Chương 1781 mà cơ thể của Lý Nguyên Hóa thì lại bị một trận gây sát thương chính vừa rồi nổ cho nát tươm như sơ mướp. Cho dù lão có áp chế cấp bậc hơn 40 cấp là siêu boss đại thừa kỳ, nhưng trong nháy mắt ăn 4.000 lá phù chú của Phi Vân Đạp Tuyệt cũng nổ lanh tanh bành, thanh máu còn chưa đến 10%. Thật con mẹ nó mạnh. Đám người một đám ô hợp không khỏi cảm thán về mức độ kháng đòn của Lý Nguyên Hóa. Người khác dùng phù chú đều là nói lá, còn Phi Vân Đạp Tuyết thì lại nói tệp. Đối phó với boss ở cấp bậc này như Lý Nguyên Hóa này, Phi Vân Đạp Tuyết dứt khoát dùng đơn vị bó lớn nhất. Nhưng một trận gây sát thương chính này vừa dứt, cũng chỉ đánh rớt 10% máu của Lý Nguyên Hóa mà thôi, cũng không thể nổ chết được lão. Thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Vương Viễn cũng vô cùng tiếc hận, chỉ thiếu có một chút xíu là đã giết được boss đại thừa kỳ rồi, cao thủ ở cấp bậc này như Lý Nguyên Hóa chắc chắn có một đống đồ tốt. Vẫn chưa xong đâu. Phi Vân Đạp Tuyết mỉm cười, móc từ trong lòng ra một túi linh thạch, rồi nhét vào trong miệng của thú cưng chim cánh cụt trên vai. Thú cưng chim cánh cụt kêu cạp cạp, miệng há ra, phun ra một luồng sáng vàng, ngưng tụ thành một đồng tiền khổng lồ ngay trên đầu Lý Nguyên Hóa, sau đó rơi mạnh xuống. Dưới sự áp chế cấp bậc hơn 40 cấp, người chơi muốn phá vỡ hàng phòng thủ của đại thừa kỳ chỉ với tu vi kim đan kỳ, trừ phi có phán định tấn công ở trình độ như Vương Viễn gia, bằng không hoàn toàn không thể làm đối thủ bị thương được. Ngay cả mấy vật phẩm như phù chú này, đối với cao thủ ở cấp bậc này như Lý Nguyên Hóa mà nói, sát thương cũng hơi nhỏ. Phi Vân Đạp Tuyết lại vừa độc vừa hỏa, một đợt ném đi mấy nghìn lá phù chú, nhưng chẳng qua cũng chỉ lấy mất có 10% máu của Lý Nguyên Hóa mà thôi. Thế nhưng trước mặt càn khôn nhất trịch, hiển nhiên áp chế cấp bậc hơn 40 cấp đó và phòng thủ mạnh mẽ chỉ là thùng rỗng kêu to. Sát thương thực chắc chắn sẽ bỏ qua sự chênh lệch về cấp bậc, bỏ qua sự cao thấp trong phòng thủ, chỉ cần ra tay nhất định có thể tạo ra sát thương. Tiêu càng nhiều tiền, thì lực gây sát thương chính cũng càng hài lòng. Dù sao thì tiền cũng mới là vũ khí vĩ đại nhất trên đời này. Cho dù Lý Nguyên Hóa là cao thủ đại thừa kỳ, cho dù thực lực của lão muốn đánh chết người chơi kim đan kỳ cũng chỉ như nghiền chết một con kiến, nhưng lúc này dưới tay Phi Vân Đạp Tuyết, Lý Nguyên Hóa không hề có cơ hội tấn công. Dừng tay. Tề Thục Minh thấy Phi Vân Đạp Tuyết sử dụng càn khôn nhất trịch, đôi mày nhíu chặt lại, vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Mẹ cái lão già này chứ, vừa rồi khi Lý Nguyên Hóa bắt nạt nhóm người Vương Viễn, lão ta đứng ở đó giả chết xem náo nhiệt, bây giờ Lý Nguyên Hóa sắp chết lại xuất hiện kêu rừng, đừng thấy Phi Vân Đạp Tuyết có tính cách ôn hòa, nhưng hắn lại là một người nóng tính thật sự. Nếu ngươi chọc Vương Viễn, hắn giết ngươi mấy lần để xả hận rồi chẳng muốn để ý đến ngươi thêm, cùng lắm lần sau gặp lại hại ngươi một phen nữa, nhưng chọc phải đại thiếu gia Phi Vân, chắc chắn hắn phải cho ngươi hoàn toàn chết một cách sảng khoái mới được. Tiền đã ném ra rồi, nào có lý dừng tay. Phi Vân Đạp Tuyết hoàn toàn không muốn để ý đến Tề Thục Minh. Tề Thục Minh cũng biết càn khôn nhất trịch này không thể tránh cũng không thể kháng. Hiển nhiên tình cảm giữa hai sư huynh đệ cũng không tốt đến mức có thể bỏ mạng vì đối phương. Hơn nữa Phi Vân Đạp Tuyết sử dụng càn khôn nhất trịch không có cách nào bị tấn công. Năng lực của tiền nào phải thứ mà lão ta có thể ngăn cản được. Đồng tiền màu vàng khổng lồ từ trời giáng xuống, rơi vào đầu Lý Nguyên Hóa. Ánh sáng vàng nổ tung trên người lão ta. Không hổ là tấn công bằng tiền chân chính không hề màu mè một chút nào, hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đặc biệt này, chắc chắn không làm người chơi tiêu nhiều tiền thất vọng. Tiền ném vào nước còn có thể nghe thấy tiếng, ném lên người boss đương nhiên sẽ không chỉ bay lên một chỉ số đơn giản như vậy rồi. Ánh sáng vàng chói mắt tản ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, người chơi cẩm thành nhìn từ dưới lên, như thể trên trời có thêm một mặt trời màu vàng nữa. Dưới ánh sáng vàng, Lý Nguyên Hóa một thế hệ tán tiên, kiếm tu đứng đầu Nga Mi. Đã thoát xác ngay tại trận, cơ thể lẫn linh hồn đều bị tiêu diệt, ngay cả nguyên thần cũng bị ánh sáng vàng của càn khôn nhất trịch xóa hoàn toàn sổ. Lý Nguyên Hóa đã chết, nhưng ánh sáng vàng vẫn chưa tản đi, mà vẫn đọng lại trên bầu trời Cẩm Thành, toàn bộ Cẩm Thành đều biến thành màu vàng. Tinh! Để hợp với cảnh, Phi Vân Đạp Tuyết, còn bật sáng cầu bài hội viên tâm duyệt cấp 15 đầy nhạt nhẽo đó, cực kỳ nhàm chán. Đệt mợ! Mọi người đều nhìn đến ngu người. Phi Vân Đạp Tuyết đã học càn khôn nhất trịch này lâu như vậy rồi. Thứ này còn là Vương Viễn bán cho hắn. Nhưng cho dù là một người giàu có như Phi Vân Đạp Tuyết cũng rất ít khi sử dụng chiêu này, một chiêu với thanh. Thế lớn như vậy cũng vẫn là lần đầu tiên nhóm người một đám ô hợp nhìn thấy. Con mẹ nó, cái gì gọi là người giàu có? Cầm tiền đập người cũng có thể đập ra hiệu quả tấn công như vậy. Cho dù là tối niên cẩn thời thân cũng đáng ngàn vàng như thế, cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn về phía Phi Vân Đạp Tuyết thật lâu không thể nói nên lời. Lúc này, người càng kinh ngạc hơn đương nhiên thuộc về trưởng môn của bảy đại môn phái. Lý Nguyên Hóa có tu vi gì thì mọi người cũng hiểu rất rõ. Đó chính là đệ tử chân truyền của lão tổ Nga Mi, là một trong hai cao thủ trấn phái của phái Nga Mi, một thế hệ kiếm tiên nổi danh cùng với trưởng môn Thục Sơn. Ngoại trừ những đại tu đỉnh cấp như Trường Mi Lão Tổ và Cực Lạc Đồng Tử ra, trong 7 vị trưởng môn có mặt ở đây bao gồm cả Tề Thục Minh, cũng không dám chắc chắn mình có thể thắng được Lý Nguyên Hóa. Vừa rồi mọi người đứng từ xa sống chết mặc bay, chính là để xem Lý Nguyên Hóa thu phục một hậu bối ngông cuồng như Vương Viễn thế nào, nhưng ai ngờ một đám người chơi thoạt nhìn như con kiến, tu luyện hoang dã như vậy, lại lấy mạng Lý Nguyên Hóa. Càng khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên hơn, chính là bọn họ không chỉ đánh bại Lý Nguyên Hóa, mà còn giết chết lão ta, là loại chết cả xác lẫn hồn đó. Chuyện này khiến trưởng môn bảy phái thật sự vừa sợ vừa giận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiển nhiên sợ là vì mấy người Vương Viễn có thực lực đánh chết cao thủ đại thừa kỳ, có thể giết chết Lý Nguyên Hóa thì cũng có thể giết được người khác. Các vị trưởng môn vốn còn tự cho rằng mình ở tít trên cao, chỉ một ngón tay cũng có thể diệt thái nhất môn, nhưng lúc này lại không còn dám coi thường đám người một đám ô hợp nữa. Còn giận lại là vì một chiêu tàn nhẫn vừa rồi của Phi Vân Đạp Tuyết. Làm người chừa một đường lui, ngày sau còn dễ gặp lại. Lý Nguyên Hóa không phải người có tính tình tốt đẹp gì, trưởng môn của bảy phái muốn đánh lão khắp nơi, nhưng cùng lắm mọi người cũng chỉ muốn đánh lão mà thôi, chứ nào có dám giết lão. Không nói đến sư tôn sau lưng người này chính là đệ nhất cao thủ ở tiên linh giới, Trường Mi Lão Tổ. Mà chỉ riêng phái Nga Mi này đã là sự tồn tại, mà bất cứ người nào cũng không thể chọc vào được. Một nhóm người Vương Viễn giết Lý Nguyên Hóa, còn tiêu diệt nguyên thần của lão, tương đương với trực tiếp tuyên chiến với Nga Mi. Bảy phái trong Liên minh Thục Sơn như anh em ruột thịt, tuyên chiến với Nga Mi chính là tuyên chiến với Liên minh Thục Sơn. Các vị trưởng môn tức đến run người, nhưng có vết xe đổ của Lý Nguyên Hóa, nên cũng không dám tùy tiện ra tay với đám người Vương Viễn. Tiểu Lý đã không còn, trên trời có thêm một mặt trời nữa, xét tình hình này của Phi Vân Đạp Tuyết, một người cũng là giết mà hai người cũng là chôn. Chắc chắn không ngại treo thêm 9 mặt trời nữa lên trời. Chiêu thức này của ngươi là gì thế? Lúc này, Tố Niên Cẩn Thời Sáp đến bên cạnh Phi Vân Đạp Tuyết, hỏi. Càn khôn nhất trịch. Phi Vân Đạp Tuyết đáp, tiêu tiền đập người. Nói xong, tiểu tử này còn không quên thể hiện kỹ năng một chút. Kỹ năng này thật thú vị, ta cũng muốn học. Tố Niên Cẩn Thời cực kỳ ngưỡng mộ. Mọi người, nhìn thấy chưa, đây chính là giai cấp, ở trong mắt của hai nhà tư bản này. Lời đánh giá về thần thông như càn khôn nhất trịch này chỉ có thú vị mà thôi. Con chim cánh cụt này của ngươi là gì thế? Tố Niên Cẩn Thời lại hỏi. Thú cưng. Phi Vân Đạp Tuyết đáp, phiên bản giới hạn cần nạp tiền, phải nạp đủ con số này. Nói xong, Phi Vân Đạp Tuyết ra dấu năm. Mới 500 triệu thôi sao? Ta cũng phải đi nạp một cái. Tố Niên Cẩn Thời lầm bầm. Một chữ mới này khiến thân thể kim cương bất hoại này của Vương Viễn cũng nát tan. Nó tên là gì? Tống Dương túm cánh của con chim cánh cụt nói, cũng là màu trắng đen. Gấu mèo của Vương Viễn và hạc của Tống Dương cũng phối màu trắng đen, quả nhiên đơn giản mới là tối cao nhất. Tiểu khấu. Thuộc tính của nó là có thể nâng cao hiệu ứng kỹ năng lên gấp 10 lần. Phi Vân Đạp Tuyết xoa đầu cánh cụt với vẻ vô cùng hài lòng. Cánh cụt thì lại há to miệng kêu, đói đói đói. Lợi hại lợi hại. Mọi người dựng thẳng ngón cái liên tục khen ngợi, người có tiền đúng là khác hẳn. Ngay lúc mọi người đang vây quanh Phi Vân Đạp Tuyết cảm thán, thì Vương Viễn lại nghiêng người xuất hiện bên cạnh thi thể của Lý Nguyên Hóa. Ngươi muốn làm gì? Tề Thục Minh thấy đột nhiên hắn xuất hiện bên người Lý Nguyên Hóa, trong lòng căng thẳng hẳn lên, 6 vị trưởng môn khác cũng đều nhíu mày lại, thầm nói, người đã chết rồi, Ngưu Đại Xuân này còn muốn quất thi thể chắc. Khà khà, boss lớn như vậy, tuyệt đối đừng lãng phí. Vương Viễn cười khà khà, thò tay vào trong quần áo của thi thể Lý Nguyên Hóa. Đồ khốn! 6 trưởng môn thấy thế lập tức rút vũ khí ra khỏi vỏ, sát khí ngút trời. Đồ trộm, ngươi dám? Trưởng môn Nga Mi, Tề Thục Minh cuồng nộ ngay tại trận. Thường nói người chết là lớn nhất. Từ xưa đến nay, NPC rất coi trọng thi thể của mình. Lý Nguyên, Hóa đã chết rồi, mà Vương Viễn còn muốn đi lên động tay động chân sỉ nhục thi thể của lão. Loại hành động này còn đáng giận hơn cả quất thi thể. Nói thế nào thì Lý Nguyên Hóa cũng là cao thủ của Liên minh Thục Sơn, là trưởng lão phái Nga Mi. Là sư đệ của Tề Thục Minh. Vương Viễn có hành động dơ bẩn như vậy, hiển nhiên nghĩ cũng biết tâm trạng của trưởng môn bảy phái thế nào. Tề Thục Minh vung tay áo to, trời đất đổi màu, một đường thiên lôi màu đỏ thẫm từ trời giáng xuống, bổ thẳng vào đầu Vương Viễn. Cửu Dương Thần Lôi. Tề Thục Minh cũng là kiếm tiên, nhưng được mệnh danh là càn khôn chính khí diệu nhất chân nhân. Ngoại trừ kiếm pháp thần thông ra, Cửu Dương Thần Lôi chính là tuyệt kỹ nổi tiếng của lão ta, dùng khí của càn khôn để thúc đẩy lôi quyết, chí cương chí dương. Tuy rằng Vương Viễn không biết sự lợi hại của Tề Thục Minh, nhưng cũng biết tu vi của mình và lão già này chênh lệch nhau quá lớn, trong lòng thầm kinh hãi, cũng không kịp xem thứ móc được từ trên người Lý Nguyên Hóa ra là thứ gì, lúc này chẳng kịp nghĩ ngợi sử dụng ngay một chiêu thúc địa thành thốn, vọt đến gần đám người một đám ô hợp. Ầm ầm, thiên lôi giáng xuống thi thể của Lý Nguyên Hóa. Lý Nguyên Hóa bị thiên lôi đánh tan thành tro bụi ngay tại chỗ. Tề Thục Minh giơ tay trái, cho cốt của Lý Nguyên Hóa cũng được thu vào trong tay áo lão ta. Phí của trời quá. Đám người một đám ô hợp thấy thi thể của Lý Nguyên Hóa còn chưa phát huy chút tác dụng còn thừa đã bị nổ thành đống tro bụi, đều cảm thấy tiếc hận trong lòng. Dù sao Lý Nguyên Hóa cũng là boss cao cấp đại thừa kỳ, kinh nghiệm có được từ việc giết lão chẳng qua cũng chỉ để tô điểm mà thôi, chủ yếu vẫn là vật phẩm rơi xuống từ trên người lão kia. Nhưng ai ngờ hệ thống lại vô sỉ như vậy, trực tiếp cho Tề Thục Minh lấy thi thể về. Ngưu Đại Xuân, ngươi giết sư đệ ta, sỉ nhục Nga Mi ta, hôm nay phái Nga Mi thể không đội trời chung với Thái Nhất Môn. Hành động của Vương Viễn thực sự đã chọc giận Tề Thục Minh, sau khi dùng một đường lôi đẩy lùi hắn, lão ta cũng không hề dừng lại, mà tung người đuổi tới, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, vừa thúc giục pháp lực, đã hóa thành muôn vạn kiếm khí bao phủ toàn bộ đám người một đám ô hợp lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đồng thời đám người Vương Viễn cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống, quan hệ giữa Thái Nhất Môn và phái Nga Mi giảm xuống 50, trước mắt là bất cộng đái thiên. Mau về môn phái. Vương Viễn thấy Tề Thục Minh không để ý thân phận trưởng môn, ra tay với hậu bối, hắn kinh hoàng sợ hãi vội vàng cản trước mặt đám người một đám ô hợp, hai tay chập lại, mở thần quang hộ thể. Vù, 10.000 tia sáng tản ra từ trên người Vương Viễn, kiếm khí của Tề Thục Minh va chạm với thần quang, tất cả đều tan biến không còn bóng dáng. Kim quang hộ thể là cái thế thần thông mà Thạch Công truyền cho, trong khoảng thời gian ngắn, thần quang hộ thể có thể bảo vệ hắn không bị thương. Cho dù tu vi của Vương Viễn và Tề Thục Minh cách nhau khá xa, nhưng dưới tác dụng thiết lập của hệ thống, đòn tấn công của Tề Thục Minh lại không hề có hiệu quả với Vương Viễn. Ế, Tề Thục Minh cũng hơi ngẩn người khi thấy một màn này, mà sáu vị trưởng môn còn lại cũng đều thầm kinh ngạc. Tu vi của Tề Thục Minh chỉ có cao chứ không có thấp hơn Lý Nguyên Hóa, chỉ thiếu một bước nữa là phi thăng lên độ kiếp. Còn Vương Viễn chẳng qua chỉ mới có tu vi kim đan thôi, mà lại có thể ngăn cản kiếm khí của lão ta. Người này có thể làm trưởng môn một phái quả nhiên vẫn có chút bản lĩnh. Trong lúc sững sờ này, đám người một đám ô hợp đã nhân cơ hội quay người về môn phái. Vương Viễn cũng lùi về sau định trốn vào sơn môn. Tên trộm kia muốn chạy sao? Hôm nay nếu không cho lão phu một lời giải thích, ta sẽ diệt sạch môn phái ngươi. Tề Thục Minh giận dữ khôn nguôi, tay trái bấm kiếm quyết, trong miệng thì thầm, đại đạo thiên uy, tật. Trường kiếm trong tay bay lên, đón gió lóe lên biến thành dài đến mấy chục trượng, rộng vài trượng. Sau đó Tề Thục Minh chập ngón tay phải thành kiếm chỉ xiên từ trên xuống dưới, cự kiếm từ từ chém xuống. Không sai, chính là từ từ chém xuống. Mỗi lần giáng xuống một phân, kiếm khí lại nặng hơn một phần, uy thế cũng mạnh hơn ba phần. Đây chính là sát chiêu trong thiên đạo kiếm quyết, mà Tề Thục Minh đang tu đại đạo thiên uy. Mượn sức mạnh của thiên địa càn khôn với khí từ đan điền để tiêu diệt đối thủ. Được xem là một pháp thuật loại hình tích lực kinh điển. Tuy rằng một kiếm này chỉ tích một thành công lực, nhưng trong mắt Tề Thục Minh, thế cũng thừa sức đối phó với Vương Viễn rồi. Vương Viễn thấy cự kiếm rơi xuống cũng không nhanh, vốn còn muốn tránh né, nhưng sát chiêu của Tề Thục Minh, này nào phải thứ có thể dễ dàng tránh né được như vậy. Khi trường kiếm thành hình, Vương Viễn đã bị thiên uy khóa chặt, cùng với kiếm ảnh giáng xuống, áp lực gió lớn mạnh đè Vương Viễn không sao ngóc đầu lên được, hai chân như nặng nghìn vạn, cân, hoàn toàn không nhấc lên nổi. Mặt đất cứng rắn dưới chân cũng bị dẫm ra dấu chân rất sâu. Kiến long tại điền và hộ thể thần quang đều đang làm lạnh, thúc địa thành thốn cũng còn đang hồi chiêu, các kỹ năng bảo vệ mạng của hắn đã hoàn toàn dùng hết sạch, cho dù là đón đỡ ngăn cản hay là dịch chuyển tức thời đều là có lòng mà không có sức. Lão tử liều với ngươi. Đương nhiên, Vương Viễn cũng không phải người ngồi không đợi chết, nếu đã không thể tránh, cũng không có cách nào sử dụng kỹ năng hộ thể, vậy dứt khoát hạ quyết tâm, cắn chặt răng, vận chuyển cửu chuyển huyền công lên đến cực điểm. Suy nghĩ vừa thoáng qua, ầm một tiếng trầm thấp vang lên. Trên hai vai trái phải của Vương Viễn mọc ra một cái đầu, dưới sườn trái phải mỗi bên mọc ra một đôi cánh tay, sáu cánh tay cầm ba thanh đấu chiến, dưới sự hỗ trợ của thiên ma huyết độn, hồng quang bao phủ, khí huyết tràn ngập, hình tượng trông cực kỳ khiếp người. Thần thông pháp tướng ba đầu sáu tay. Đây là... Trưởng môn bảy phái nhìn thấy đột nhiên Vương Viễn biến ra pháp tướng kỳ lạ này, đồng thời nhíu chặt mày, trong lòng thầm nói. Con lừa chọc chết tiệt này cũng có không ít thủ đoạn. Nhìn thấy không, đây chính là sự khác biệt giữa boss thiên giới và boss tiên linh giới. Lý Vân Thân là đồng tử ở thiên giới, tuy thực lực không cao, nhưng sau khi nhìn thấy pháp tướng này đã lập tức sợ hãi, đồng thời y cũng nhận biết mỗi một đại năng biết thần thông pháp tướng ba đầu sáu tay này. Nhưng bảy trưởng môn có thể có được bao nhiêu kiến thức, đừng thấy tu vi của bọn họ cao, nhưng dù sao cũng chỉ đang là chí tôn ở tiên linh giới, Những người này hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với pháp thuật thần thông như vậy, cho nên nhìn thấy pháp tướng của Vương Viễn, còn cho rằng Vương Viễn là tên quái thai gì đó, dùng pháp thuật cũng đến loè loẹt. Đây chính là lý do tại sao yêu ma thiên giới xuống dưới nhìn thấy con khỉ, thì quay đầu chạy, còn yêu ma hoang dã trên mặt đất lại không biết sống chết đi chế nhạo Bật Mã Ôn. Kiến thức không đủ, người không biết thì không sợ hãi, bất cẩn một cái đã bôi thêm được một đoạn. Vương Viễn mở pháp tướng ra, thì kiếm của Tề Thục Minh cũng rơi lên đỉnh đầu hắn. Lên! Vương Viễn tích hết toàn bộ pháp lực, thiên hạ vô song cũng được tích lực đến 100%, đồng thời vung ba thanh đấu chiến trong tay về phía cự kiếm đang ở trên đầu. Cong! Ba thanh đấu chiến đồng thời đập lên thân kiếm của Tề Thục Minh, gậy sắt và cự kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ong! Thân kiếm của Tề Thục Minh bị đập đến khẽ chao đảo, phát ra một tràng tiếng kiếm, bị cưỡng chế đánh chật hướng. Công kích gấp 270 lần của Vương Viễn, chỉ có thể đánh chật thân kiếm của Tề Thục Minh mà thôi, mà lúc này Tề Thục Minh cũng mới chỉ tích có một thành kiếm khí. Từ đó có thể thấy, nếu như thật sự cứng đối cứng, rốt cuộc sự chênh lệch giữa tu sĩ Kim Đan Kỳ và Đại Thừa Kỳ phải lớn bao nhiêu. Đây cũng là do Vương Viễn có cơ thể mạnh mẽ, sức lớn vô biên, phán định cực cao, quyền cước nặng nề. Đổi lại là bất cứ một người chơi Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ nào, hoặc là NPC dám cứng đối cứng với loại đại tu như Tề Thục Minh này, chỉ với một lần va chạm này, thôi đã đủ đánh chết tươi cả thể xác lẫn linh hồn rồi. Về phần Phi Vân Đạp Tuyết có thể đánh chết Lý Nguyên Hóa, thì lại hoàn toàn là vì hách tiền vàng quá mức bắc. Hệ thống cũng không muốn ảnh hưởng đến sự cân bằng như vậy, nhưng khó ngăn được tiền của Phi Vân Đạp Tuyết quá nhiều. Nhưng Vương Viễn cũng không tốt đẹp gì. Chỉ với một hiệp giao thủ, hắn đã bị đánh cho phun máu, bay ngược ra sau, va mạnh lên sơn môn, ngay cả pháp tướng ba đầu sáu tay cũng bị kiếm khí vừa rồi đánh tan. Không có cách nào khác, sự chênh lệch giữa đôi bên quả thực quá lớn. Một người chỉ có tu vi kim đan tầng 10, một người đã là boss đỉnh cấp đại thừa viên mãn, nếu như đánh nhau chính diện có thể đánh lại được mới gọi là không hợp lý. Cũng may Vương Viễn có kim cương bất hoại chi khu hộ thể, ngăn được 90% sát thương, lại là người chơi có hàng phòng thủ mạnh nhất. Tuy rằng cả người thê thảm nhưng không bị thương đến mức chí mạng. Sau khi đáp xuống đất, hắn lăn người về sau bò dậy, phủi đất trên mông, rồi quay đầu chui vào trong sơn môn, chỉ để lại một bóng lưng cho Tề Thục Minh. Đám người Tề Thục Minh đều sững sờ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên một chút đạo hạnh tầm thường này của Vương Viễn, không thể khiến bọn họ sợ hãi trong lòng. Sở dĩ kinh ngạc là vì thực lực mà hắn vừa mới thể hiện ra, hoàn toàn không đúng với tu vi của hắn. Tuy rằng trưởng môn bảy phái đều có con át chủ bài của mình, nhưng xem như cũng hiểu nhau, đều biết tu vi của Tề Thục Minh cao bao nhiêu, cũng biết một kiếm vừa rồi đó dữ dằn thế nào. Đừng nói chỉ là một tu sĩ có tu vi kim đan kỳ nho nhỏ, mà cho dù là hóa thần, đại tu có tu vi tương ứng, muốn cứng đối cứng đỡ một kiếm đó, không, chết thì cũng tàn phế. Nhưng sau khi Vương Viễn đỡ một kiếm đó, lại vỗ mông như không hề gì rồi chuồn mất, còn mẹ nó thế cũng quá khác thường rồi. Người này thật sự chỉ có tu vi kim đan kỳ thôi sao? Sẽ không phải có chỗ nào sai rồi đấy chứ? Lão Tề, là tu vi của ngươi giảm xuống, hay là ra tay nương tình vậy? Từ Trường Khanh lạnh lùng hỏi Tề Thục Minh, vậy mà lại bị một hậu bối chặn một kiếm. Bàn mặt già của Tề Thục Minh đỏ lên, đáp là ta đã coi thường tiểu tử đó. Vừa rồi chỉ trong nháy mắt hắn đã chặn được kiếm khí của ta. Ngươi đang nói đùa sao? Mọi người càng ngạc nhiên hơn. Ngay đúng lúc này, Mặc Đốc luôn im lặng ít nói, cũng bình tĩnh bảo, tuyệt đối không thể giữ người này lại được. Bằng không Nga Mi sẽ xong đời. Mặc Đốc là một người thâm thúy, nhìn nhận vấn đề cũng nói chúng trọng tâm. Tu vi kim đan kỳ đã có thể một mình đỡ được một kiếm đáng sợ của tu sĩ đại thừa ngay chính diện, tiềm lực này quả thực là khó có thể tưởng tượng ra nổi. Loại người đáng sợ này hoặc là qua lại thân thiện với hắn, hoặc là phải nhân lúc hắn còn chưa thành nghệ mà mau chóng tiêu diệt hắn, bằng không hậu quả thật khó lường. Đặc biệt là phái Nga Mi còn có thù hằn lớn như vậy với Thái Nhất Môn nữa. Nếu như để Vương Viễn phát triển mà không có sự trói buộc như vậy, sợ rằng phái Nga Mi không có Lý Nguyên Hóa khó mà ngăn cản được. Kim Đan Kỳ đã đáng sợ như vậy rồi, vậy Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ thì sao? Người chơi không phải NPC, NPC tu luyện đến cảnh giới này phải dùng đến mấy nghìn năm, còn người chơi có thể chỉ 1-2 năm đã có thể luyện đến Đại Thừa Kỳ. Tề Thục Minh là một con cáo già, hiển nhiên cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Mặc Đốc. Lão ta nghĩ ngợi một lúc, rồi ôm quyền nói với 6 vị trưởng môn, 7 phái Thục Sơn như anh em ruột thịt, trưởng môn Thái Nhất Môn Ngưu Đại Xuân, Dung Túng Môn nhân giết trưởng lão của Nga Mi ta, vẫn mời các vị đồng đạo cùng ta đòi lại công bằng. Nói xong, Tề Thục Minh quay người, liếc mắt nhìn sơn môn của Thái Nhất Môn. Cái này không ổn đâu. Chu Mai nói, Ngưu Đại Xuân đã chạy về môn phái rồi, nếu chúng ta cưỡng chế xông vào trong, chẳng phải là phá hỏng quy tắc hay sao? Cổng môn phái chỉ là một vật trang trí, chắc chắn không thể ngăn cản được kiếm khí của Tề Thục Minh. Sở dĩ Tề Thục Minh không đuổi giết, là vì trong giang hồ, tới cửa tiêu diệt môn phái chính là phá hỏng quy tắc. Cho dù trước đây Nga Mi có chiếm lý bao nhiêu, chỉ cần lão ta tiến vào sơn môn giết người, cuối cùng vẫn là phái Nga Mi đối lý. Cho nên Tề Thục Mi mới cầu cứu 6 vị trưởng môn khác cùng nhau tiến lên. Bởi vì bản thân lão ta xông vào cửa gọi là ỷ mạnh hiếp yếu, còn trưởng môn 7 phái cùng nhau xông vào cửa lại chính là thay trời hành đạo, khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Thái Nhất Môn và phái Nga Mi đối địch, có khả năng phái Nga Mi cũng có vấn đề. Nhưng ngươi đồng thời đắc tội với cả 7 đại tiên môn, vậy chắc chắn vấn đề nằm ở Thái Nhất Môn ngươi, người trong chính đạo chúng ta làm việc nói lý như vậy đấy. Tuy nói là thế, nhưng 6 đại phái còn lại cũng không phải đồ ngu. Chuyện này là vì phái Nga Mi mà ra, nhìn Ngưu Đại Xuân đó có tiềm lực khủng khiếp thế nào, chẳng ai trong bọn họ muốn vô duyên vô cớ có thêm cường địch hết. Huống chi, mọi người cũng không phải người làm công, phái Nga Mi ngươi giữ vị trí độc quyền, chiếm một nửa khí vận trong thiên hạ, khi gom tài nguyên ngươi cũng lấy phần nhiều hơn, bây giờ có phiền phức lại nói gì mà 7 phái Thục Sơn thân như anh em ruột, vớ vẩn. Chu Mai cũng xuất thân từ phái Nga Mi, bây giờ làm trưởng môn của phái Thanh Thành cũng phải nghĩ cho phái Thanh Thành. Đương nhiên lão ta nói lời này là để nhắc nhở Tề Thục Minh, nên đổ máu thì đổ máu, không người nào bằng lòng bị ngươi coi thành đàn em. Ôi, đúng vậy. Tề Thục Minh thở dài một tiếng, đáp, tới cửa đuổi giết quả thực không hợp quy tắc, nhưng trưởng lão Mario đó của Thái Nhất Môn vốn là môn đệ của Nga Mi, đánh chết truyền công trưởng lão ngư hợp lấy công pháp đại đạo của phái Nga Mi, sau khi phán môn lại gia nhập Thái Nhất, hiện giờ công pháp đó đều đã thuộc về Thái Nhất, thực đúng là một tổn thất lớn của liên minh Thục Sơn. Cáo già rất khôn ngoan, Mario trộm công pháp chạy trốn, là tổn thất của liên minh Thục Sơn, ngụ ý chính là có thể chung hưởng công pháp. Trưởng môn 6 phái nghe vậy, trên mặt lóe lên một tia vui vẻ, nhưng vẫn không có người nào bày tỏ thái độ. Tề Thục Minh lại nói tiếp, còn có công pháp mà tên phản đồ Bôi Mạc Đỉnh của Thục Sơn đó học, chính là Thất Sát Kiếm Quyết của sư đệ ta. Công pháp mà phản đồ Côn Luân dùng chính là Trường Sinh Lục Đạo Luân Hồi Quyết, còn có bảo bối, chân giải của phản đồ Thiên Cơ Các nữa những đệ tử phản bội liên minh Thục Sơn. Đó tự mình mang công pháp đại đạo của các môn phái chạy đi nương nhờ Thái Nhất Môn, các vị sư huynh sư đệ, lẽ nào cứ để mặc bọn họ ung dung tại ngoại sao? Có thể nói Tề Thục Minh cũng phải trả cái giá rất đắt chỉ để tiêu diệt Thái Nhất Môn. Loại công pháp như Thất Sát Kiếm Quyết, đều là công pháp của phái Nga Mi hoặc là vật vô chủ, nhưng Tề Thục Minh lại nói gì mà công pháp của các môn phái, ý tứ chính là chỉ cần bắt được những phản đồ đó, tiêu diệt Thái Nhất Môn, rồi mọi người cứ trực tiếp lấy công pháp trên người bọn họ đi là được. Ha ha. Chu Mai cười ha ha, đáp, Tề Sư Huynh nói không sai, 10.000 năm trước Thái Nhất Ma Môn chính là tai họa thế gian, bây giờ lại ngóc đầu trở lại, triệu tập phản đồ của các phái, ý đồ khơi dậy đống cho tàn, thân là tu sĩ chính đạo, phái Thanh Thành ta, Chu Mai, chính là người đầu tiên thấy chướng mắt. Hôm nay muốn xông lên cùng với Tề Sư Huynh, giết chết trưởng môn Ngưu Đại Xuân của Thái Nhất Ma Môn, báo thù rửa hận cho Lý Sư Đệ. Lời này của Chu Sư Huynh đúng như suy nghĩ trong lòng của ta. Hoa Nguyệt cười hì hì, cười đến vô cùng quyến rũ. Thay trời hành đạo. Ta cũng vậy. A-di-đà Phật. Từ Trường Khanh và Mặc Đốc liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng bày tỏ thái độ, nói, nếu mọi người đã có ý này, vậy hiển nhiên hai phái chúng ta cũng không thể đối địch với các vị đồng đạo được rồi. Làm phiền các vị đạo hữu rồi. 7 môn Thục Sơn ta như anh em ruột, chắc chắn phải tiêu diệt Thái Nhất Ma Môn, trừ họa cho thiên hạ. Có được sự đồng ý của trưởng môn 6 phái. Tề Thục Minh hừng hực khí thế, tay cầm trường kiếm vung lên, một đường kiếm khí bổ lên sơn môn của Thái Nhất Môn. Rầm. Sơn môn Thái Nhất Môn bị chẻ làm hai, Tề Thục Minh dẫm kiếm bay lên không trung. Trưởng môn 6 phái khác cũng đi theo phía sau, cùng nhau tiến lên. Cùng lúc đó, toàn bộ người chơi Thái Nhất Môn nhận được nhắc nhở, trưởng môn của 7 đại tiên môn liên minh Thục Sơn tới đầu sơn, mời các vị đồng tu cố gắng ngăn cản, bảo vệ sơn môn. Thông báo của hệ thống vừa xuất hiện. Người chơi Thái Nhất Môn đang hoan hỉ lập tức như thấy sét đánh giữa trời quang. 7 đại tiên môn đồ sơn, con mẹ nó đây là khái niệm gì? 7 đại trưởng môn, người nào cũng đều là cao thủ hàng đầu ở tiên linh giới, lôi bất cứ một người nào ra cũng có thể nghiền nát Thái Nhất Môn, chỉ có người chơi này đơn giản như ăn uống nước. Lúc này trưởng môn của 7 phái đồng thời tới Thái Nhất Môn đồ sơn, hiển nhiên nghĩ cũng biết kết cục của Thái Nhất Môn thế nào. Tại sao mọi người lại phán môn tới Thái Nhất Môn để phát triển? Không phải vì công pháp của Thái Nhất Môn hay sao? Nhưng bây giờ Thái Nhất Môn sắp bị diệt rồi, càng đừng nói gì đến công pháp. Đệt, liều thôi. Xưa nay trong trò chơi không thiếu người chơi có chứng hoang tưởng tuổi dậy thì và nhiệt huyết, mọi người làm cu li của 7 đại tiên môn đã lâu, vất vả lắm mới gia nhập vào một môn phái không có áp bức và bóc lột người chơi, nay lại sắp bị 7 đại tiên môn tư bản nghiền áp, hiển nhiên những người chơi này không thể nhịn được, lôi pháp bảo vũ khí ra định phản kháng đối đầu, bảo vệ lợi ích mà mình khó khăn lắm mới có được. Sau khi nhận được nhắc nhở của hệ thống, những người chơi này nhao nhao tập hợp thành đội ngũ, muốn liều chết ngăn cản trưởng môn của bảy phái, đấu tranh đến cùng vì lý tưởng người người đều có công pháp. Đương nhiên, đại đa số người chơi đều khá thực tế. Bảy đại trưởng môn có tu vi gì, hiển nhiên trong lòng mọi người đều rõ, Ngưu Đại Xuân đó có mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là một người chơi mà thôi, chỉ dựa vào Ngưu Đại Xuân, muốn dẫn dắt Thái Nhất Môn, ngăn cản trận tàn sát của bảy đại trưởng môn đúng thực là châu chấu đá xe, kiến càng rung cây, mơ mộng hão huyền. Mọi người gia nhập vào Thái Nhất Môn chẳng qua là muốn được hưởng đãi ngộ tốt hơn, có thể chiếm được lợi ích tốt nhất mà thôi, không chiếm được lời cũng không đến mức hy sinh tương lai của mình, không phải sao? Công pháp ở đâu mà không thể học? Vấn đề chẳng qua là có bị áp chế bóc lột hay không mà thôi, cùng lắm thì lại quay về môn phái cũ, tiếp tục làm nhiệm vụ sư môn, hà tất phải liều chết với bảy đại trưởng môn, làm ra trò chống cự không đáng. Lỡ như chọc giận trưởng môn của bảy đại tiên môn, đến ngay cả bảy đại tiên môn cũng không cần mình, vậy còn không phải ngay cả cơ hội bị bóc lột cũng không có luôn hay sao? Những người chơi này chính là phái nửa vời mà Vĩ Nhân nói, tự cho rằng bản thân thông minh, không biết đặt mông ở đâu, khi có lợi ích thì xông tới nhanh hơn bất cứ ai. Lúc này Thái Nhất Môn gặp tai họa ngập đầu, lại người này chuồn nhanh hơn người kia. Bọn họ hoàn toàn không hề do dự, rời khỏi môn phái ngay tại trận, chọn bo bo giữ mình và phủi sạch quan hệ với Thái Nhất Môn. Bất cứ chuyện gì chỉ sợ có người dẫn đầu, có một người chơi rút lui, lập tức sẽ có một đám người rút lui theo, thứ này cũng tương tự với hiệu ứng domino vậy. Vốn dĩ còn có vài người chơi do dự, liệu chạy trốn như thế có phải quá không có nghĩa khí rồi không, nhưng nhìn thấy người chơi rút lui càng ngày càng nhiều. Những người chơi còn chưa quyết định đó cũng lập tức hạ quyết tâm rời khỏi môn phái. Dù sao pháp luật cũng không tiện xử phạt quần chúng mọi người đều làm như vậy, lão tử cần gì phải tiếp tục kiên trì. Trong phút chốc, Thái Nhất Môn đã tan đàn xẻ nghé, vốn dĩ môn phái có mấy chục nghìn người, chưa đến một phút đã còn chưa đến một phần mười, chỉ còn lại tầm nghìn người. Dù sao cũng mới gia nhập môn phái, không có lực liên kết. Thấy người chơi trong môn nhao nhao phán môn chạy trốn, mấy người Vương Viễn cảm thán một hồi, nhưng cũng rất thấu hiểu hành động của mọi người. Đều là người chơi vừa mới gia nhập, cũng không có độ thân thiết gì với môn phái, có thể có được mấy người biết quyết chí một lòng trả giá vì môn phái. Ở lại hay không? Đây đều là vấn đề cá nhân lựa chọn, không thể nói đến nhân phẩm thấp kém hay không. Thật sự thấp kém chính là loại người vừa hô khẩu hiệu bao vây môn phái, vừa phản bội môn phái và chạy trốn. Loại người như vậy mới là xấu xa thật sự. Nhưng trải qua một đợt đào thải này, ngược lại những người còn ở lại đều là người chơi kiên trì nhất. Tuy rằng thực lực có cao có thấp, nhưng bọn họ đều là người dám phản kháng để bảo vệ môn phái, không bị người áp bức. Quý trọng công pháp không dễ có được, và bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của người chơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tập trung ở quảng trường. Cùng với một tiếng ra lệnh của Vương Viễn, 1.000 đệ tử ngự kiếm bay tới quảng trường của Thái Nhất Môn. Dưới sự chỉ huy của hắn, mọi người dựa theo sự khác biệt trong công pháp tu luyện để sắp xếp trận hình. Vốn người chơi Phạn Thiên Tông tu thể sẽ đứng ở hàng đầu nhất, sau đó là kiếm tu Thục Sơn. Sau nữa là người vạn năng Thanh Thành, khống chế, gây sát thương chính bằng pháp thuật, xạ thủ Thiên Cơ Các và trị liệu của Bách Hoa Cốc. Những hàng người chơi chắn kín con đường thông vào môn phái từ quảng trường. Trong phút chốc, trưởng môn bảy phái đã bay tới nơi. Kim cương bích lũy. Người chơi hàng đầu đồng thanh hô to, mở tường thuẫn ra, những bức tường ánh sáng màu vàng xuyên thủng tầng mây. Hiệu ứng của kim cương bích lũy chồng lên nhau giống như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Không biết sống chết. Tề Thục Minh thấy thế, đôi mày hơi nhíu lại, vung ngang trường kiếm. Rắc. Một tiếng. Kiếm quang đi qua nơi nào, ánh sáng vàng ở nơi đó vỡ vụn, bức tường ánh sáng thoạt nhìn cực kỳ kiên cố bị một kiếm chém mở, người chơi hàng trước chết và bị thương hơn phân nửa. Tuy rằng lực tấn công khủng khiếp như vậy, của Tề Thục Minh dọa cho đám người Thái Nhất Môn sợ hết hồn, nhưng mọi người cũng không bất ngờ chút nào. Nếu đã biết đối thủ là ai, hiển nhiên mọi người cũng sẽ không có chuyện không biết sự lợi hại của bảy đại trưởng môn. Có thể ở lại chắc chắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tiếp tục, đồng đội thuẫn vỡ người vong, những người chơi hàng trước may mắn còn sống sót lập tức lại tập kết mở kim cương bích lũy, thêm lần nữa, người chơi trị liệu ở hàng sau ra sức bơm máu. Mọi người có thể kháng cự thêm một giây cũng là một giây, chống cự không chỉ vì thắng lợi mà còn là một loại thái độ, đối mặt với thứ mình muốn giữ lại, liều mạng rồi cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Dầm, tường thuẫn lại vỡ vụn, hàng trước hoàn toàn sụp đổ. Người chơi kiếm tu xông lên, phi kiếm như cầu vồng, bay lượn đầy trời, mang theo những ánh sáng đủ mọi màu sắc, giống như cầu vồng cũng giống sao băng. Xếp sau là pháp tu, khí tu, khống chế, và Thanh Thành cũng tới tấp ra tay. Pháp thuật phối hợp với mũi tên, ngọn lửa phối hợp với băng đen, ùn ùn kéo tới bắn về phía trưởng môn bảy phái. Phá! Từ Trường Khanh đứng đón gió, đột nhiên phun ra một chữ lạnh lùng, phi kiếm bay ra khỏi hộp kiếm sau lưng, hóa thành nghìn vạn kiếm ảnh vây quanh bảy người, kiếm quang lướt qua, chém bay từng đòn tấn công của người chơi. Mũi tên ngập trời giống như mưa rơi xuống, ngọn lửa bùng cháy tản ra bốn phía, rơi xuống các ngóc ngách ở Thái Nhất Môn, gió vừa thổi qua, khắp chung quanh đã nổi lửa, ngọn lửa hừng hực trải ra khắp bốn bề. Trưởng môn Ngưu Đại Xuân của Thái Nhất Môn cả đời phóng hỏa vô số lần, kết quả môn phái nhà mình cũng không thoát khỏi một mồi lửa. Sau khi đánh tan đòn tấn công của người chơi, Từ Trường Khanh vẫn quan sát mọi người với vẻ lạnh lùng trước sau như một, cũng không ra sức hạ sát chiêu, hiện rõ phong phạm của tông sư. Chu Mai thì lại móc pháp bảo hồ lô bản mệnh, phun một ngọn lửa phủ tới, giết chết người chơi kiếm tu. Hiển nhiên tu vi của người chơi Thái Nhất Môn không có cách nào so được với trưởng môn của bảy phái. Một đợt tấn công này qua đi, trưởng môn của bảy phái chỉ rớt một tầng da máu, còn bọn họ tùy tiện vào một cái, đã khiến người chơi Thái Nhất Môn chỉ còn một lớp da máu. Mọi người khổ sở chống đỡ, một lần cùng lắm đỡ được hai hiệp. Thể tu ngã xuống thì kiếm tu lên, kiếm tu ngã xuống thì thanh thành lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Người chơi sau khi sống lại từ hồ hóa sinh, lại xông lên từ phía sau, một đợt nối tiếp một đợt, ỷ vào người chơi có thể sống lại vô hạn, dùng cơ thể máu thịt xây dựng tường thành một cách chân chính, có thể bị đánh bại nhưng không thể bị đánh ngã, cho dù là chết 100 lần cũng quyết không lùi bước. Ngay cả các vị trưởng môn nhìn thấy thái độ của người chơi kiên quyết như vậy, cũng có hơi không đành lòng. Tề trưởng môn, đủ rồi thì thôi đi. Từ Trường Khanh nói, đều là người tu hành, hà tất phải chèn ép nhau. Hừ. Tề Thục Minh tức giận đáp, Thái Nhất Môn cướp công pháp của Ngamita, giết sư đệ của ta, thù này thì không đội trời chung, phái Thục Sơn cũng không tổn thất gì, đương nhiên có thể gàn rồi. Không sai. Lão cẩu Chu Mai này ở một bên thêm dầu vào lửa, nói, với tu vi như vậy, của tên Ngưu Đại Xuân đó đã không coi liên minh Thục Sơn ra gì rồi, nếu cứ để mặc như thế, chẳng phải Thái Nhất Ma Môn lại ngóc đầu trở lại hay sao? Chắc chắn không thể giữ lại Thái Nhất Môn này. Xưa nay Nga Mi và Thanh Thành cùng một ruộng, mọi người đã đi đến thống nhất chung, hai người đã nói như vậy, đương nhiên những người khác cũng không thể lùi bước, chỉ đành tiếp tục tiến lên theo Tề Thục Minh. Thực ra chỉ với những tu sĩ cấp thấp ở Thái Nhất Môn này, không cần trưởng môn của bảy phái đồng thời ra tay, một mình Tề Thục Minh cũng có thể giết sạch cả Thái Nhất Môn, những người khác theo phía sau chẳng qua là chứng minh lập trường mà thôi. Tề Thục Minh một tay cầm kiếm, một tay bấm quyết, kiếm khí tung hoành, lôi hỏa trùng trùng. Tuy rằng người chơi không sợ chết, nhưng bị thu hoạch từng đợt như vậy cũng không chóng đỡ nổi, trận hình lùi dần về sau từng bước dưới sự tàn sát của Tề Thục Minh. Từ quảng trường cửa chính, lùi thẳng một đường đến hồ hóa sinh mà người chơi sống lại. Bao gồm Vương Viễn và một nhóm người một đám ô hợp ở trong, tất cả mọi người đều bị dồn vào trong điểm sống lại ở hồ hóa sinh. Trưởng môn, lần này chúng ta không chạy thoát được rồi. Kiếm Ba Thước là người đầu tiên gia nhập vào Thái Nhất Môn, thấy trưởng môn bảy phái bao vây hơn nghìn đệ tử Thái Nhất Môn trong hồ hóa sinh, không nhịn được mà nói với Vương Viễn, nhưng chúng ta cũng không hối hận, ít nhất chúng ta cũng đã cố gắng không giống như cái đám nhát gan đó, trực tiếp phán môn chạy trốn. Không sai. Những người khác cũng nhao nhao nói, không đánh lại là thực lực có vấn đề, nhưng ngay cả dũng khí đánh cũng không có, đó mới là kẻ hèn nhát chân chính. Chẳng qua là rớt mấy tầng cảnh giới mà thôi mà ngay cả tôn nghiêm cũng không cần. Chơi trò chơi đã thất bại như vậy rồi, thật đúng là một đám đáng thương. Ha ha, tới đi, tới giết ông nội ngươi đi. Còn có người lớn tiếng khiêu khích trưởng môn bảy phái bên ngoài hồ hóa sinh. Dù sao cũng đã thua chắc rồi, khoa trương một tí vẫn có thể diện hơn nhiều so với quỳ xuống chịu thua. Dưới loại tình huống này mà mọi người vẫn có thể nói chuyện vui vẻ, khiến Vương Viễn vô cùng vui mừng. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy làm vật hy sinh vô nghĩa rớt vài tầng cảnh giới này, thực sự rất ngớ ngẩn, nhưng cũng bị bầu không khí lúc này lây nhiễm. Trong lòng dâng trào nhiệt huyết, khí thế hừng hực. Đúng vậy, tại sao lại chơi trò chơi? Còn không phải vì áp lực trong hiện thực lớn hay sao? Trong hiện thực mọi người bị cuộc sống đè nén, không thể không thỏa hiệp, tới trò chơi chính là để trút hết áp lực, giải phóng thiên tính. Trong hiện thực đã buồn chán như thế, đến trò chơi còn rụt tay rụt chân sợ này sợ nọ khắp nơi, vậy còn chơi trò chơi làm gì? Trò chơi này không phải chơi phí hoài hay sao? Người dũng cảm đối mặt với áp lực, phấn đấu phản kháng mới là người chơi chân chính. Và đó cũng là ý nghĩa chân chính để người chơi tới với trò chơi, là chơi trò chơi thật sự, mà không phải là bị trò chơi chơi, cái này gọi là không quên chủ ý ban đầu. Các đệ tử Thái Nhất Môn xin cứ yên tâm. Vương Viễn dâng trào cảm xúc, vận chuyển pháp lực, lớn tiếng hô, ta là trưởng môn của Thái Nhất Môn, chỉ cần ta vẫn còn một hơi thở ở đây, Thái Nhất Môn mãi mãi không giải tán. Nhìn thấy vị huynh đệ mang chim cánh cụt này không? Hắn tên là Phi Vân Đạp Tuyết, là một người có tiền. Cho dù Thái Nhất Môn tan biến, ta cũng sẽ sáng lập lại một lần nữa. Chỉ cần mọi người còn, thì Thái Nhất Môn sẽ không biến mất. Xuân Cao Uy Vũ. Trưởng môn lợi hại. Thái Nhất Môn vạn tuế. Mọi người huýt sáo ồn ào. Hừ hừ. Tề Thục Minh chắp tay đạp không, nghe thấy tiếng của Vương Viễn, cúi đầu hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi sáng lập lần nào thì ta diệt lần đó, xem ngươi lập nhanh hay là ta giết nhanh. Chỉ cần liên minh Thục Sơn còn, mãi mãi không có chỗ đứng cho Thái Nhất Môn ngươi. Giọng nói của Tề Thục Minh cũng không lớn, nhưng lại truyền tới tai tất cả mọi người một cách rõ ràng. Đám người Thái Nhất Môn đang hoan hô lập tức yên tĩnh hẳn sau khi nghe được lời này của lão ta. Xem ra Tề Thục Minh và liên minh Thục Sơn thực sự không đội trời chung với Thái Nhất Môn rồi, thân là một thế hệ tông sư, mà Tề Thục Minh lại nói ra lời tàn nhẫn sáng lập lần nào thì diệt lần đó. Thế này cũng rất bất đắc dĩ. Sáng lập một môn phái cần đất cần cảnh, còn cần rất nhiều công trình nữa, số tiền tiêu phí chắc chắn là một con số. Không tưởng, với thực lực của Tề Thục Minh muốn tiêu diệt Thái Nhất Môn, cũng không phí chút hơi sức nào, càng đừng nói đến có tổn thất gì. Nếu thật sự đánh nhau, người chịu thiệt chắc chắn vẫn là Thái Nhất Môn. Mọi người không sợ thất bại, không sợ chết, cũng không sợ rớt cảnh giới, sợ là mãi mãi nhét tiền vào cái động không đáy đó mới là tổn thất chân chính. Ha ha. Thế nhưng đối mặt với lời đe dọa của Tề Thục Minh, đột nhiên Vương Viễn cười ha ha, nói, họ Tề, ngươi cũng đừng chém gió với Ngưu gia. Ở trong mắt lão tử, những tên phế vật như các ngươi có tu vi 10.000 năm, chẳng qua cũng chỉ tổ uổng phí mà thôi, có tin sau Lý Nguyên Hóa chính là ngươi không? Không nhắc tới Lý Nguyên Hóa còn đỡ, Vương Viễn vừa nhắc tới lão, Tề Thục Minh lại càng giận hơn. Sáu trưởng môn nghe thấy cũng đều thay đổi sắc mặt. Tề Thục Minh giận là một đám người Vương Viễn hại chết sư đệ của mình, còn trưởng môn sáu phái hoảng sợ là vì một nhóm người Vương Viễn thật sự có năng lực đánh chết mình. Lý Nguyên Hóa là kiếm tiên, hiển nhiên tu vi có hơi thấp, nhưng sức chiến đấu cũng không thua trưởng môn sáu phái. Nếu Vương Viễn thật sự muốn ám sát mình, còn không phải tu vi 10.000 năm đi tong trong sớm chiều hay sao? Thằng nhãi khốn nạn, không biết trời cao đất dày. Tề Thục Minh nói, chẳng qua sư đệ của lão phu trúng bẫy của các ngươi trong lúc bất cẩn mà thôi, bằng không dựa vào một đám tu sĩ cấp thấp, như các ngươi cũng muốn đả thương một cọng tóc của hắn. Ha ha! Vương Viễn tiếp tục bật cười hô hố, đáp, còn con mẹ nó, còn một thế hệ tông sư cơ đấy, người đã chết rồi mà còn ở đó chém gió. Không đả thương nổi một cọng tóc, vậy Lý Nguyên Hóa đã chết thế nào hả? Đừng nói là lão, cho dù là lão già ngươi, muốn giết thế nào thì giết. Ngươi, bàn về tâm trí, hiển nhiên Tề Thục Minh là một con cáo già, nhưng nếu bàn về chửi động, một lão già ru rú trong nhà tu hành 10.000 năm nào phải đối thủ của Vương Viễn. Chỉ mấy câu thôi, Tề Thục Minh đã bị hắn nói cho không biết nên đáp trả thế nào. Không mắng lại được cũng không nuốt trôi nổi cục tức này, mắng lại không phải chính là cùng một tầng lớp với Vương Viễn hay sao? Nhiều lời vô ích, ngươi có dám ra đây phân cao thấp với lão phu không? Tề Thục Minh sững sờ một lúc, cuối cùng vẫn tìm cách ứng phó thứ ba. Chậc, Vương Viễn liếc xéo với vẻ khinh thường, đáp, ngươi cũng xứng sao? Ngươi, Tề Thục Minh lại phát bực, mà Vương Viễn thì lại chỉ ra phía sau nói, đừng nói là trưởng môn của Thái Nhất Môn như ta, chỉ với cái gọi là tu vi 10.000 năm đó của ngươi, e rằng ngay cả một tảng đá, một cọng cỏ ở Thái Nhất Môn cũng không đả thương nổi. Thằng danh con, nói năng ngông cuồng. Tề Thục Minh đã bị Vương Viễn kéo xuống cùng giới hạn thành công, miệng hô toàn danh con. Ngươi không tin, có dám thử không? Vương Viễn khiêu khích. Ngươi nói thử thì thử sao? Tề Thục Minh không trúng chiêu. Xem kìa. Vương Viễn nhún vai, nói, sợ rồi chứ gì? Ha ha. Đệ tử của Thái Nhất Môn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cũng phụ họa theo, nói, lão Tề sợ rồi, phái Nga Mi nên đổi tên thành phái thất bại đi, nhát gan quá đi. Tề Thục Minh nổi cáu, đồ khốn. Lão phu có gì không dám? Thật sao? Vương Viễn cười đầy gian xảo, chỉ vào thánh thạch ở phía sau, nói, nhìn thấy không, bên dưới tảng đá đó có một tiên thảo màu đỏ thẫm. Nếu ngươi có thể chém đứt nó, lão tử lập tức giải tán Thái Nhất Môn, giao toàn bộ công pháp ra. Đậu má, lão Ngưu, ngươi muốn chết sao? Đường Sơn Táng ở một bên nghe thế, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Ngươi đang coi thường lão phu sao? Tề Thục Minh liếc mắt nhìn tiên thảo màu đỏ thẫm. Thấy quả nhiên nó là một cây tiên thảo bình thường, mới hỏi với Vương Viễn với vẻ tức giận. Đường đường là trưởng môn phái Nga Mi lại đi chém cỏ chơi, quá không ra gì rồi. Ngươi nói đúng đấy, ta đang coi thường ngươi đấy. Ngay cả cây cỏ đó cũng coi thường ngươi. Vương Viễn mỉm cười, nói, đừng sợ chứ. Hừ, thằng danh, xem kỹ đây. Tề Thục Minh chẳng muốn đấu võ mồm với Vương Viễn, ánh mắt nhìn chằm chằm. Trường kiếm trong tay phát ra tia sáng vàng chói mắt, lão ta tùy tiện vung tay. Một đường kiếm khí đã chém qua cây tiên thảo màu đỏ thẫm đó. Dù sao Tề Thục Minh cũng là người đứng đầu tu sĩ trong thiên hạ, cao nhân có tu vi vạn năm, nhưng bây giờ lại chỉ vì dăm ba câu nói của một hậu bối mà nhiễu loạn tâm cảnh, thế nhưng thật sự sử dụng đao kiếm với một viên tiên thảo. trưởng môn sáu phái cũng chẳng đành lòng nhìn thẳng, thậm chí còn muốn cách xa Tề Thục Minh một chút, tỏ ý chẳng hề quen biết lão ta. Điều này cũng mất mặt quá. Chẳng qua, bọn họ không biết rằng trong những tình huống như này, mất mặt chỉ là một vấn đề nhỏ, thậm chí chẳng xứng để được gọi là một vấn đề. Bên trong hóa sinh chỉ, Vương Viễn hơi nhếch mép. Đường Sơn Táng hoảng sợ. Trước khi Thạch Công đi, lão đã dặn dò hai người bọn họ phải chăm sóc tiên thảo của lão cho thật tốt. Vương Viễn hiện giờ lại đổ thêm dầu vào lửa khích Tề Thục Minh nhổ sạch tiên thảo. Mẹ nó, hắn có còn là con người không? Thạch Công trở về chắc chắn sẽ tức giận, vậy Uyển Nhi bên trong quan tài thủy tinh sẽ không thể sống sót. Nếu Uyển Nhi chết thì tiên binh của mình cũng sẽ chẳng còn. Lúc này, Đường Sơn Táng đã chẳng biết phải ăn nói thế nào với Thạch Công nữa. Độc Cô Tiểu Linh và Đinh Lão Tiên trông thấy Vương Viễn cố tình chọc giận Tề Thục Minh, không nhịn được nói, không hổ là lão ngưu, vẫn hèn hạ như trước. Những người khác nghe vậy, tất cả đều để lộ vẻ mặt hoang mang. Bọn họ cũng hoàn toàn không rõ, đó chẳng phải chỉ là một cây tiên thảo thôi à? Chẳng lẽ nó còn có ý nghĩa nào khác? Vụt! Kiếm khí của Tề Thục Minh nhanh vô cùng. Lúc mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, kiếm quang đã giáng xuống Giáng Châu Tiên Thảo. Ngay lúc bọn họ đang nghĩ rằng Giáng Châu Tiên Thảo sẽ bị một kiếm của Tề Thục Minh chém nát, thì đột nhiên chẳng biết từ đâu có một bàn tay vươn ra che phủ lấy tiên thảo. Phốc! Kiếm khí chạm vào bàn tay kia thì tức khắc tiêu tán vào hư không, vô thanh vô tức như thể Tề Thục Minh chưa từng đánh ra một kiếm đó. Hà! Mọi người đưa mắt nhìn theo bàn tay, chỉ thấy một người đàn ông trung niên thấp bé đang trợn trừng mắt nhìn Tề Thục Minh, vành mắt đỏ ửng như có bệnh về mắt. Đó chính là Thạch Công. Con mẹ nó! Làm ta sợ chết khiếp! Vào khoảnh khắc Đường Sơn Táng trông thấy Thạch Công, hắn ta bèn chạy về, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trái tim của hắn ta suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài. Tề Thục Minh cau mày. Trưởng môn sáu phái thầm lấy làm kỳ lạ. Tề Thục Minh cũng là một người sĩ diện. Một kiếm vừa rồi của lão ta trông có thì có vẻ hời hợt, nhưng kỳ thực nó được đánh ra trong cơn tức giận, uy lực mạnh mẽ hơn nhiều lần so với vẻ bề ngoài. Với tu vi của Tề Thục Minh, một nhát này người bình thường sẽ cảm thấy khó lòng mà ngăn cản. Dẫu có là trưởng môn sáu phái, muốn chống đỡ cũng chẳng phải là một chuyện quá dễ dàng. Chẳng qua người vừa đến chỉ cần vươn tay một cái, mà đã có thể ngăn cản kiếm khí của Tề Thục Minh một cách dễ dàng. Điều này quả thật có hơi đáng sợ. Ngươi là người phương nào mà, cũng dám nhúng tay vào chuyện giữa phái Nga Mi và Thái Nhất Môn. Thứ mà người ta gọi là quan kỳ bất ngữ chân quân tử, Tề Thục Minh đang đánh cược với Vương Viễn, thì đột nhiên lại có người ra tay ngăn cản kiếm khí của lão ta. Tề Thục Minh tất nhiên vô cùng phẫn nộ. Lão ta nhìn chằm chằm Thạch Công một cách dữ tợn, đồng thời tản một luồng uy áp cường đại. Những người chơi trong hóa sinh chỉ đều bị uy thế của Tề Thục Minh làm cho kinh sợ, không tài nào ngẩng đầu lên nổi. Chỉ có Vương Viễn cũng là trưởng môn như Tề Thục Minh, hắn chẳng hề quan tâm đến uy thế của lão ta mà sải bước chạy đến chỗ Thạch Công, nói, sư phụ, lão ta bắt nạt tiên thảo của ngươi. Thằng danh con này. Thạch Công nghe vậy bèn trừng mắt nhìn Vương Viễn. Sau đó, lão quay đầu hỏi Tề Thục Minh, một nhát vừa rồi phải do ngươi chém. Ha ha, Tề Thục Minh cười ha ha chẳng nói gì. Sau đó, lão ta đáp, hóa ra ngươi chính là sư phụ của Ngưu Đại Xuân, thầy dạy không nghiêm trò biếng nhác. Hôm nay, để ta thay ngươi. Ta đang hỏi ngươi đấy. Một nhát vừa rồi phải do ngươi chém không? Chẳng đợi Tề Thục Minh kịp nói dứt lời, Thạch Công đã lặp lại câu hỏi ban nãy với một giọng điệu lạnh lùng như cũ. Có điều lúc này trong lời nói của lão đã mang theo một chút không kiên nhẫn. Tề Thục Minh là minh chủ của bảy phái Thục Sơn, trưởng môn phái Nga Mi, nên chắc chắn lão ta sẽ không chối bỏ những chuyện mình đã làm trước mặt các đồng đạo và người chơi. Trước sự chất vấn của Thạch Công, Tề Thục Minh cũng không muốn mình mất mặt, lão ta bèn nói một cách ngạo nghĩ, không sai, là lão phu thì. Bốp! Hai chữ đã sao lão ta còn chưa thốt ra khỏi miệng, Thạch Công đã nhấc tay cho Tề Thục Minh một bạt tai từ khoảng cách mấy chục trượng. Tề Thục Minh trông như một con quay quay hàng chục vòng sau lúc bị rút dây. Ngã khỏi phi kiếm và đáp xuống mặt đất một cách nặng nề. Mọi người đánh mắt nhìn sang bèn trông thấy Tề Thục Minh đang nằm dạp trên mặt đất không ngừng co giật, hai má của lão ta sưng vù, hàm răng cũng rụng mất hơn phân nửa. Sau khi trông thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lúc đầu, bọn họ nhìn Tề Thục Minh bị một cái tát đánh đến mức không thể bò dậy nổi. Sau đó, bọn họ lại quay sang nhìn Thạch Công, suýt chút nữa cầm đã rơi xuống dưới đất. Đặc biệt là trưởng môn sáu phái lại càng hoảng sợ vạn phần. Dù sao cũng chỉ có những cao thủ chân chính mới có thể biết được rằng một cái tát của Thạch Công đáng sợ đến mức nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong mắt của những người chơi bình thường, Thạch Công thừa cơ đánh lén tát một cái vào mặt Tề Thục Minh, khiến lão ta ngã lăn ra đất. Nhưng trưởng môn sáu phái lại biết rất rõ về thực lực của Tề Thục Minh. Với tu vi của Tề Thục Minh, dẫu cho người bình thường có đánh lén cũng chẳng tài nào đến gần lão ta được. Vậy mà Thạch Công chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái đã có thể đánh Tề Thục Minh thành thế này, từ khoảng cách vài chục trượng. Mặc dù bọn họ luôn tự nhận bản thân có tu vi cao thâm, nhưng cũng chẳng dám bảo rằng mình có thể cao hơn Tề Thục Minh. Một cái tát ấy của Thạch Công, trưởng môn sáu phái để tay lên ngực tự đánh giá, chắc chắn bọn họ cũng không thể tránh được. Rốt cuộc tên lùn tịt này là thần thánh phương nào? Mọi người nghi ngờ đánh mắt nhìn về phía Chu Mai. Phái Thanh Thành đầy người thấp bé. Hơn nữa tiên linh giới có rất nhiều tu sĩ, trưởng môn bảy phái tất nhiên đã từng tiếp cận những sự tồn tại có cấp bậc trần nhà. Có tu vi như vậy, e rằng chính là lão quái vật có cấp bậc tương tự Trường Mi lão tổ. Vừa mạnh vừa thấp, có khi nào đây chính là Cực Nhạc đồng tử Lý Tĩnh Hư người sáng lập phái Thanh Thành, trong truyền thuyết? Khả năng rất cao. Dù sao Lý Tĩnh Hư cũng là một hình mẫu điển hình trong việc giáo dục đệ tử một cách sai trái. Lão có thể dạy dỗ một tên đồ đệ như Ngưu Đại Xuân, này cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Nếu đây là Lý Tĩnh Hư thì chuyện này thật sự rất khó giải quyết. Tuy nhiên, lai lịch của Tề Thục Minh cũng to lớn vô cùng. Thiền sư Thiên Mông và Trường Mi tổ sư cũng chẳng hề kém cạnh Lý Tĩnh Hư. Lý Tĩnh Hư lấy lớn hiếp nhỏ đánh Tề Thục Minh, lẽ nào không sợ phái Nga Mi sẽ đến gây phiền toái sao? Trưởng môn các phái tâm tư vô số đã bắt đầu tính toán xem mình nên đứng bên nào, rồi. Sau khi phải nhận một cái tát của Thạch Công, Tề Thục Minh đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm, phải vùng vẫy một lúc lâu lão ta mới có thể run rẩy bò dậy. Bóc trần người chớ vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Dù sao Tề Thục Minh cũng là một người có danh vọng cực cao ở tiên linh giới, là người đứng đầu trong bảy vị trưởng môn Thục Sơn Minh. Chẳng qua, giờ phút này lão ta lại bị ăn một bạt tai trước mặt trưởng môn sáu phái, và chúng đệ tử Thái Nhất Môn. Tâm tính và sự tu dưỡng qua vạn năm tọa quan của Tề Thục Minh lập tức không còn sót lại chút gì. Thất phu, tự tìm đường chết. Tề Thục Minh lửa giận công tâm thét lớn, kiếm khí ở thanh trường kiếm trong tay lão ta tăng vọt, sử dụng đại đạo thiên uy chiêu thức mạnh nhất trong thiên đạo kiếm quyết. Cho dù đang trong cơn giận dữ nhưng Tề Thục Minh vẫn vô cùng tỉnh táo. Lão ta biết Thạch Công không thể so sánh với một tu sĩ kim đan thấp kém như Ngưu Đại Xuân, thế nên lão ta đã sử dụng 10 thành công lực ngay lúc vừa ra tay. Cự kiếm mang trong theo gió cuộn sấm gầm từ trên trời giáng xuống. Kiếm phong quét sạch những kiến trúc xung quanh hóa sinh trì một cách dễ dàng. Nước trong hóa sinh trì bị chia thành hai nửa bởi áp lực mạnh mẽ của gió và ngay cả không khí cũng trở nên vặn vẹo dưới uy thế cường đại này. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với một nhát kiếm có uy thế tựa thiên địa, Thạch Công vẫn chẳng hề có ý định né tránh. Mặt nước dưới chân và sau lưng lão vẫn tĩnh lặng như gương, không một gợn sóng dưới kiếm thế của Tề Thục Minh. Cự kiếm ẩn chứa công lực cả đời của Tề Thục Minh lập tức bổ xuống đỉnh đầu Thạch Công. Thạch Công mỉm cười, ngón trỏ bên bàn tay trái nâng lên, nhẹ nhàng búng một cái. Keng! Một âm thanh mỏng manh truyền vào trong tai tất cả những người ở đây một cách rõ ràng, đến lạ lùng. Cự kiếm ẩn chứa uy lực trời đất của Tề Thục Minh lập tức vỡ vụn, hóa thành những điểm sáng tiêu tán trong không khí. A! Tất cả đều chìm vào im lặng. Hơn 1.000 người ở hóa sinh trì thậm chí còn chẳng nghe thấy một tiếng hít thở. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngỡ như đang trong một giấc mộng. Tề Thục Minh càng cảm thấy nghi ngờ cuộc sống. Một kiếm vừa rồi đã ngưng tụ công lực cả đời của Tề Thục Minh, ẩn chứa uy thế của trời đất. Một kiếm này đủ để phá núi chém non, dù Thiên Mông Thiền Sư và Trường Mi lão tổ có đích thân đến, cũng chẳng thể ngăn cản một kiếm này. Một kiếm mạnh mẽ như thế mà Thạch Công không chỉ đỡ được, mà còn đỡ bằng tay không. Nếu Thạch Công sử dụng một món binh khí pháp bảo gì đó, Tề Thục Minh cũng không đến nỗi này. Nhưng chỉ với một cái búng tay nhẹ nhàng mà Thạch Công đã đánh nát nhát kiếm mạnh nhất mà Tề Thục Minh hằng lấy làm hãnh diện. Đồng thời lão còn đánh nát cả thế giới quan và đạo tâm Tề Thục Minh đã tu luyện cả vạn năm. Thuở nhỏ Tề Thục Minh tu luyện, lão ta là người sở hữu thiên phú cao nhất trong số các đệ tử của Trường Mi tổ sư, được giao phó trọng trách trở thành trưởng môn Nga Mi đứng đầu Thục Sơn, tu vi và thực lực được công nhận là mạnh nhất ở Thục Sơn Minh. Người ưu tú đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Tề Thục Minh lại còn chưa từng gặp được đối thủ xứng tầm, nên lão ta càng tâm cao khí ngạo đến cực điểm. Giờ đây, sự kiêu ngạo của Tề Thục Minh đã hoàn toàn tan thành mây khói trong tay Thạch Công. Giờ phút này, trưởng môn sáu phái cũng âm thầm cảm thấy sợ hãi, biết mình đã gặp phải một kẻ khó chơi không thể chọc vào. Lão chính là sư phụ của ngươi. Sau khi hồi thần, đám người Mario hoảng sợ hỏi Vương Viễn. Đúng vậy. Vương Viễn gật đầu. Châu bò. Vậy sau này lão cũng là sư phụ của ta được không? Thảo nào ngươi lại mạnh như vậy? Mario không biết xấu hổ thấy sang bắt quàng làm họ. Nói thật thì ta cũng không biết lão mạnh đến như vậy. Vương Viễn còn xúc động hơn những người khác. Vương Viễn từng nghe Hồ Vạn nói rằng thực lực của Thạch Công có thể được xếp vào hàng đứng đầu thiên hạ. Trường Mi lão tổ được mọi người công nhận là đệ nhất thiên hạ nên Vương Viễn vẫn luôn tưởng rằng, mặc dù Thạch Công rất mạnh nhưng vẫn kém hơn Trường Mi lão tổ một chút, có thể mạnh hơn trưởng môn bảy phái nhưng không đến mức hoàn toàn áp đảo bọn họ. Có điều bây giờ, xem ra Thạch Công và Tề Thục Minh hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Đây mới chỉ là thực lực hàng đầu thiên hạ mà thôi, vậy chẳng phải Trường Mi lão tổ được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ sẽ càng biến thái hơn sao? Ngay lúc Vương Viễn còn đang kinh ngạc, ngón trỏ của Thạch Công chỉ vào không trung. Tề Thục Minh giống như một con chó bị xích bay đến trước mặt Thạch Công. Thạch Công thản nhiên nói, thái nhất môn ta không tranh quyền thế. Chẳng qua lũ hậu bối các ngươi lại xông vào nơi này, tàn sát đệ tử thái nhất môn ta, động đến tiên thảo của ta, đúng là rất đáng chết. Tiền bối thứ tội. Sau khi nghe thấy những lời mà Thạch Công vừa nói, trưởng môn sáu phái lập tức sợ đến mất hồn. Thậm chí Chu Mai còn thẳng tay bán đứng đồng đội, chuyện ở thái nhất môn không hề liên quan gì đến chúng ta, đều do một mình Tề trưởng môn gây ra tất cả. Chúng ta chỉ đi theo xem trò vui thôi. Xem trò vui. Ha ha. Thạch Công khẽ mỉm cười. Lão nói, nếu là ta thời còn trẻ, lúc mới đắc đạo tính tình nóng nảy, cho dù các ngươi có đến chỉ để xem trò vui, ta cũng phải nghiền xương các ngươi thành tro, thần hình câu diệt. Nói đến đây, Thạch Công lại nói tiếp, bây giờ, ta tuổi tác đã lớn nhưng tính tình nhỏ nhen. Niệm tình các ngươi tu hành không dễ, tạm tha cho các ngươi một mạng. Oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ tìm hậu bối Nga Mi giải quyết là được. Ngươi dám động vào ta. Tề Thục Minh tức giận nói, sư phụ ta là Trường Mi tổ sư, sư tổ ta là Thiên Mông thiền sư. Nếu ngươi giết ta, chẳng lẽ không sợ hai người họ diệt cả nhà thái nhất môn ngươi ư? Trường Mi tổ sư, Thiên Mông thiền sư, diệt cả nhà ta. Ha ha, Thạch Công nghe vậy bèn cười khinh miệt nói, ngươi có tin nếu bọn họ biết người mà ngươi chọc vào là ta thì chẳng cần lão phu phải động thủ, bọn họ cũng sẽ tự mình thanh lý môn hộ. Tự mình thanh lý môn hộ. Giọng điệu của Thạch Công vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến mức như thể lão đang nói một chuyện hết sức bình thường, chẳng qua ý tứ trong câu nói lại phách lối cuồng ngạo xem thường thiên hạ. Tổng kết trong một câu, chỗ dựa của ngươi có làm tiểu đệ cho ta cũng không xứng, mà ngươi còn dám khoa tay múa chân với ta hay sao? Thật kiêu ngạo làm sao? Con mẹ nó, mạnh đến vậy hả? Đám người thái nhất môn, sau khi nghe thấy những gì Thạch Công nói thì ngay lập tức nhiệt huyết sôi trào, ngẩn người mê mẩn. Dù sao trong trái tim của mỗi người đều có sự tự cao, những lời nói khí phách, điên rồ kết hợp với thực lực mà Thạch Công vừa mới biểu hiện, quả thật khiến cho người ta không dám nghi ngờ. Bối cảnh môn phái chính là chỗ dựa vững chắc, cho dù Thạch Công có mạnh mẽ thế nào cũng chẳng liên quan gì đến những người chơi khác, nhưng trong môn phái tồn tại một vị tổ sư như vậy, ai ai cũng cảm thấy sáng sủa mặt mày. Đó cũng là lý do tại sao điều kiện nhập môn của Thái Nhất Môn lại nhiều như vậy. Nguyên nhân mà phần lớn người chơi vẫn gắn bó với môn phái ban đầu của mình, cũng xuất phát từ bối cảnh. Trước đây, môn nhân của Thái Nhất Môn, vì muốn nâng cao tu vi nên đã lựa chọn vứt bỏ bối cảnh để đến Thái Nhất Môn. Có điều bọn họ thật sự không ngờ rằng bối cảnh của Thái Nhất Môn còn mạnh mẽ hơn cả phái Nga Mi. Đây quả thật chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn lão phu chỉ định đánh ngươi một trận để ngươi nhớ cho kỹ. Nhưng ngươi lại lấy sư phụ của ngươi ra dọa dẫm ta. Bỏ đi, nếu ta không giết ngươi có khi người ta còn tưởng rằng ta sợ bọn họ. Thạch Công cười tủm tỉm, năm ngón tay xòe ra bóp lấy cổ Tề Thục Minh, một bàn tay khác lại nhẹ nhàng vỗ vào đầu lão ta. Nguyên thần của Tề Thục Minh đã bị kéo ra khỏi cơ thể. Xuống tay thô bạo, thủ đoạn ngoan độc, Vương Viễn nhìn mà toát mồ hôi hột. Mẹ nó! Trưởng môn sáu phái nhìn thấy thủ đoạn rút nguyên thần khủng khiếp của Thạch Công, bọn họ cũng không nhịn được mà tê cả da đầu. Hồn vía lên mây, cảm giác như thể linh hồn mình cũng bị kéo ra khỏi thân thể. Năm ngón tay nắm chặt, nguyên thần của Tề Thục Minh lập tức tiêu tan thành mây khói. Phù phù, thi thể của Tề Thục Minh chưa đáp xuống dưới mặt đất, Thạch Công đã đá nó đến trước mặt trưởng môn sáu phái. Hài, đáng tiếc. Vương Viễn âm thầm tiếc hận. Dù sao Tề Thục Minh cũng là boss lớn hơn cả Lý Nguyên Hóa, không biết có thể lấy ra được thứ tốt gì ở trong thi thể đó. Trưởng môn sáu phái nhìn thấy thi thể của Tề Thục Minh, trong lòng run rẩy không dám nói gì. Thạch Công nói, các ngươi nhân lúc ta không có mặt xông vào sơn môn giết người của thái nhất môn ta. Dựa theo phép tắc, có phải ta nên diệt cả nhà Thục Sơn Minh các ngươi hay không? Chuyện này, trưởng môn sáu phái á khẩu không trả lời được. Theo phép tắc của giang hồ, nếu đã lựa chọn tàn sát môn phái của người khác, tốt nhất phải chuẩn bị cho việc môn phái mình bị tàn sát ngược lại. Những gì mà Thạch Công vừa nói không những không hề sai, trái lại còn rất có lý. Niệm tình các ngươi bị người khác mê hoặc, đệ tử của phái Nga Mi cũng là người vô tội nên hôm nay lão phu chỉ giết một mình Tề Thục Minh. Các ngươi có ý kiến gì không? Thạch Công lại hỏi. Không có ý kiến gì cả. Trưởng môn sáu phái cùng lắc đầu. Có phải lão phu nói rất có lý đúng không? Ngài là người có lý nhất trên đời. Chu Mai luôn miệng nói, Tề Thục Minh làm nhiều việc ác, ngang ngược cản rỡ. Ta khuyên ngăn Tề Thục Minh từ lâu nhưng lão ta không chịu nghe. Ngày hôm nay có kết cục như vậy cũng là do lão ta tự làm tự chịu, không liên quan gì đến chúng ta cả. Ha ha! Thạch Công cười nói, được rồi, lão ta có tự làm tự chịu hay không, các ngươi có liên quan gì hay không, trong lòng các ngươi tự rõ ràng là được. Bây giờ, thủ phạm chính đã chết, Thái Nhất Môn đã bị các ngươi hủy hoại như vậy, có phải các ngươi nên làm gì đó để tỏ thái độ không? Phải, phải. Trưởng môn sáu phái cùng nói, sửa chữa thế nào thì sửa chữa, sáu môn phái lớn chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Sửa chữa như thế nào là chuyện của các trưởng môn, các ngươi cứ bàn bạc với hắn là được. Thạch Công quay đầu đánh mắt nhìn Vương Viễn. Đồ Nhi hiểu rồi. Vương Viễn hiểu ý, cười ha ha. Thấy vậy, trong lòng trưởng môn sáu phái không khỏi cảm thấy căng thẳng. Mặc dù trưởng môn sáu phái và Vương Viễn không quen biết nhau nhưng bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết người dựa vào thực lực của bản thân sáng lập ra Thái Nhất Môn, ở bên trên Thục Sơn Minh Át không phải hạng người dễ chọc. Thạch Công là tiền bối cao nhân nên không thể làm khó tiểu bối. Vương Viễn là tân binh hậu bối nên tất nhiên không phải kiêng nể điều gì. Hắn hoàn toàn có thể công phu sư tử ngoạm trong lúc bàn bạc điều kiện bồi thường. Hơn nữa hiện giờ tình thế đã đảo ngược. Đối phương không những chiếm thế chủ động và lý lẽ mà còn có chỗ dựa chống lưng. Bọn họ không khác gì cái nằm trên thất mặc người giết thịt. Mọi người đừng sợ. Sau khi nhận được sự cho phép của Thạch Công, Vương Viễn cười híp mắt, bước lên và nói, ta là người biết phân phải trái mà. Trưởng môn sáu phái toát mồ hôi lạnh. Đó quả là một lời mở đầu khiêm tốn và thoát tục, bình thường những người nói vậy chẳng được mấy ai thật sự biết phân phải trái. Quả nhiên. Sau đó Vương Viễn lập tức khởi binh vấn tội. Đầu tiên, ta có một số chuyện muốn được hỏi rõ ràng. Các ngươi thân là trưởng bối giới tu hành, vì sao lại liên hợp lại bắt nạt một vãn bối như ta, giết vào tận sơn môn ta, còn giết đệ tử môn hạ ta một cách vô tội vạ. Chuyện này. Trưởng môn sáu phải im lặng không nói gì. Vương Viễn rất biết mở đầu câu chuyện. Cho dù có Thạch Công chống lưng, nhưng việc Vương Viễn trực tiếp bước lên bàn bạc, về vấn đề bồi thường e sẽ khó lòng thuyết phục người khác, dễ bị nói là lấy mạnh hiếp yếu. Lúc này, Vương Viễn trước hết của trách tội ác của đối phương, đưa mình vào thế người bị hại, kết quả sẽ lập tức tạo thành hai ý nghĩa khác biệt. Cái trước chính là sáu môn phái lớn bị khuất phục trước dâm uy của Thạch Công, bị ép phải bồi thường. Cái sau chính là bảy môn phái lớn đến sơn môn Đồ Sơn bị người khác phản đòn, nên phải bồi thường. Từ người bị hại, bọn họ biến thành kẻ hành hung bị bắt giữ. Lúc này dù Vương Viễn có đòi bồi thường gì đi chăng nữa Âu cũng là điều hợp tình hợp lý. Quan trọng nhất chính là trong việc Đồ Sơn diệt phái này, trưởng môn sáu phái đúng là có tham dự. Những gì Vương Viễn nói đều là sự thật, họ không những không thể phản bác, trái lại còn phải cảm thấy áy náy. Được rồi, không để trưởng môn sáu phái biện giải, Vương Viễn khoát tay, giả vờ rộng lượng nói, sư phụ thường dạy bảo ta rằng trời cao có đức hiếu sinh, không thể vô duyên vô cớ diệt môn phái người khác được. Lần này, ta sẽ tha thứ cho các ngươi. Trưởng môn sáu phái tiếp tục im lặng. Trọng điểm trong câu nói ấy không phải chuyện Vương Viễn tha thứ cho bọn họ mà là năm chữ diệt môn phái người khác. Sau đó, cuối cùng Vương Viễn cũng vào chủ đề chính, mặc dù ta có thể tha thứ cho các ngươi, nhưng đệ tử môn hạ của ta thì không thể. Để bảo vệ môn phái, bọn họ đã bị các ngươi đổ sát hết lần này đến lần khác. Họ đều là những sinh mệnh sống, là những người tu hành. Tại sao các ngươi lại tàn nhẫn như thế? Nghe những lời mà Vương Viễn vừa nói, tội lỗi của bọn họ e rằng sẽ phải để lại tiếng xấu muôn đời. Từ Trường Khanh nhân vật số 2 Thục Sơn Minh đứng ra nói, Ngưu trưởng môn, chúng ta đã biết sai rồi, ngươi cứ việc mở miệng đi, phải bồi thường bao nhiêu chúng ta sẽ bồi thường bấy nhiêu. Chuyện này, Vương Viễn nói, ban đầu, tất cả đệ tử của ta đều có tu vi ở Nguyên Anh tầng 5. Thế nhưng, sau khi bị các ngươi đổ sát, bây giờ tu vi cao nhất của họ cùng lắm chỉ tới Kim Đan tầng 3. 2. Phốc, môn nhân Thái Nhất Môn hiện đang đứng trong hóa sinh trì, nghe vậy bèn không khỏi bật cười thành tiếng. Có lý, quả thật trong số những người chơi gia nhập Thái Nhất Môn, có không ít người sở hữu tu vi cao. Có điều, cao nhất chẳng qua chỉ ở Kim Đan tầng 10 mà thôi. Hơn nữa, những người chơi đó đều đã bỏ chạy vì sợ mất cảnh giới ngay từ đầu, tu vi của những người chấp nhận ở lại cũng không cao lắm. Bây giờ Vương Viễn mở miệng đã buông câu tất cả, trong số họ đều có tu vi Nguyên Anh tầng 5. Quả thật cũng quá vô liêm sỉ rồi. Cái này, trưởng môn sáu phái cũng vô cùng tức giận, tại sao tên này có thể không biết xấu hổ như thế? Tất cả đệ tử đều có tu vi Nguyên Anh tầng 5. Ngưu trưởng môn hơi phóng đại rồi đó. Từ Trường Khanh là một người thẳng thắn, không nhịn được mà buông lời chế giễu. Việc phóng đại tổn thất Từ Trường Khanh có thể nhịn, nhưng những gì mà Vương Viễn vừa nói hoàn toàn là chuyện vô căn cứ, cực kỳ quá đáng. Đây là vấn đề về cảnh giới hay sao? Đứng trước sự chất vấn của Từ Trường Khanh, Vương Viễn nhìn mọi người với vẻ giận dữ, nói, bọn họ đều là anh hùng của Thái Nhất Môn chúng ta, huynh đệ thủ túc thân thiết nhất của ta bị các ngươi giết một cách vô tội vạ. Chẳng lẽ ngươi đang nghi ngờ chính hành vi của mình hay sao? Chuyện này, ta, vốn Từ Trường Khanh, cũng không có tài ăn nói như Tề Thục Minh nên sau vài câu nói của Vương Viễn, Từ Trường Khanh đã hết đường chối cãi. Vậy đi. Vương Viễn nói, coi như mỗi người trong số họ trung bình mất 10 tầng cảnh giới, mỗi tầng cảnh giới bồi thường 100 linh thạch thượng phẩm, 10.000 điểm cống hiến sư môn. Các vị trưởng môn thấy thế nào? Một tầng cảnh giới 10.000 điểm cống hiến sư môn. Ngưu trưởng môn thấy vậy là thỏa đáng ư? Sau khi nghe thấy yêu cầu của Vương Viễn, trưởng môn 6 phái lập tức bùng nổ. Bọn họ trừng mắt nhìn Vương Viễn với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Đối với những người ở cấp bậc trưởng môn như bọn họ, những thứ như linh thạch thực chất cũng không phải đồ vật gì quá quý giá. Một người 1.000 linh thạch, 1.000 người cũng chỉ cần 1 triệu linh thạch thượng phẩm mà thôi. Đối với trưởng môn 6 phái, đây cũng chỉ là một con số. Nhưng ở trong môn phái, điểm cống hiến sư môn chính là một đồng tiền mạnh. Điểm cống hiến sư môn là số liệu chủ yếu để nâng cấp và mở rộng môn phái. Đó chính là lý do tại sao 7 tiên môn lớn liều mạng bức ép người chơi thực hiện nhiệm vụ sư môn nhằm để thu hoạch điểm cống hiến sư môn một cách nhanh chóng, xây dựng môn phái ngày một lớn mạnh. Điểm cống hiến sư môn càng cao thì cấp bậc môn phái sẽ càng cao, đệ tử tuyển nhận cũng ngày một đông đảo, chỗ trồng rau hẹ càng lớn, rau hẹ trồng được cũng càng nhiều, điểm cống hiến cũng sẽ theo đó mà gia tăng từng ngày. Đó chính một vòng tuần hoàn tốt đẹp, càng nhiều càng tốt. Ngay đến những linh thạch vô cùng quan trọng trong mắt người chơi chẳng qua, cũng chỉ là món phần thưởng được dùng để đổi điểm cống hiến sư môn mà thôi. Điều này cho thấy tầm quan trọng của điểm cống hiến sư môn đối với một môn phái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tầng cảnh giới 10.000 điểm cống hiến là khái niệm thế nào? Tính ra 1.000 đệ tử của Thái Nhất Môn, bình quân mỗi người mất 10 tầng cảnh giới tức tổng cộng 10.000 tầng cảnh giới. Một tầng cảnh giới 10.000 điểm cống hiến tương đương với 100 triệu điểm. Ngày thường, người chơi làm một nhiệm vụ sư môn sẽ có số điểm khác nhau trên thang từ 1 đến 10. Mỗi ngày, một người chơi có thể thực hiện tối đa 10 nhiệm vụ sư môn, bình quân thu hoạch được 50 điểm cống hiến sư môn trên người một ngày. 100 triệu điểm tương đương với số điểm cống hiến 2 triệu người chơi thu hoạch được trong một ngày. Đây mới chỉ là giá trị sản xuất, không phải giá trị tiêu dùng. Mặc dù số lượng người chơi ở 6 môn phái lớn không ít, nhưng cũng chỉ có một số ít người chơi có thể mua nổi công pháp môn phái bằng điểm cống hiến sư môn. Nếu thật sự trao đổi như vậy, để gom góp đủ 1 triệu điểm cống hiến sư môn, 6 môn phái lớn phải mất ít nhất 1 tháng. Có thể một số độc giả sẽ thắc mắc, một khi đã như vậy, vì sao không bán công pháp với mức giá thấp hơn một chút? Ngươi có bán hay không, công pháp vẫn sẽ ở chỗ đó, không tăng cũng không giảm. Hơn nữa, sau khi người chơi có được công pháp, có ai sẽ bận tâm việc hoàn thành nhiệm vụ sư môn nữa? Dựa vào việc bán rẻ để đổi lấy lợi ích cống hiến ngắn hạn được gọi là mổ gà lấy trứng. Những vị trưởng môn này đều không phải đèn cạn dầu, vô cùng am hiểu đạo kinh doanh. Thái Nhất Môn tổng cộng chỉ có 1.000 người mà thôi, nhưng câu đầu tiên Vương Viễn đã đòi 6 môn phái lớn điểm cống hiến sư môn của một tháng. Điều này khiến lục đại trưởng môn không sao nhẫn nhịn được. Ồ, các vị trưởng môn có ý kiến gì? À, trông thấy vẻ mặt khó chịu của chúng trưởng môn, Vương Viễn bèn nói, mọi người đừng lo lắng, lão Ngưu ta là một người biết phân phải trái. Nếu mọi người đã có ý kiến, ta sẽ giảm giá một chút. Mấy chục nghìn đệ tử Thái Nhất Môn phản bội môn phái, lâm trận bỏ chạy ta sẽ không tính. Dù sao ta cũng chẳng xem những kẻ phản đồ là huynh đệ nhà mình. Vương Viễn vừa dứt lời, trưởng môn 6 phái lại im lặng. Được rồi, suýt chút nữa bọn họ đã quên mất, Thái Nhất Môn cũng từng có mấy chục nghìn môn nhân. Xem ra Ngưu Đại Xuân còn nghĩ đến việc tính mấy chục nghìn môn nhân lâm trận bỏ chạy vào. Không ngờ Vương Viễn vừa nói như vậy, bên mình có vẻ như đã kiếm được một món hời lớn. Thế nào? Ta thật sự đã đòi bồi thường vốn gốc. Vương Viễn nói, nếu các ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Thật sao? Trưởng môn 6 phái ngây thơ vô cùng. Đương nhiên. Vương Viễn nói, cùng lắm thì máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Ngươi đổ sơn môn ta diệt môn phái ngươi. Mọi người có qua có lại oan oan tương báo, hợp lý mà. Nói xong, Vương Viễn quay đầu hỏi Thạch Công, sư phụ, ta nói có đúng hay không? Đúng. Lấy đức báo đức, lấy oán báo oán. Đồ nhi, ngươi rất có tư chất của thánh nhân. Thạch Công vô cùng hài lòng. Sư phụ quá khen, người mới đích thị là thánh nhân trời sinh. Vương Viễn cũng lên tiếng nịnh nọt. Hai sư đồ họ tâng bốc lẫn nhau khiến trưởng môn 6 phái sắp khóc đến nơi, bèn rối rít nói, vậy cứ xử lý theo lời Ngưu trưởng môn đi. Các vị cũng không cần phải miễn cưỡng, dù sao ta cũng là một người biết phân trái đúng sai mà. Vương Viễn nói, không miễn cưỡng. Chu Mai khoát tay bảo, chúng ta đều cảm thấy những gì Ngưu trưởng môn nói rất có lý. Được rồi, Vương Viễn hài lòng nói, một môn phái phải lấy người làm gốc, việc bồi thường cho đệ tử Thái Nhất môn đã xong, tiếp theo chúng ta sẽ bàn chuyện khác. Trưởng môn sáu phái bèn cả kinh nói, Ngưu trưởng môn nói vậy là có ý gì? Những khoản bồi thường vừa rồi là sao? Là cho đệ tử môn nhân. Vương Viễn nói với vẻ nghi hoặc, ta đã nói rất rõ ràng rồi mà, tất cả đều bồi thường theo cảnh giới, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa hiểu? Không thể nào, tất cả chúng ta đều là trưởng môn, lẽ nào các ngươi định chơi xấu? Mặc dù ta còn nhỏ tuổi nhưng các ngươi cũng đừng bắt nạt ta. Có con khỉ mới dám bắt nạt ngươi. Rõ ràng là ngươi đang bắt nạt chúng ta. Trưởng môn sáu phái oán thầm, liếc nhìn Thạch Công đằng sau Vương Viễn, bọn họ bèn bất đắc dĩ nói, được rồi, tốt nhất Ngưu trưởng môn vẫn nên nói hết điều kiện trong một lần đi. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tên Vương Viễn này cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng khiến trưởng môn sáu phái hoàn toàn bó tay không có cách nào. Dù sao trong chiến tranh, nắm đấm và lý lẽ phải chiếm tỷ lệ cân bằng, nhưng có đôi khi, nắm đấm lớn chính là lý lẽ. Thục Sơn Minh đổ Thái Nhất môn, bọn họ đã là bên đuối lý trước, hơn nữa nắm đấm cứng của Thạch Công còn ở phía sau. Sáu phái Thục Sơn Minh, không chiếm được điểm nào nên tất nhiên sẽ không có chỗ để phản bác. Nếu ngươi dám nói một chữ không, người ta theo lý sẽ tiêu diệt cả nhà ngươi. Hơn nữa nhìn vào thực lực mà Thạch Công vừa mới biểu hiện, nắm đấm của người này có vẻ còn lớn hơn cả lý lẽ. Trưởng môn sáu phái có thể làm được gì nữa? Chấp nhận số phận thôi, chẳng lẽ bọn họ lại trơ mắt nhìn Thục Sơn Minh bị tiêu diệt? Chỉ cần tốt hơn kết quả này, Thục Sơn Minh coi như đã lời rồi. Vậy ta cũng không khách sáo nữa. Vương Viễn nói tiếp, mặc dù Thái Nhất môn không phải phủ đệ Tiên Sơn nhưng nó cũng là phủ trạch do ta dùng tu di giới chuyển từ thế gian đến đây, là di vật do một người quan trọng nhất trong cuộc đời ta để lại. Bây giờ Sơn môn ta đã bị các ngươi phá hủy, Bạch Mi tiên sinh sẽ không có ý kiến gì về việc ta muốn Sơn môn của Phạm Thiên Tông chứ. A-di-đà Phật. Bạch Mi tổ sư nhíu mày nói, Sơn môn Phạm Thiên Tông vốn dĩ thuộc về Thái Nhất môn. Bây giờ, vật quy nguyên chủ, lão nạp không có ý kiến gì. Đan phòng Thái Nhất môn là nơi ta luyện dược tại thế gian, chứa đựng một chút tình cảm xưa cũ, giờ đây cũng đã bị các ngươi hủy hoại. Ta thấy đan phòng và đan lô của Bách Hoa Cốc trông cũng không tệ. Vương Viễn nói tiếp, những gì mà Ngưu trưởng môn nói không hề đúng chút nào. Chúng ta còn chưa giết lên núi, sao đan phòng quý phái có thể chịu tổn hại được? Hoa Nguyệt vô cùng bất mãn hỏi. Bách Hoa Cốc lập nghiệp từ nghề luyện đan, sở hữu đan phòng và đan lô tốt nhất trong bảy phái, Hoa Nguyệt tất nhiên sẽ không chịu từ bỏ. Rầm. Hoa Nguyệt vừa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng rầm. Mario bay tới từ phía sau Vương Viễn, hắn ta lớn tiếng nói, trưởng môn, đan phòng môn phái chúng ta đã bị sập do trận chiến vừa rồi. Là một trong những người bạn sớm nhất của Vương Viễn, Mario và Vương Viễn quả nhiên cùng một ruột. Vương Viễn vừa nhếch mông Mario đã biết hắn muốn ý ra cục phân gì rồi. Ngươi! Hoa Nguyệt chỉ tay về phía Mario, nghiến răng nghiến lợi nói. Xem đi. Vương Viễn giang tay nói, các ngươi đều là tu sĩ đại thừa, một cái phất tay đã có khả năng hủy thiên diệt địa. Thái Nhất môn ta chỉ là một nơi nhỏ bé, hơn nữa còn là phủ trạch ở thế gian, sao có thể chống chịu được những ảnh hưởng khi các ngươi đánh nhau ở đây? Ta khuyên ngươi phải biết phải trái một chút. Biết phải trái. Hoa Nguyệt mím môi và nói một cách bất đắc dĩ, Ngưu trưởng môn nói rất phải. Đan phòng của Bách Hoa Cốc sẽ được chuyển nhượng cho Thái Nhất môn. Kiếm các Thục Sơn phái. Vương Viễn hỏi Từ Trường Khanh. Cho. Từ Trường Khanh khoát tay, lười không muốn nói nhảm với Vương Viễn nữa. Có vết xe đổ của Hoa Nguyệt, Từ Trường Khanh biết nếu mình không cho, Vương Viễn sẽ làm thế nào? Luyện khí phường Thiên Cơ Các. Tu tâm trai phái Thanh Thành. Đình tổ sư phái Côn Luân. Tên Vương Viễn này đúng là rất giỏi trong việc bóc lột đến tận xương. Sáu môn phái lớn có món gì đắt tiền hoặc món gì hắn muốn. Hắn sẽ ra sức lừa lọc, thay thế cơ sở thiết bị từ súng bắn chim của Thái Nhất môn thành một khẩu đại bác. Trái tim của trưởng môn sáu phái đang thầm rỉ máu. Nếu không phải bọn họ e ngại Thạch Công, e rằng Vương Viễn đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Tất cả mọi người đều vô cùng khổ sở, chi bằng vừa nãy để Thạch Công rút nguyên thần cho rồi. Ít nhất bọn họ cũng sẽ không phải chịu đựng sự sỉ nhục to lớn như thế. Xem ra phái Nga Mi cũng vô cùng may mắn, chết một tể thục minh, bọn họ cũng không cần phải bồi thường nữa. Sư phụ, ta làm vậy được không? Sau khi lợi dụng nhược điểm của bọn họ để chiếm lấy chỗ hời, Vương Viễn bèn quay đầu nhìn Thạch Công, lên tiếng hỏi. Ừ, có chút phong thái của ta hồi còn trẻ. Thạch Công gật đầu, nói, ngươi vẫn nhân từ quá. Không có cách nào, đệ tử trời sinh thiện lương mà. Vương Viễn vờ ra vẻ ngoan ngoãn. Còn mẹ nó chứ? Trưởng môn sáu phái giơ ngón giữa trong lòng. Mẹ nó, ngươi gọi đó là thiện lương. Ngay đến chúng đệ tử Thái Nhất môn cũng phải giật mình trước hành vi không biết xấu hổ của Vương Viễn, đây chính là trưởng môn của chúng ta hay sao? Đây chính là Ngưu Đại Xuân trong truyền thuyết hay sao? Trông thấy hắn lưu manh như vậy, chúng ta cũng an lòng rồi. Không hổ là lão Ngưu. Ta thế nhưng lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Đám người một đám ô hợp xem thế là đủ rồi. Ta giác ngộ rồi. Đường Sơn Táng bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc hắn ta cũng hiểu ra rằng tại sao những cao thủ chuyên nghiệp đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của trò chơi cũng không đấu lại tên Ngưu Đại Xuân trước mặt này. Ngay từ đầu, mình đã thua hoàn toàn rồi. Sau khi ký kết xong xuôi hiệp nghị bồi thường, trưởng môn sáu phái Thất Hồn Lạc Phách rời đi. Nhìn bóng lưng sáu người họ đi xa, Thạch Công cười và nói với Vương Viễn, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Ngươi thật sự rất có ngộ tính, giống ta hồi còn trẻ. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha nói, nếu không sao ta có thể làm đồ đệ của ngươi được. Vậy sao ngươi nhìn thấu được sự bí hiểm của ta? Thạch Công hỏi tiếp. Nói nhảm. Vương Viễn nói, ngươi xúi giục ta chọc thục Sơn Minh sau đó lập tức rời đi. Hơn nữa, chân trước ngươi vừa vỗ mông rời đi, chân sau bảy tiên môn lớn đã đến Đồ Sơn. Ta dẫn theo mấy người đi đối chiến với bảy cao thủ đại thừa, chắc chắn là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lúc đấy ta đã nhận ra là có điều gì đó kỳ lạ. Cho nên ngươi để bọn chúng chém tiên thảo của ta. Thạch Công nói, ngươi đã bảo tuyệt đối không được để người khác động vào chúng, vậy có nghĩa là ta cũng có thể lựa chọn để người khác động vào. Vương Viễn cười nói, ngươi đúng là một tên vô liêm sỉ. Thạch Công dở khóc dở cười. Sư phụ, cách ngươi khen ngợi người khác của ngươi hơi có vấn đề đấy. Vương Viễn cười vô cùng rạng rỡ. Ông cha ta từng nói, thể hiện sức mạnh để đình chiến, phô bày cái yếu nhằm cầu chiến. Thạch Công còn nham hiểm hơn Vương Viễn một chút. Việc bảy phái Đồ Sơn lần này, tất cả đều đã nằm trong dự đoán của Thạch Công, vì đây vốn là do lão đã ngấm ngầm mưu tính trước. Đầu tiên, lão xúi giục Vương Viễn đắc tội Thục Sơn, sau đó lại chuồn mất. Với địa vị của bảy phái Thục Sơn Minh, bọn họ tất nhiên sẽ không tha thứ cho sự khiêu khích của Thái Nhất Môn, một môn phái không có lấy một cao thủ trấn giữ một cách dễ dàng. Lão làm như thế, đầu tiên để sàng lọc môn nhân Thái Nhất Môn, thứ hai là để kiểm tra khả năng ứng biến giải quyết vấn đề của Vương Viễn, và quan trọng nhất đương nhiên chính là nhằm mở rộng Thái Nhất Môn trong khoảng thời gian ngắn nhất. Mặc dù tọa lạc ở bên trên tòa tiên đảo cao nhất, nhưng sau khi Thái Nhất Môn bị diệt trừ, nó đã bị bảy tiên môn lớn sâu xé hoàn toàn. Nay chỉ còn sót lại hai tòa nhà của Vương Viễn là Nam Viện Đại Vương Phủ và Tuyệt Tình Cốc. Ở phàm gian giới, kiểu hình địa bàn như thế này cũng không phải nhỏ, nhưng tại tiên linh giới, nó chắc chắn khiến người ta phải cảm thấy có phần ớn lạnh. Để môn phái nhanh chóng phát triển và lớn mạnh, việc dựa vào người chơi hoàn thành nhiệm vụ môn phái từng chút một là một điều phi thực tế. Cách đơn giản và trực tiếp nhất chính là biến đồ của người khác thành của mình, tục xưng chữ đoạt. Tuy nhiên, vì sự hạn chế trong thân phận nên Thạch Công tất nhiên không thể tranh đoạt với hậu bối bảy phái. Hành động đó quá sức mất giá nên cách tốt nhất chính là để bảy phái đến đánh mình, sau đó phản đòn. Bên cạnh việc phòng vệ chính đáng, bọn họ cũng có thể đoạt đồ đạc của người khác, biến những chuyện vô lý trở nên hợp tình hợp lý. Đó mới chính là cảnh giới cao nhất. Trưởng môn bảy phái tất nhiên cũng hiểu một đạo lý đơn giản như thế, nhưng do phái Nga Mi có cao thủ đệ nhất thiên hạ Trường Mi, tổ sư tọa trấn nên xưa nay đã quen thói ngang tàng. Chưa kể căn bản Tề Thục Minh cũng không để Vương Viễn vào mắt, nên cho dù có biết Thái Nhất Môn có cao thủ tọa trấn, lão cũng sẽ không coi ra gì. Dù sao danh tiếng cao thủ đệ nhất thiên hạ của Trường Mi, tổ sư cũng không phải để trưng cho đẹp. Ở tiên linh giới này, có ai dám vuốt mặt mà chẳng nể mũi Trường Mi lão tổ. Tuy nhiên đến trước khi chết, Tề Thục Minh vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có kẻ dám thực hiện điều đó. Trưởng môn sáu đại phái cũng không ngờ rằng, để thể hiện rằng lão không để Trường Mi tổ sư vào mắt, Thạch Công đã thẳng tay cưỡng ép rút bỏ nguyên thần Tề Thục Minh, khiến lão ta thần hình câu diệt, thậm chí đến một cơ hội để chuyển sinh binh giải cũng hủy diệt hoàn toàn. Ở đời, phải biết giữ chút tình cảm để ngày sau dễ nói chuyện. Tu sĩ trong tiên linh giới đều biết tu hành chẳng phải việc dễ dàng. Thù hận dù lớn đến đâu thì chết cũng là hết, bọn họ tất nhiên sẽ không tiêu diệt nguyên thần nhằm để lại cho người kia một chút hy vọng sống. Hành động tàn nhẫn và độc ác của Thạch Công quả trên đời ít có. Đến đệ tử thân truyền của Trường Mi lão tổ cũng phải nhận kết cục như thế, những người khác tất sẽ không dám hoài nghi thủ đoạn của Thạch Công. Họ đành phải ngoan ngoãn cúi đầu để Vương Viễn thu hoạch như rau hẹ. Ít nhất, cho dù thanh liềm của Vương Viễn có ác độc đến đâu, hắn cũng sẽ không nhổ cỏ tận gốc Thục Sơn Minh. Như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi. Thân là một môn phái mới, ban đầu Thái Nhất Môn chỉ là một môn phái sơ cấp. Nhưng sau khi thu hoạch được 100 triệu điểm cống hiến sư môn, nó đã thăng hai bậc trở thành một môn phái cao cấp. Không gian tiên sơn sư môn rốt cuộc cũng có dáng dấp của một đại môn phái. Mặc dù Thái Nhất Môn không có diện tích rộng lớn bằng phái Nga Mi, nhưng có thể nói, nó chính là một phủ đệ tiên sơn đúng nghĩa. Hơn nữa, sau khi bàn giao các thiết bị kiến trúc do sáu đại phái bồi thường, từ một sơn cốc nhỏ keo kiệt bủn xỉn, Thái Nhất Môn đã trực tiếp trở thành một môn phái xa hoa sở hữu những thiết bị cao cấp nhất. Một vốn bốn lời là gì? Đệ tử trong môn phái phải chết bao nhiêu lần để đổi lấy những lợi ích to lớn đến thế? Căn bản, đây chính là một ngón kinh doanh không cần vốn. Việc nâng cấp thiết bị kiến trúc của một môn phái không chỉ đòi hỏi một lượng lớn số cống hiến sư môn, mà còn phải có những thành tựu và công pháp đặc thù mới có thể mở khóa. Nếu chỉ dựa vào việc để đệ tử môn hạ hoàn thành nhiệm vụ môn phái từng chút một, không biết phải đến bao giờ họ mới có thể xây dựng môn phái được như bây giờ. Đúng là lão sư phụ. Bấy giờ, Vương Viễn đã hoàn toàn bái phục. Trước đây, Vương Viễn chỉ phục mỗi Huyền Tử. Hắn cảm thấy thủ đoạn của lão sư phụ Huyền Tử mạnh mẽ vô cùng, nhưng vẫn để lộ rõ sự từ bi. Giờ đây, Vương Viễn mới phát hiện ra rằng mặc dù Thạch Công có phần kiêu ngạo bất tuân, tùy tiện phách lối nhưng thủ đoạn phải cao minh hơn nhiều so với lão sư phụ Huyền Tử. Dù sao Huyền Tử cũng thuộc Tuyết Miệng Nam Mô, bụng một bồ dao găm khiến người ta khó lòng suy xét, mà Thạch Công lại phơi bày hết tất cả những mưu lược của bản thân, sử dụng dương mưu khiến ngươi phải bất lực. Thái Nhất Môn có được thu hoạch to lớn tất sẽ không bạc đãi những đệ tử đã ở lại phấn đấu đến cùng. Cống hiến sư môn đã được Vương Viễn sử dụng toàn bộ vào mục đích nâng cấp môn phái, linh thạch hắn chia đều phân phát không giữ lại chút gì. Mặc dù cống hiến sư môn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với môn phái, nhưng đối với người chơi, giá trị của linh thạch vẫn cao hơn nhiều so với điểm số. Trong mắt một bậc cao thủ như Vương Viễn, 1.000 linh thạch thượng phẩm đã là một khoản tiền lớn. Đối với đệ tử Thái Nhất Môn, đó càng là một khoản phát tài khổng lồ. Họ kiên trì đến cùng cũng chỉ nhằm để phản kháng một chút hòng tỏ thái độ, đâu ai ngờ rằng Thái Nhất Môn lại thật sự chiến thắng. Môn phái không bị diệt họ đã vô cùng bất ngờ. Khoản tiền 1.000 linh thạch này như đổ từ trên trời rơi xuống. Ngoài ra, điều khiến chúng đệ tử phải kích động hơn cả chính là, vì đã có công bảo vệ môn phái, Thạch Công đã đích thân ban thưởng tăng công pháp của mỗi người chơi lên 2 tầng. Những người chơi vốn dĩ đã nhận được công pháp 5 tầng của Thái Nhất Môn, nay đã tăng đến tầng thứ 7. Những người chơi bỏ lỡ phúc lợi, nhận được mỗi công pháp 3 tầng cũng được nhận công pháp 5 tầng, như mong muốn như bình thường. Lợi ích chính là chất xúc tác thúc đẩy mọi thứ. Sau khi được trao những phần thưởng phong phú và hậu hĩnh, lòng trung thành và sự gắn kết của đệ tử Thái Nhất Môn đối với môn phái cũng nhanh chóng tăng lên. Nó cũng giống như việc thành lập một công ty. Đừng nói gì về tương lai, vẽ vời một chiếc bánh nướng ngon lành hay xây dựng văn hóa làm việc phấn đấu, cứ đưa tiền là được. Nhân viên sẽ phấn đấu khi đãi ngộ công việc được đề cao. Nếu ngươi để đệ tử môn hạ phải đấp cứt, họ sẽ không bao giờ nhiệt tình chăm chỉ. Trong trường hợp này, nếu họ không khoe khoang một phen thì có lỗi với phần thưởng của bản thân quá. Việc đầu tiên sau khi các đệ tử Thái Nhất Môn nhận được phần thưởng thực hiện chính là chụp ảnh màn hình, đăng xuất trò chơi và đăng lên diễn đàn. Sự việc này nhanh chóng trở thành một tin sốt dẻo. Đệ tử 7 môn phái lớn không ngừng ao ước và hối hận rằng tại sao họ đã không rời bỏ môn phái để đến Thái Nhất Môn. Những người chơi Thái Nhất Môn lâm trận bỏ chạy càng đấm ngực dậm chân. Ban đầu họ cũng có cơ hội để được nhận phần thưởng này. Kết quả, các người chơi lại một lần nữa dấy lên làn sóng tách khỏi môn phái. Tuy nhiên, lúc thỉnh cầu gia nhập Thái Nhất Môn, họ lại phát hiện ra rằng, Thái Nhất Môn đã từ chối yêu cầu xin gia nhập vào môn phái. Đối với vấn đề này, Thạch Công đã ngỏ lời rằng môn nhân lấy chất không lấy lượng. Hơn nữa, môn phái của người chơi có hạn chế về số lượng thành viên, nên họ chắc chắn phải cố gắng chọn lựa những cao thủ có tư chất tương đối tốt, theo tiêu chí tuyển chọn của các bang phái lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau một trận náo loạn, tên tuổi của môn phái đã được hình thành. Bên cạnh hệ thống công pháp hoàn chỉnh của Thái Nhất Môn, việc một mình chống lại trận đồ sơn của trưởng môn 7 môn phái lớn Thục Sơn Minh và giành được chiến thắng, đã trở thành một chiến tích đủ để ngạo thị thiên hạ. Sợ gì những người chơi tiềm năng sẽ không đến. Đối với những đệ tử đã rời bỏ môn phái, theo tiêu chí đánh giá của Vương Viễn, ngay đến tư cách xin gia nhập môn phái họ cũng bị trực tiếp tước đoạt. Gia nhập và rời bỏ môn phái là quyền tự do của mỗi người, nhưng những người đã từng phản bội hoặc là một thành viên của môn phái khác, Vương Viễn sẽ kiên quyết từ chối. Vương Viễn là một người thực tế nhưng hắn lại có lề lối to lớn, không thể bao dung vô hạn. Hơn nữa, đối với Vương Viễn, môn phái như một chốn bè bạn, mặc cho ngươi có tài giỏi đến mức nào, hắn cũng nhất định phải chú trọng. Lúc gian khó, ngươi đã đưa thân bỏ chạy. Nay giành được chiến thắng, ngươi lại trở về hưởng thụ thành quả, dựa vào cái gì chứ? Ở bên trong và bên ngoài trò chơi, sự việc về Thái Nhất Môn ngày hôm nay đã trở thành đề tài trò chuyện của tất cả mọi người. Về phần nhóm Vương Viễn, họ đang theo Thạch Công đến đại điện môn phái. Đại điện của môn phái khác đều cúng bái tượng thần tổ sư, đại điện của Thái Nhất Môn lại hoàn toàn trống rỗng. Chịu thôi, tổ sư của Thái Nhất Môn vẫn còn sống, trưởng môn Thái Nhất Môn vẫn chưa chết. Sau khi tiến vào điện, Thạch Công đánh mắt quan sát nhóm Vương Viễn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật đầu nói, các ngươi chính là các vị trưởng lão của Thái Nhất Môn sao? Quả nhiên là thiên tư xuất chúng. Cảm ơn tổ sư khích lệ. Mario cười tủm tỉm, bước lên nói, tổ sư, xin hãy thu chúng ta làm đồ đệ. Sau khi được chứng kiến thủ đoạn của Thạch Công, Mario đã sớm khao khát được ôm đùi lão, chắc chắn không thua gì ở tại phái Nga Mi. Những người khác trong nhóm một đám ô hợp, cũng vô cùng ao ước có thể bái vào môn hạ của Thạch Công. Ha ha, người cũng biết thuận cột trèo lên đấy nhỉ. Thạch Công cười ha hả và nói, đáng tiếc, đại đạo sở tu của các ngươi khác với lão phu. Hơn nữa, dưới chân thiên đạo há có thể càn quấy. Lão phu đã thu Ngưu Đại Xuân, làm đồ đệ nên không thể nhận đệ tử thứ hai được nữa. À, vậy sao? Sau khi nghe những gì mà Thạch Công nói, họ cũng cảm thấy có phần thất vọng. Chỉ có thể thu một đệ tử. Mario cau mày, nói, cảm giác như truyền thừa thiên giới. Trong thiết lập của trò chơi, chỉ có truyền thừa thiên giới mới chính là truyền thừa ẩn giấu nhất mạch đơn truyền. Không thể nào. NPC truyền thừa thiên giới đều có chức quan và chịu sự cai quản của thiên giới. Sao lại dám chạy đến tiên linh giới khai tông lập phái được? Những người khác chất vấn. Trong trò chơi, thần và tiên có sự phân chia vô cùng rõ rệt. Tiên nhân là những tu sĩ đã tu luyện thành tiên như tổ sư Trường Mi, chẳng có lai lịch và sự trói buộc. Thiên thần là tiên nhân nhậm chức tại thiên đình tiên giới, sở hữu bối cảnh và năng lực mạnh mẽ, nhưng lại không thể tự do tự tại như tiên nhân. Cho nên truyền thừa tiên giới đều là những nhiệm vụ kỳ ngộ. Sau khi thiên thần truyền thừa, họ phải trở về phục mệnh. Người chơi nhận được truyền thừa có lẽ sẽ chỉ có thể gặp mặt sư phụ một lần duy nhất trong đời. Hình như lão già Thạch Công đã thu Vương Viễn làm đồ đệ vào lúc Vương Viễn vừa đặt chân đến tiên linh giới. Việc lang thang khắp nơi tại tiên linh giới và khai mở tông môn đều đi ngược lại với chỉ thần thiên giới, sao có thể là truyền thừa thiên giới được? Nghĩ đến đây, thân phận của Thạch Công càng trở nên khó bề phân biệt. Tu vi cao siêu, chuyện tình lai lịch cũng không tên không tuổi, sinh sống ở tiên linh giới mà tiêu chuẩn thu đồ lại giống như người thừa kế thiên giới. Hơn nữa, vương của yêu tộc Hồ Vạn dường như cũng vô cùng e sợ lão. Một lão già có thể khiến tiên, thần và yêu phải bất lực quả thật vô cùng hiếm có. Tổ sư, rốt cuộc ngươi là thần hay tiên, là yêu hay thánh? Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng tò mò hỏi. Đồng thời, hắn ta cũng lấy ra cầu bài hội viên tâm duyệt cấp 15 của mình ra. Với thân phận VIP của Phi Vân Đạp Tuyết, NPC trong trò chơi có thái độ rất tốt đối với hắn ta. Cho dù Thạch Công có trâu bò đến đâu, lão cũng chỉ là một NPC. Trước câu hỏi của Phi Vân Đạp Tuyết, lão cũng phải thành thật trả lời. Chẳng qua câu trả lời cũng chẳng khác gì câu hỏi lắm. Thạch Công cười và nói, lão phu là thần, là tiên, là yêu, là thánh nhưng cũng không phải thần, không phải tiên, không phải yêu, không phải thánh. Lão ta đúng là một tên trộm. Chữ nào lão ta nói ngươi cũng biết mà vẫn không hiểu nổi lão đang nói gì. Thân phận của ta là gì có gì quan trọng? Các ngươi biết ta là được. Thân phận chẳng qua cũng chỉ là một danh hiệu để nhận biết. Thạch Công vừa mở miệng đã trở thành một nhà triết học lão làng. Lão không những giảng về đạo mà còn thuyết pháp về thiền. Ba trường phái tư tưởng hòa hợp được xưng ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên khiến họ phải đau cả đầu. Thân phận của Thạch Công là gì không một ai hiểu rõ, nhưng họ lại hiểu một điều rằng, nếu lão ta theo tôn giáo và được chỉ định vào cấp bậc giáo chủ, khả năng cao họ đã bị lung lay. Yên tâm. Sau pha dối lừa khiến tất cả phải điêu đứng, câu cuối của Thạch Công cắt ngang để vào chủ đề chính, mặc dù lão phu không thể nhận các ngươi làm đồ đệ nhưng các ngươi cũng là trưởng lão môn hạ của Thái Nhất Môn ta. Tu vi của lão phu vẫn dư sức để chỉ điểm cho các ngươi. Có lời này của ngài, chúng ta đã an tâm rồi. Mọi người nghe vậy bèn thở phào nhẹ nhõm. Vương Viễn nói, ngươi bảo chúng ta đến đây cùng ngươi không phải nhằm để tẩy não chúng ta đấy chứ? Tất nhiên là không. Thạch Công nói, thân là trưởng lão của một môn phái, các ngươi phải chịu trách nhiệm truyền đạo học nghệ và giải đáp những thắc mắc của các đệ tử trong môn, không được chạy lung tung tùy ý nữa. Hả? Vương Viễn thoáng có phần sửng sốt, nói, vậy ta không làm trưởng môn nữa. Thạch Công ngụ ý rằng vì họ đã trở thành trưởng lão và trưởng môn nên phải đợi ở môn phái như NPC, người chơi chơi trò chơi để nhằm mục đích khám phá và phiêu lưu. Nếu họ biến mình trở thành một nhân vật như NPC, chẳng phải thành ra mua dây buộc mình hay sao? Nếu vậy, Vương Viễn thà giải tán môn phái còn hơn. Những người khác cũng cảm thấy có phần khó xử. Mặc dù từ trước đến nay, họ luôn hưởng ứng công pháp môn phái, nhưng cũng không bảo sẽ biến mình thành NPC và mắc kẹt trong môn phái. Ngươi vội vàng cái gì? Thạch Công nói, cho nên, ta mới gọi các ngươi đến đây để giúp các ngươi giải thoát. Không phải ngươi đang toan giết cả chúng ta đấy chứ? Bôi Mạc Đình sợ đến mức mặt mũi trắng bệch khi nhớ đến thảm trạng của Tề Thục Minh. Đồ ngốc! Thạch Công cười mắng. Sau đó, lão phẩy tay đẩy một luồng kim quang vào mi tâm Bôi Mạc Đình. Phốc! Một làn khói trắng bốc lên. Một NPC giống Bôi Mạc Đỉnh như đúc bỗng xuất hiện bên cạnh y, trên đầu có một hàng chữ, trưởng lão truyền công Bôi Mạc Đỉnh. Bấy giờ, họ mới bừng hiểu ra rằng, hóa ra Thạch Công đã toan chế tác phân thân NPC khác với NPC, kịch bản và giống với NPC, môn phái ở phàm gian giới cho họ. Theo những làn khói trắng bốc lên, thân phận NPC của họ tất cả đã được chế tạo. Sau khi NPC cuối cùng đã được chế tạo xong xuôi, Thạch Công nói, các ngươi có công bảo vệ môn phái. Đây chính là phần thưởng dành cho các ngươi. Sự tự do ư? Mario cười và hỏi. Nếu không có những NPC, khả năng cao họ sẽ bị mắc kẹt ở Thái Nhất Môn. Không chỉ thế. Thạch Công cười nói, đương nhiên chúng còn có tác dụng khác, sau này các ngươi sẽ biết. Nói đoạn, Thạch Công khoát tay, nói tiếp, được rồi, việc ban thưởng đã xong xuôi. Các ngươi về hết đi, Ngưu Đại Xuân ở lại. Nhóm người nghe thế bèn rời khỏi đại điện. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Vương Viễn bực bội hỏi, còn chuyện gì nữa sao? Thạch Công không nói một lời. Lão chụp tay vào hư không, bỗng một chiếc quan tài thủy tinh được kéo đến trước mắt Vương Viễn. Ôi, ta quên mất. Sau khi trông thấy cô gái trong quan tài thủy tinh, bấy giờ Vương Viễn mới nhớ ra rằng mình vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành, ban đầu chỉ nhằm để hồi sinh người bên trong mà thôi. Ôi! Thạch Công đột nhiên thở dài, nói một cách vô cùng xúc động, khởi tử hoàn sinh làm trái thiên đạo, trường sinh bất tử há có dễ dàng như thế. Đương lúc đang trò chuyện, Thạch Công móc một viên đan dược ra cho vào miệng cô gái, đoạn nói với Vương Viễn, tới đi. Làm gì? Vương Viễn ngơ ngác, kề miệng, thổi một hơi cho cô ấy. Thạch Công nói, Vương Viễn đầu đầy chấm hỏi, không có hố chứ? Không có chuyện không dưng có đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. Vương Viễn đã từng gặp không ít những người chơi, sau khi uy hiếp NPC đã bị trừng trị. Chuyện này vừa xui xẻo vừa mất mặt. Lúc này, lão già Thạch Công này lại để mình hôn một NPC. Vương Viễn có phần hoảng hốt, sao có thể có chuyện tốt như vậy được? Ngươi không tin vi sư? Thạch Công hỏi ngược lại. Đúng vậy. Vương Viễn gật đầu, tin được ngươi mới là lạ. Vậy ngươi có tin ta sẽ phế một thân tu vi của ngươi hay không? Thạch Công hỏi lại. Ha ha, sư phụ cứ thích nói đùa. Ta biết ngươi thương ta nên để chuyện tốt này lại cho ta đây mà. Ngươi đúng là sư phụ ruột của ta. Vương Viễn cười ha hả và vội vàng đến gần, thổi vào miệng cô gái. Bụp! Dưới hơi thở của Vương Viễn, cửu truyền hoàn hồn đan rơi vào miệng cô gái. Đột nhiên, cô ấy mở bừng mắt. Tỉnh rồi, cô ta tỉnh rồi. Hồ Vạn ngồi xổm trên vai Vương Viễn thấy cô gái mở mắt, mới lớn tiếng nhắc nhở Vương Viễn đừng chiếm lời của người ta nữa. Vương Viễn vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy cô gái đó đang nhìn mình chằm chằm. 3 giây sau, cô gái đó nói ra chữ đầu tiên sau khi sống lại. Á! Một tiếng thét chói tai vang lên, cô gái đó sợ đến mức mặt mày tái mét. Vương Viễn thuận tay đập Hồ Vạn rớt xuống đất, an ủi, cô nương đừng sợ, nó không cắn người đâu. Hồ Ly biết nói chuyện quả thực rất khiến người nghe mà rợn người. Nhưng ai ngờ cô gái ấy đẩy hai tay tới, cả người lùi lại, lớn tiếng nói, ta không sợ chó, ngươi đừng qua đây. Đệt! Vương Viễn nghe thấy lời này của nàng ta, đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp chửi một tiếng. Bà nội nó chứ! Chơi gì kỳ vậy, lão tử tốn bao nhiêu công sức để cứu ngươi, kết quả lại bị con nhãi danh nhà ngươi vu cho tiếng xấu. Nếu không phải liên quan đến phần thưởng tiên binh trên người, thì phòng trừng hắn đã sớm vung một cái tát qua rồi. Ngay cả Hồ Vạn cũng đảo trắng mắt, nói, ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. Ha ha, Thạch Công nhìn thấy Vương Viễn ngạc nhiên, vừa cười ha ha vừa đi qua đó bảo, đồ đệ này của ta hơi xấu một chút, nhưng lòng dạ lại rất tốt, là hắn. Tên lùn nhà ngươi lại là ai nữa? Cô gái quay đầu nhìn Thạch Công với vẻ ngờ vực, hỏi, chôn đi. Thạch Công nghe thế, sắc mặt tối tăm, lập tức ra lệnh cho Vương Viễn, thứ chó vong ân phụ nghĩa, không xứng đáng sống. Hay thật, cuối cùng Vương Viễn cũng hiểu tại sao cô gái này lại chết khi tuổi còn trẻ như vậy, từ lúc sống lại, đến giờ còn chưa đến 10 giây đã đắc tội với các sinh vật bên người một lần, có thể sống tiếp mới là chuyện kỳ quái. Người mau cầm miệng đi. Vương Viễn duỗi bàn tay to, bịt miệng cô gái lại. Hắn biết tính cách của Thạch Công, đến loại đại tu như Tề Thục Minh, lão nói giết là giết cũng không hề có chút do dự nào, nên giết cô gái này còn không phải chỉ là chuyện động ngón tay thôi sao. Cô gái này liên quan đến tiên binh cự khuyết trong tay mình, vòng một vòng lớn như vậy mới giúp cô ta sống lại được, Vương Viễn cũng không muốn lại cho cô ta chết tiếp. Ngươi tính khiếm nhã với ta sao? Tới đi. Cô gái thuận thế nằm xuống, tứ chi răng rộng, ta không sợ đâu nhé. Cái đệt. Vương Viễn bị cô gái này làm chấn động thật rồi. Người này trông có vẻ là một cô gái rất nhã nhặn, nhưng sao lại giống như tên lưu manh thế kia? Không có hứng thú, không có hứng thú. Vương Viễn xua tay, nói, khi ngươi nằm ngoan ngoãn ở đó lão tử còn chẳng muốn động vào ngươi, bây giờ ngươi đáng ghét như vậy, ta cũng chẳng thèm động vào ngươi nhé, ngươi có biết ta vất vả, trải qua trăm cay nghìn đắng mới hồi sinh được ngươi không hả, mà ngươi còn ở đây nói vớ va vớ vẩn. Hở? Cô gái hơi sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn hai tay mình, nói, hơ ta thực sự sống lại rồi, chúng ta có quen không? Tại sao lại hồi sinh ta? Còn không phải do tiểu tử Lý Vân đó ủy thác hay sao? Vương Viễn tức giận đáp, Lý Vân sư huynh đâu? Cô gái nhìn xung quanh, bị bắt về thiên giới rồi. Đây là tiên linh giới. Vương Viễn hỏi, vậy mà ngươi lại là sư muội của Lý Vân, ngươi tên là gì? Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết? Cô gái bĩu môi. Bốp. Vương Viễn vỗ một chưởng lên quan tài thủy tinh bị đập nát vụn, hắn lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi thì ngươi cứ nói, đừng có phí lời với ta. Ngươi muốn giết ta sao? Ta đây không sợ chết đâu. Một chưởng của Vương Viễn dọa cô gái sợ hết hồn, vừa run rẩy vừa đáp, giết ngươi. Khà khà. Đột nhiên Vương Viễn cười xấu xa, nói, nào có dễ dàng như vậy, ta là người trong Phật môn không thích sát sinh. Nhưng ta chắc chắn có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hắn duỗi tay tới, tóm lấy cánh tay của cô gái rồi dùng sức bóp. Rắc. Một tiếng, cánh tay của cô gái buông thõng xuống. Rõ ràng là bả vai đã bị hắn bóp nát. Á, xương cốt bị bóp nát đối với người chơi mà nói không tính là gì, đó là vì người chơi không có cảm giác đau đớn, nhưng NPC ở thế giới này lại là người tồn tại chân chính. Một cái tóm này của Vương Viễn khiến cô gái hét lên tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết. Làm đau ngươi à, thật xin lỗi nhé. Vương Viễn móc một bình đan dược từ trong lòng ra, lấy một viên, bóp miệng cô gái rồi nhét vào, bả vai bị bóp nát của cô gái nhanh chóng hồi phục. Sinh cơ đoạn tục đan, thứ này là đan dược mà Đinh lão tiên luyện chế, đến cánh tay bị chặt đứt cũng có thể mọc lại được. Qua một loạt thao tác này của Vương Viễn đã lập tức dọa cho cô gái đó, sợ đến hồn bay phách lạc, ánh mắt nhìn hắn như thể nhìn thấy một tên ác ma, nụ cười hiền lành trên gương mặt hắn càng ngày càng khủng bố. Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi tên gì? Vương Viễn tiếp tục hỏi. Cô gái sợ hãi đáp, vãn vãn bối là môn hạ của Vân Trung Tử, Bích Uyển đồng tử vừa rồi nói chuyện đắc tội, xin tiền bối bỏ qua cho. Hóa ra là môn hạ của Vân Trung Tử à, chẳng trách tính cách lại quái đản như thế. Thạch Công sờ cằm, nói với vẻ hơi đăm chiêu, thật đúng là sư phụ thế nào dạy ra đồ đệ như thế. Lời này quá đúng. Vương Viễn tỏ vẻ tán thành. Ngươi là đệ tử của tiên nhân, cũng có thuật trường sinh, tại sao lại chết? Thạch Công hỏi với vẻ vô cùng bối rối. Tu vi của Bích Uyển đồng tử không cao, nhưng một khi đến thiên giới thì chính là một nửa tiên nhân, bản lĩnh khác không có nhưng tuổi thọ chắc chắn có bảo hiểm. Tại sao ta phải? Bích Uyển vừa định phản bác, nhưng Vương Viễn đã trừng mắt nhìn nàng ta. Ta tự sát. Bích Uyển vội vàng đáp. Tự sát? Ngươi thân là người của thiên giới, vậy mà lại tự sát sao? Có phải ngươi gây ra rắc rối gì rồi không? Thạch Công lại càng buồn bực hơn. Người phàm chết rồi có thể đầu thai luân hồi, nhưng người thiên giới thoát khỏi luân hồi. Nếu như tự sát cũng không được lục đạo chấp nhận, mãi mãi không được siêu sinh. Người thiên giới muốn luân hồi cứ trực tiếp hạ phàm đầu thai là xong, nếu tự sát thì thật không có thuốc gì cứu chữa được. Người bình thường trừ phi có cửu chuyển hoàn hồn, đan của Thái Thượng Lão Quân và thi thể nguyên vẹn ra, bằng không cho dù có thần thông hủy thiên diệt địa, cũng không có cách nào sống lại được. Đương nhiên, trừ phi có pháp lực tối cao như đạo tổ và Phật tổ, thần tướng thiên giới, Thái tử Na Cha đã từng tự phá hủy cơ thể âm hồn lang thang đến phương Tây. Được Phật tổ dùng hoa sen phục sinh cơ thể, Thái Thượng Đạo Tổ thì lại hóa khí làm cơ thể, ngay cả hoa sen cũng không cần đến đã có thể hồi sinh tiên đã chết. Nhưng loại người ở cấp bậc như Vân Trung Tử, làm sao có thể đánh đồng với Đạo Tổ và Phật Tổ được, môn hạ đệ tử của lão ta vô cớ tự sát, chắc chắn có gì đó kỳ quái. Sao ngươi biết? Bích Uyển đồng tử nghe thấy Thạch Công nói vậy, mới liếc mắt nhìn lão từ trên xuống dưới với vẻ kinh ngạc, nói, sao ta lại cảm thấy hình như đã từng gặp qua ngươi rồi nhỉ? Ngươi không xứng được gặp ta. Thạch Công phất tay, lạnh lùng bảo. Vương Viễn. Được rồi, NPC trong trò chơi này đều sẽ nói chuyện như thế sao? Ta thực không dám giấu giếm gì, quả thực ta đã gây ra rắc rối. Mạng nhỏ của Bích Uyển nằm trong tầm kiểm soát của Vương Viễn, cầu sống không được, cầu chết không xong, hơn nữa chết rồi còn có thể bị phục sinh. Bích Uyển bất đắc dĩ, chỉ đành nói thật, ngày đó, Tiểu Tiên vô tình nghe được Cửu Diệu Tinh Quân và Gia Sư nói chuyện ở thiên giới, nói là yêu vương tung hoành thiên hạ từ 10.000 năm trước đó. Phản lại thiên đình vì một tiên nữ, sau đó thiên giới muốn bày thiên la địa võng ở tiên linh giới để chuẩn bị bắt yêu. Cái này có gì mà phải sợ? Vương Viễn hỏi trong sự mơ hồ. Giấy không thể gói được lửa, ở phàm gian giới cũng đã nghe qua rất nhiều tin đồn ở thiên giới, một tiên gia đồng tử nghe được loại tin đồn này còn không phải rất bình thường hay sao? Cũng không có gì phải sợ. Bích Uyển nói, nhưng tiểu tiên tuổi nhỏ, lòng tò mò lại lớn, không để tâm lời khuyên can của sư huynh. Lén lút đi xem thư mật của Cửu Diệu Tinh Quân và sư phụ, trong đó chính là bản vẽ bố trí đại trận Thiên La Địa Võng. Bởi vậy ngươi sợ bị diệt khẩu nên mới tự sát. Thạch Công lạnh lùng hỏi. Vâng. Bích Uyển đồng tử gật đầu. Sao ta cứ cảm thấy ngươi nói chuyện có bệnh thế nhỉ? Để không bị giết người diệt khẩu, cho nên mới tự sát, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vương Viễn gãi đầu. Tự ta giết mình, người khác không thể giết được ta. Logic này rất lạ đấy. Không giống. Thạch Công nói, nếu như cô ta không tự sát thì sẽ bị người nghiền xương thành tro, chết cả xác lẫn hồn, còn sau khi tự sát, nguyên thần có thể nhảy ra, chạy khỏi thiên giới. Ồ ồ, Vương Viễn đã hơi hiểu ra. Người tu hành chia ra làm cơ thể và nguyên thần. Cơ thể hủy diệt thì gọi là thoát xác, còn nguyên thần bị diệt thì có thể trùng tu. Tu sĩ thiên giới có cách phá hủy nguyên thần, nên nếu như Bích Uyển bị người ta giết chết, chắc chắn nguyên thần cũng sẽ bị giữ lại. Còn nếu tự sát, tuy không thể đầu thai sống lại, nhưng ít nhất vẫn có thể giữ lại nguyên thần, lại thêm Lý Vân bảo vệ cơ. Thể của nàng ta rất có khả năng có một ngày sẽ sống lại. Cô gái này cũng là một người lợi hại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hừ, Thiên La Địa Võng có gì đáng sợ? Thạch Công mang vẻ mặt khinh thường. Ngươi nói chuyện cần phải có trách nhiệm. Bích Uyển nói, đó chính là pháp trận mạnh nhất ở thiên giới, hơn nữa còn từng được Phật Tổ và Đạo Tổ cải thiện tăng mạnh hơn. Hai lão đốn mặt này thật đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Thạch Công nghe thế cực kỳ khó chịu, nói, ta đây chướng mắt hành vi của bọn họ. Đồ Nhi, ngươi đi phá đại trận Thiên La Địa Võng đi. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện ẩn trận chiến cuối cùng, vòng một Thiên La Địa Võng. Đại ca, ngươi làm gì thế? Vương Viễn sợ đến mức mồ hôi lạnh tuôn rơi. Tên Thạch Công này thật đúng là quá coi trọng mình rồi. Với tu vi hiện tại của mình, một tu sĩ cấp bậc như Tề Thục Minh nghiền chết mình còn chỉ như nghiền chết một con kiến. Đại trận Thiên La Địa Võng đó thân là đại trận mạnh nhất của thiên giới, mình có đức hạnh gì có thể phá được trận pháp cấp bậc đó? Trên cơ bản, cái này tương đương với kêu một đứa trẻ chưa đầy tuần tuổi đi vung sảnh giết hổ vương Đông Bắc, quả thực không biết gọi là gì. Không cần hoảng. Thạch Công nói, pháp trận cũng giống như giải đề, cứ tìm mắt trận thì đó chính là đáp án, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Sắp xếp đại trận Thiên La Địa Võng cần thời gian, bây giờ đại trận chưa thành, với sức mạnh của ngươi, hiển nhiên muốn phá trận cũng không khó. Ta không tin. Vương Viễn lắc đầu nguầy nguậy, bảo, lạc đà chết vẫn to hơn ngựa, ngươi vẫn nên đợi tu vi của ta lên đã rồi nói sau đi. Vương Viễn tự mình biết mình. Biết mắt trận thì đã sao, thi đại học làm đề toán, không có quá trình giải đề mà trực tiếp viết luôn đáp án, cũng sẽ không có điểm, được chưa? Thiên La Địa Võng đó liên quan gì đến ngươi? Tại sao phải đi chịu chết? Bích Uyên thấy Thạch Công xúi dục Vương Viễn đi phá trận, không nhịn được mà hỏi, lẽ nào? Ế, ta nói sao trông ngươi lại quen như vậy, lẽ nào? Câm miệng. Ánh mắt của Thạch Công rét lạnh, dọa cho Bích Uyển vội vàng ngậm miệng. Vương Viễn nghe thế cũng quan sát lão từ trên xuống dưới, hỏi, lẽ nào ngươi chính là đại yêu đó? Không thể nào, ngươi là yêu quái sao? Nói lão là yêu quái, Vương Viễn lại không tin. Tu vi của người này đều là đạo môn chính tông, cửu chuyển huyền công lại càng là đại đạo tối cao. Tuy nói người này có hơi cay độc một chút, nhưng khí chất không biết lừa người. Ví dụ như Hồ Vạn có biến thành anh đẹp trai gì đó, thì cũng không thể che được mùi khai trên người lão ta. Nhưng trong lòng Vương Viễn vẫn có điều nghi ngờ, lai lịch của Thạch Công bất minh, tu vi cực cao, gần như không coi thần tiên yêu quái trên trời dưới đất ra gì, Diêm Vương gì đó là cháu trai lão, Trường Mi không xứng xách giày cho lão, chỉ với sự ngông cuồng ngang ngược này, cộng thêm tu vi sâu không thấy đáy đó của lão, hiển nhiên chính là một người ở trên. Ta là ai không liên quan đến các ngươi, cứ làm việc theo lời ta nói là được. Thạch Công thấy Vương Viễn nghi ngờ, bảo, đại trận Thiên La Địa Võng cũng không phải đại trận thông thường. Một khi khởi động, toàn bộ sinh linh trong trận pháp đều không thể chạy thoát. Không sai. Bích Uyển gật đầu điên cuồng, phụ họa, ta nghe nói, đại trận Thiên La Địa Võng chỉ bắt yêu ma đỉnh cấp nhất trong thiên địa, uy lực vô biên. Vậy liên quan quái gì đến ta, chỉ cần ta không ở trong trận pháp là xong mà. Vương Viễn cười đáp. Ha ha. Thạch Công cười ha ha. Ánh mắt của Bích Uyển nhìn hắn như nhìn một thằng ngu, bảo, ngươi biết Thiên La Địa Võng là thế nào không? Ngươi sẽ không cho rằng hai chữ thiên địa này chỉ là đùa với ngươi đấy chứ? Vương Viễn nhíu mày, hỏi, sao vậy? Lẽ nào thật sự lớn bằng thiên địa sao? Không sai. Thạch Công gật đầu, đáp, Thiên La Địa Võng đó lấy thế của trời đất, mượn sức của thiên địa để bày bố trận pháp. Đậu má, còn có thể như thế nữa sao? Vương Viễn trừng to mắt đầy kinh hãi. Trong các trận pháp mà hắn từng tiếp xúc qua, thì đại trận Lưỡng Nghi Vi Trần là trận pháp mạnh nhất mà hắn từng thấy. Nhưng phạm vi che phủ của nó chẳng qua cũng chỉ là một phái Nga Mi mà thôi. Thiên La Địa Võng này lại bao hàm toàn bộ trời đất, thế này cũng quá khủng khiếp rồi. Biết sợ rồi chứ gì? Thạch Công nói, đến khi đó trận pháp vừa mở, toàn bộ sinh linh trong cẩm thành không có một ai may mắn thoát khỏi, tiên linh giới đều sẽ trực tiếp bị xóa sổ. Ta không tin. Vương Viễn cười bảo, ngươi đừng hù ta, trong trò chơi có nhiều người chơi như vậy, hủy tiên linh giới rồi chúng ta đi đâu? Vương Viễn biết Thạch Công thích chém gió, bình thường xem như hắn không tìm được điểm phản bác, nhưng bây giờ thì sao, hoàn toàn không hợp logic. Công ty Long Đằng cũng không phải đồ não tàn, làm sao đang yên đang lành lại đi hủy diệt một thế giới? Vương Viễn chơi trò chơi nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thấy có trò chơi nào não tàn như thế. Ngươi đi đâu thì ta không rõ. Thạch Công mỉm cười, đáp, nhưng những người chơi khác ấy hàng người ta đều có tổ sư của môn phái che chở, sẽ được di chuyển đến đại lục mới rồi lại bắt đầu nhiệm vụ cốt truyện. Ý của ngươi là ngươi thân là tổ sư của Thái Nhất Môn, mà lại mặc kệ bọn ta sao? Vương Viễn hỏi. Chính vì ta là tổ sư của Thái Nhất Môn, cho nên mới không có cách nào quản các ngươi. Thạch Công cười vô cùng hèn hạ. Mẹ nó, ta lại bị ngươi lừa nữa sao? Vương Viễn siết nắm tay răng rắc. Cảm giác vòng qua vòng lại một vòng lớn, lão già Thạch Công này đã ở đây đợi mình. Ý tứ của Thạch Công rất thẳng thắn, nếu như Vương Viễn không đi phá trận, tiên linh giới sẽ bị đại trận Thiên La Địa Võng hủy diệt, những người khác sẽ được truyền tống đến thế giới mới, duy chỉ có Thái Nhất Môn là không chạy thoát. Trước đây khi Thái Nhất Môn vừa mới thành lập, môn phái không có sức chiến đấu, thiếu môn nhân và công pháp, diệt thì diệt thôi, Vương Viễn cũng không đau lòng chút nào. Nhưng bây giờ đám người một đám ô hợp bị Vương Viễn kéo vào Thái Nhất Môn, làm trưởng lão, lại tuyển nhận nhiều đệ tử sẵn sàng chịu chết vì Thái Nhất Môn. Như vậy làm sao hắn có thể mặc kệ bọn họ được? Tên Thạch Công này rõ ràng là đang dùng bạn và môn nhân của Vương Viễn để cưỡng chế trói buộc hắn. Ngươi nhận nhiệm vụ này có khả năng còn có một cơ hội sống sót. Ngươi không nhận không chỉ ngươi chết, mà bạn bè và đệ tử của ngươi đều phải chết. Về phần sau khi chết có thể sống lại hay không, có phải cũng sẽ được truyền tống đến thế giới mới không? Cái này không nói trước được, dù sao tổ sư của Thái Nhất Môn cũng là Thạch Công. Thạch Công có xác suất 90% chính là đại yêu mà thiên giới muốn bắt. Đệ tử của lão chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan. Ngươi không đi phá trận, ta cũng không cưỡng ép. Thạch Công mỉm cười, nói, với bản lĩnh của sư phụ ngươi, trong tam giới không ai có thể giết ta, càng đừng nói là, bắt ta. Về phần các ngươi thì sao, ta cũng muốn che chở lắm, nhưng đi theo ta, chỉ có thể càng xui xẻo hơn thôi. Ta nhận là được chứ gì. Vương Viễn rơi nước mắt đầy mặt. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ cốt truyện ẩn trận chiến cuối cùng, vòng một Thiên La Địa Võng, cấp bậc nhiệm vụ kinh thiên động địa. Nội dung nhiệm vụ, phá giải mắt trận của đại trận Thiên La Địa Võng, Thiên Khu, 0/1, Thiên Toàn, 0/1, Thiên Cơ, 0/1, Thiên Quyền, 0/1, Ngọc Hành, 0/1, Khai Dương, 0/1, Giao Quang, 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, chưa rõ. Bối cảnh nhiệm vụ, thiên giới bày đại trận Thiên La Địa Võng để hàng yêu trừ ma, một khi pháp trận khởi động, sinh linh tiên linh giới sẽ phải hứng chịu tai ương. Thiên giới mất trí thật rồi. Vương Viễn nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, tức giận nói, vì hàng yêu trừ ma, lẽ nào không quan tâm đến sự sống chết của sinh linh tiên linh giới sao? Ha ha! Thạch Công cười với vẻ ý vị sâu xa, đáp, đối với thiên giới mà nói, sinh linh đổ thán ở tiên linh giới chỉ là chuyện nhỏ, không phục tùng thiên đình mới là chuyện lớn. Ta hiểu rồi. Vương Viễn gật đầu. Thế giới này vốn dĩ không có đúng sai, cho dù là trận doanh của tu sĩ nhân tộc, hay là trận doanh của yêu tộc, đều không có sự phân chia chính nghĩa và tà ác. Cái gọi là chính tà đều chỉ là nói tương đối mà thôi. Với bối cảnh chuyện xưa mà Vương Viễn biết mà nói, yêu tộc cũng không phải phản phái, mà nhân tộc cũng không phải chính phái. Ngược lại, nhân tộc thân là người từ bên ngoài tới, vì tranh giành tài nguyên mà phong ấn cổ nhân tộc, tàn sát yêu tộc, phát động đại chiến thần ma, ngược lại càng giống như một phe tà ác hơn. Thiên đình thân là đỉnh cấp mà tu sĩ nhân tộc trong trò chơi có thể đạt đến. Đương nhiên cái mà bọn họ quan tâm, cũng không phải sự sống chết của sinh linh ở tiên linh giới hay phàm gian giới. Mà càng quan tâm, đến việc những sinh linh cấp thấp này sẽ phục tùng ai và tin thờ ai. Tuy rằng hắn cũng biết đây chỉ là cốt truyện trong trò chơi, nhưng cũng không thể không cảm thán, trò chơi này thực sự cũng đủ chân thực. Mấy mắt trận này đều nằm ở đâu? Sau khi cảm thán, Vương Viễn trở lại vấn đề. Nếu muốn phá trận, vẫn phải nhanh chóng tìm hiểu rõ mắt trận ở đâu mới được. Mắt trận ấy hả? Thạch Công đáp, đại trận Thiên La Địa Võng thường có 7 mắt trận, sắp xếp vị trí thất tinh dựa theo vị trí trung tâm trận. Đầu tiên phải xác nhận được vị trí trung tâm trận, rồi ta có thể tính ra vị trí 7 mắt trận cho ngươi. Vậy trung tâm trận nằm ở đâu? Vương Viễn lại hỏi. Chuyện này phải hỏi cô gái này. Thạch Công chỉ vào Bích Uyển ở bên cạnh nói, cô ta đã nhìn qua bản vẽ. Cái này. Bích Uyển đáp, khi ấy ta chỉ liếc mắt nhìn qua thôi, không nhớ rõ vị trí cụ thể, nhưng ta nhớ hình như vị trí trung tâm trận là một thanh cự kiếm. Cự kiếm? Lẽ nào Cẩm Thành chính là trung tâm trận? Vương Viễn xoa cằm với vẻ hơi đăm chiêu. Tu sĩ ở tiên linh giới đều có đại thần thông nhét vạn vật vào trong tu di giới, cho nên thành chính ở tiên linh giới, cũng không phải đi đến đâu cũng có như ở phàm gian giới, nơi tập trung tu sĩ. Trong khắp toàn bộ tiên linh giới chỉ có mấy nơi đó thôi. Thành chính sở hữu ký hiệu cự kiếm chỉ có mỗi một cẩm thành, chắc hẳn cự kiếm đó đại diện cho thông thiên kiếm bi của cẩm thành. Nghe Thạch Công nói, thông thiên kiếm bi được 7 phái xây nên khi tách khỏi Thái Nhất Môn, tác dụng của nó một là nối thông lên thiên giới, hai là ngưng tụ sức mạnh thiên địa để áp chế vận mệnh của Thái Nhất Môn, là kiến trúc có tính tiêu biểu nhất ở cẩm thành. Lần đầu tiên người chơi tiến vào cẩm thành sẽ bị cự kiếm cao đến mấy trăm trượng, xuyên thủng tầng mây này khuất phục. Trung tâm trận là cẩm thành sao? Thạch Công nghe thấy Bích Uyển nói vậy cũng hơi nhíu mày lại, nói, lần này thiên giới thực sự chơi lớn rồi, phen này đúng thật là tận thế của tiên linh giới. Ế, có ý gì? Vương Viễn cũng hơi hoảng, đương nhiên hắn hoảng không phải vì thiên giới sắp tiêu diệt tiên linh giới, mà là vì thái độ của Thạch Công. Hắn là người hiểu Thạch Công nhất, xưa nay lão già Thạch Công này nói chuyện làm việc đều không có tiêu chuẩn, trong mắt lão, Diêm Quân ở minh giới giống như nô tài, cửu chuyển kim đan ở trong tay lão có thể làm cơm ăn, ngay cả những đại năng tối cao như Đạo Tổ và Phật Tổ, ở trong miệng lão chẳng qua cũng chỉ gọi là lão đốn mạt mà thôi, hiển nhiên một chữ lão này, đại diện cho việc cho nhị tổ có chút địa vị trong lòng Thạch Công. Nhưng hai chữ đốn mặt sau đó lại không được tôn kính như thế. Vòng một vòng trên trời dưới đất, không có người nào được lão coi trọng, mà hiện giờ lão lại nói đại trận thiên la địa võng là chơi lớn trong mắt Thạch Công, làm sao Vương Viễn có thể không hoảng cho được. Đây chính là nhiệm vụ mà Vương Viễn phải tự mình đối mặt. Ngươi có biết cẩm thành đại diện cho thứ gì ở tiên linh giới không? Thạch Công hỏi. Thành chính của tu sĩ nhân tộc. Vương Viễn đáp một cách rất người chơi. Nông cạn. Thạch Công tiện tay vung một cái, kéo ra một tấm bản đồ, chỉ vào cẩm thành và nói, cẩm thành chính là trung tâm của tiên linh giới. Vương Viễn nhận qua nhìn, thấy quả nhiên là thế, cẩm thành nằm ngay ở vị trí trung tâm nhất của toàn bộ tiên linh giới. Vậy thì đã sao? Vương Viễn hỏi tiếp. Thạch Công đáp, chứng minh đại trận thiên la địa võng này lấy cẩm thành làm trung tâm, bao phủ toàn bộ tiên linh giới. Ồ thế không phải giống như lời ngươi vừa mới nói sao? Vương Viễn cũng không cảm thấy bất ngờ bao nhiêu. Không cùng một khái niệm. Thạch Công nói, uy lực của trận pháp càng lớn thì phạm vi bao phủ cũng càng lớn. Tuy rằng trước đây đại trận thiên la địa võng lớn mạnh, nhưng muốn bao phủ toàn bộ tiên linh giới, cũng cần đến 72 khung thiên la địa võng, nhưng lần này lại chỉ dùng có một khung, xem ra trận pháp này được cải thiện không ít đâu. Nói cách khác, uy lực của trận pháp này đã mạnh hơn. Vương Viễn hỏi. Không sai. Thạch Công đáp, thế này rất kỳ quái. Sao lại nói vậy? Vương Viễn hỏi cẩn thận. Biết mình biết ta có thể trăm trận trăm thắng. Gặp loại tình huống như bây giờ, Vương Viễn cần phải hiểu hơn một chút, như vậy xác suất hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ cao hơn một chút. Dù sao cũng là nhiệm vụ lớn cấp bậc kinh thiên động địa, rất nhiều điểm mấu chốt để phá giải nhiệm vụ nằm ngay trong thông tin nhiệm vụ, mà NPC, tiết lộ. Thạch Công đáp, để sắp xếp được đại trận thiên la địa võng, tại mỗi một mắt trận đều phải có linh vận làm hạt nhân trận linh vận tới từ nguyên thần của tu sĩ. Nguyên thần của bản thân tu sĩ càng lớn mạnh thì cường độ linh vận càng cao. Sức mạnh trận pháp có thể kích hoạt ra sẽ càng mạnh, chỉ dựa vào linh vận của 7 mắt trận đã có thể bao trùm toàn bộ tiên linh giới rồi, thiên giới lấy đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Đại ca ngươi đừng làm ta sợ. Vương Viễn mang vẻ mặt sợ hãi. Hắn mang thần thông thiên biến vạn hóa trong người, cũng biết linh vận có ý nghĩa gì, nó đại diện cho sức mạnh bản chất nhất trong nguyên thần của tu sĩ. Được lắm, không ngờ trong 7 mắt trận này còn giấu 7 tên lợi hại, mà đến ngay cả Thạch Công cũng cảm thấy là cao thủ. Không cần hoảng. Thạch Công khoát tay, nói, đại trận thiên la địa võng, chỉ cần sức mạnh của linh vận là có thể kích hoạt sức mạnh của trận pháp, cũng không cần quá nhiều pháp lực để duy trì, cao thủ mạnh như vậy, thiên giới cũng không dám buông tay cho bọn họ xuống thủ trận đâu, pháp lực của người thủ trận đó cũng sẽ không mạnh hơn người thủ trận thông thường, khó là ở chỗ năng lực và kinh nghiệm chiến đấu của bản thân bọn họ ngươi vẫn, nên dẫn thêm một vài ngươi đi cùng thì tốt hơn. Ngươi yên tâm. Vương Viễn chắc chắn đáp, lời này không cần ngươi dặn. Nếu có thể... Vương Viễn chỉ hận không thể dẫn hết toàn bộ những người mà hắn biết đi. Trẻ nhỏ dễ dạy. Thạch Công nói với vẻ hài lòng, đồ nhi, tuy ngươi gian xảo nham hiểm đê tiện vô sỉ, nhưng ta vẫn rất yên tâm về ngươi. Sư phụ, ngươi khen người vẫn rất độc đáo như vậy. Vương Viễn xa sầm mặt mũi. Tốt. Thạch Công dở bản đồ giấy, ra dấu bảo, dựa theo phương vị của bắc đầu, có 180. Mốt trung thiên diễn cái này gọi là thái khí vân du nhất tượng sinh. Có thể nói tiếng người được không? Đầu Vương Viễn to như cái đấu. Vậy mà Thạch Công lại dùng những từ chuyên ngành này, con mẹ nó ai mà hiểu được. Ôi người trẻ tuổi đúng là nông nổi. Thạch Công lắc đầu, đáp, chính là phá trận dựa theo thứ tự, nên đánh vào cửa sinh từ vị trí phá quân, cho nên người chắc hẳn nên bắt đầu phá trận từ mắt trận giao quang này. Nói xong, ngón tay của Thạch Công nhấn một cái, chỉ vào phía bắc của thung lũng Bắc Đình. Cùng lúc đó, trên bản đồ lớn của Vương Viễn thắp sáng lên một khu vực ẩn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã có được tọa độ của mắt trận giao quang. Mắt trận đầu tiên vậy mà lại là thung lũng Bắc Đình. Sư phụ, Vương Viễn liếc mắt nhìn bản đồ, nói, chuyến này đệ tử đi cũng là vì sinh linh thiên hạ, mà thực lực của người thủ trận giao quang đó lại khó lường. Người có thể chỉ điểm vài chiêu cho ta trước được không? Nhiệm vụ này khó như vậy, xác suất thành công chắc chắn không cao, vẫn là lừa phần thưởng vào tay trước đã rồi nói sau, bớt cho nhiệm vụ thất bại lại không vớt được cái gì. Bây giờ tu vi sở học của ngươi có hạn. Thạch Công nói, thứ ta có thể dạy ngươi chỉ có nhiều đó thôi. Vậy nếu như đồ nhi thất bại mất mặt người là chuyện nhỏ, chỉ sợ thẹn với sinh linh trong thiên hạ. Vương Viễn hiên ngang chính trực, ba chữ mất mặt người này nhấn cực mạnh. Hắn biết Thạch Công cực kỳ thích thể diện, khi bắt chẹt lão đồng thời còn không quên bê sinh linh thiên hạ ra ngoài để làm lối thoát cho lão. Đồ khốn nhà ngươi, lòng dạ xấu xa, không cần đến đường ngay. Thạch Công dở khóc dở cười, sao mình lại nhận một tên vô sỉ như vậy làm đồ đệ chứ? Sư phụ nói thế là sai rồi, lòng dạ xấu xa làm sao đi đường ngay được. Vương Viễn nói, cái này gọi là sư phụ thế nào thì dạy ra đồ đệ như thế, người khiêm tốn nhã nhặn chính trực, nên hiển nhiên đồ nhí cũng khiêm tốn nhã nhặn chính trực rồi. Được rồi được rồi. Vài lời nịnh nọt đổ ập xuống khiến Thạch Công tức đến bật cười, đáp với vẻ bất đắc dĩ, ghé tai qua đây. Cảm ơn sư phụ. Vương Viễn nhanh chóng tiến lên một bước. Thạch Công nói, có một con khỉ trèo trên cây, một con khỉ ở dưới đất. Hệ thống nhắc nhở, thần thông thiên ma huyết độn của bạn đã nâng cao cảnh giới hiện tại là lược hữu tiểu thành, sau khi kích hoạt, mỗi giây tiêu hao 2% máu, nâng cao 100% thuộc tính. Cảm ơn sư phụ. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn cười khà khà. Nâng cao 50% thuộc tính, đối với Vương Viễn ở giai đoạn hiện tại mà nói, thực sự không thể tính là được nâng lên quá cao, nhưng có thể trồng lên thần thông khác thì lại là một khái niệm khác. Trong trạng thái mạnh nhất của Vương Viễn, mở pháp tướng ba đầu sáu tay sẽ được tăng thuộc tính lên gấp 9 lần, thiên ma huyết độn có thể nâng cao thuộc tính này lên đến gấp 3,5 lần, khi sử dụng thiên hạ vô song, thì lại gấp 270 lần lực gây sát thương chính. Lúc này thuộc tính thiên ma huyết độn đã tăng thành 100%, có thể tăng thư tâm của pháp tướng ba đầu sáu tay lên gấp 18 lần, và có thể tăng lực gây sát thương chính tối đa lên 360 lần, sau khi quy đổi ra có thể tưởng tượng ra được thực lực tăng lên. Hơn nữa cản sát thương của tiềm long vật dụng là 120%, trong trạng thái thiên ma huyết độn, cản sát thương có thể chồng lên nhau, Vương Viễn có thể trực tiếp bắn ngược 240% lực sát thương chính của đối thủ. Nhìn như chỉ có tăng lên 50%, nhưng từ trên cơ bản thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Điều quan trọng nhất là, lượng máu của Vương Viễn phải đến 30% mới có thể kích hoạt yêu thuật phản quy. Với tốc độ tiêu hao máu của thiên ma huyết độn càng dễ kích hoạt thần thông này hơn, lại thêm hiệu ứng sống lại của xá lợi và linh lung đan. Quả thực đã khiến thiên ma huyết độn này thành thần thông cơ bản cốt lõi của các kỹ năng tổ hợp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mọi công tác chuẩn bị vẫn phải tiếp tục, Vương Viễn rời khỏi đại điện Thái Nhất Môn, tập trung một đám cao thủ một đám ô hợp lại với nhau, rồi chia sẻ nhiệm vụ trong tay. Mọi người thấy Vương Viễn lại chia sẻ nhiệm vụ, cũng không nhìn nội dung mà phản ứng đầu tiên chính là nhấn mở cấp bậc nhiệm vụ rồi liếc mắt nhìn, chơi trò chơi với nhau lâu như vậy rồi. Mọi người vẫn rất hiểu hắn, với thực lực và tu vi của hắn, trừ phi cấp bậc cực khó ra, chắc chắn hắn sẽ không tìm người giúp. Một là có khả năng vướng tay vướng chân cản trở, hai là người này không thích người khác chia sẻ phần thưởng nhiệm vụ với hắn. Đương nhiên, nếu hắn đã tìm người khác giúp đỡ, chắc chắn cũng không phải nhiệm vụ gì dễ làm. Ngay sau khi mọi người nhìn thấy cấp bậc là kinh thiên động địa, tất cả lập tức kinh hãi. Mụ nội ngươi, kinh thiên động địa. Lão Ngưu, sao ngươi luôn có thể moi ra được nhiệm vụ đáng sợ như vậy? Trò chơi mở máy chủ lâu như vậy rồi, nhưng nhiệm vụ cấp bậc kinh thiên động địa lại ít ỏi chẳng có mấy. Phần lớn đều là nhiệm vụ hoạt động, cần toàn bộ người chơi cùng nhau tham gia. Còn những nhiệm vụ kinh thiên động địa do cá nhân kích hoạt này, trên cơ bản đều ở trong tay Vương Viễn. Lần này càng khoa trương hơn, vậy mà lại phải đi phá đại trận thiên la địa võng. Đặc biệt là phía sau nhiệm vụ này còn mang theo hai chữ thiên giới. Liếc mắt nhìn qua đã khiến người bùn rùn cả người. Thiên giới này là thiên giới mà chúng ta biết sao? Sau khi sững sờ mất một lúc lâu, điều tử mới cẩn thận hỏi. Tiên linh giới và thiên giới, cũng giống như tiên linh giới và phàm gian giới, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, không thể coi như nhau được. Trong nhiệm vụ của Vương Viễn xuất hiện hai chữ thiên giới thật rất kỳ quái. Con mẹ nó, mọi người đều là tu sĩ trần gian, mà ngươi lại trực tiếp xen vào chuyện thiên giới, là vượt không gian đấy có hiểu không? Không sai. Chính là thiên giới đó. Vương Viễn đáp. Đệt. Mọi người hoảng sợ nói. Lão Ngưu, ngươi đối nghịch với bảy đại tiên môn cũng thôi đi, thân là bạn bè. Chúng ta đều nghe ngươi nhưng ngươi cũng đừng thể hiện quá trớn chứ đối đầu với thiên giới, bản thân ngươi muốn chết còn muốn kéo chúng ta theo sao? Mẹ nó, mọi người xem như đã nhìn ra rồi, thằng nhãi con to gan lớn mật Vương Viễn này đi tới yêu tộc chọc gà gẹo chó, dạo quanh bảy đại tiên môn ở nhân tộc đã không thỏa mãn nổi dục vọng muốn tìm đường chết của hắn, nên hắn trực tiếp bắt đầu đối đầu với thiên giới có trời mới biết mới, trong đầu tên này đang nghĩ gì? Ta có cách gì được, còn không phải vì các ngươi và sinh linh trong thiên hạ sao? Vương Viễn mang vẻ mặt buồn bực, hắn cũng không muốn nhận nhiệm vụ này hơn bất cứ ai. Đậu má, sinh linh trong thiên hạ, con mẹ nó, đây chính là vận mệnh đấy các mẹ ạ. Là tầm mắt của chúng ta quá thấp, không xứng với thần ngưu. Vương Viễn nói chuyện một cách đường hoàng như thế, khiến mọi người đều không nhịn được mà điên cuồng chế nhạo, hóa ra người này còn có một trái tim cứu vớt trái đất cơ đấy. Các ngươi hiểu cái cục cớt ấy. Vương Viễn nói, nhận nhiệm vụ này thì các ngươi còn có thể sống, không nhận nhiệm vụ này thì các ngươi đều phải chết chung với ta. Vương Viễn không có cách nào khác, chỉ đành nói đại khái tính quan trọng của nhiệm vụ này ra cho mọi người biết. Cảm giác như từ ngày chúng ta tiến vào Thái Nhất Môn thì lên thuyền giặc rồi thì phải. Đám người Bôi Mạc Đình nghe lời tự thuật của hắn, hỏi với vẻ mặt đau khổ. Không sai. Vương Viễn gật đầu, các ngươi đều bị hại rồi. Ha ha, cũng may ta không vào Thái Nhất Môn. Điều tử thấy cực kỳ may mắn. Hừ. Tay sai của thiên đình. Chúng ta giết tên điều tử này trước đi. Mario đề nghị. Ủng hộ. Thích. Tán thành. Mọi người đều tỏ vẻ tán đồng. Nói đùa thôi. Chúng ta đều là huynh đệ tốt mà. Điều tử nói với vẻ nghiêm túc. Không phải chỉ là thiên đình thôi sao. Ta làm nội ứng cho các ngươi. Phi. Mọi người đồng loạt dựng ngón giữa. Việc đã đến nước này rồi. Mọi người cũng không có sự lựa chọn nào khác. Nhiệm vụ này làm cũng phải làm. Không làm cũng phải làm. Con người buộc phải thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh thôi. Dưới chỉ thị của Vương Viễn, Đinh Lão Tiên mở cửa truyền tống, cảnh tượng vừa thay đổi, một nhóm người đã bước qua cửa truyền tống đi tới thung lũng Bắc Đình. Từ sau hoạt động phong ấn yêu ma ở thung lũng Bắc Đình lần trước, một nhóm người Vương Viễn cũng không tới đây nữa, bây giờ trở về chốn xưa lại khiến mọi người miên man suy nghĩ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Hồ Vạn nằm sấp trên vai Vương Viễn, lại càng cảm khái nhiều hơn, đại đế của yêu tộc năm đó như vạn cổ Hồ Vương. Vậy mà lúc này đã biến thành một chiếc khăn quàng cổ cảnh còn người mất. Sau khi hoạt động phong ấn yêu ma qua đi, toàn bộ yêu tộc ở thung lũng Bắc Đình bị diệt sạch. Hiện tại, trong thành chỉ có một vài cổ nhân tộc và tu sĩ nhân loại. Ta đi bổ sung một ít phù chú đã. Thân là một người chơi loại hình khống chế, lực gây sát thương chính của Phi Vân Đạp Tuyết chủ yếu tới từ phù chú. Lần trước để giết được Lý Nguyên Hóa, hắn cũng đã dùng gần hết phù chú trong túi mình. Ta cũng phải đi tới phía Tây thành một chuyến. Phi Vân Đạp Tuyết vừa mới rời đi. Vương Viễn cũng đã đi ngay sau đó. Vậy chúng ta đợi ngươi ở quán rượu. Mấy người điều tử chào hỏi một tiếng, rồi đi vào quán rượu bên đường. Muốn làm tốt một chuyện thì khâu chuẩn bị rất quan trọng, thủ trận giao quang đó có thực lực khó lường, chuẩn bị sẵn sàng vẫn tốt hơn so với tùy tiện đi lên chịu chết. Vương Viễn đi thẳng một đường tới phường rèn ở thành Tây. Keng keng cong cong. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng gõ quen thuộc, đi vào trong điện, chỉ thấy một người đàn ông để trần nửa người trên, làn da ngăm đen. Đang gõ lên binh khí trên cái đe sắt một cách cực có tiết tấu, mồ hôi nhỏ lên trên bàn, phát ra tiếng xèo xèo. Người đàn ông tập trung tinh thần, dường như không để ý đến Vương Viễn đã tiến vào cửa. Hắc Kim lão huynh. Vương Viễn, chào hỏi người đàn ông. Không sai, người đàn ông này chính là Hắc Kim. Sau khi yêu tộc bị diệt, Hắc Kim không còn biến thân thành ngưu yêu nữa, mà khôi phục lại diện mạo vốn có. Hắc Kim nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt người tới, lập tức cả người chấn động. Kinh ngạc hô lên, là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Lần trước Vương Viễn tới nơi này đã khiến Hắc Kim mất toi công pháp bí truyền, chịu tổn thất nặng nề. Lúc này lại nhìn thấy hắn, hiển nhiên nghĩ cũng biết tâm trạng của Hắc Kim thế nào. Không biết người này muốn nuốt chửng Vương Viễn, vào bụng rồi thải thành phân cho ăn bao nhiêu, nhưng bản thân lại không có cách nào bắt được hắn. Nhớ ngươi nên tới gặp người đó. Vương Viễn cười khà khà. Tạm biệt, không gặp. Hắc Kim quả quyết chứng tỏ mình không muốn gặp hắn. Tục ngữ nói đại xuân vừa cười, sinh tử khó liệu, nhìn thấy tên đầu chọc này, nói không chừng lại sắp có xui xẻo gì đó. Thật sao? Vương Viễn liếc mắt nhìn Hắc Kim, móc một cây gậy sắt đen xì từ trong lòng ra, gậy dài hơn một tấc, thô cỡ ngón tay cái. Hắc Kim nhìn thấy gậy sắt trong tay hắn, vẻ mặt cũng cứng đờ, kinh ngạc hỏi, đây là Huyền Thiên Phệ Hồn. Sao ngươi lại có thứ này? Thứ này gọi là Huyền Thiên Phệ Hồn sao? Vương Viễn hỏi, ta cũng không biết đây là cái gì. Chỉ định tới kêu người giám định xem thứ này có tác dụng gì. Cây gậy sắt màu đen này là thứ Vương Viễn mò ra được từ trong tay của Lý Nguyên Hóa, phía trên đầy dấu hỏi chấm, hoàn toàn không hiện rõ là thứ gì. Đại sư rèn tiên binh nổi tiếng ở tiên linh giới, Vương Viễn cũng chỉ biết mỗi mình Hắc Kim, cho nên mới tới nơi này thử vận may, xem có phải là mấy thứ như pháp bảo cao cấp gì đó không. Hắc Kim không hổ là thợ thần thượng cổ, liếc mắt cái đã nhìn ra thứ trong tay Vương Viễn. Nghe tên là biết ngay. Hắc Kim đáp, đây là một loại nguyên liệu rất tả môn, có thể cắn nuốt nguyên thần, hấp thụ linh vận, tạo ra đòn tấn công mang tính hủy diệt cho đối thủ. Đáng sợ như vậy sao? Vương Viễn kinh ngạc. Nguyên thần và linh vận là thứ quan trọng nhất của tu sĩ, xác thịt bị diệt còn có thể thoát xác sống lại, còn nguyên thần là bản thể của tu sĩ, linh vận là nền móng của tu sĩ, bất cứ cái nào trong hai thứ này cũng không thể chịu tổn hại, vì đối với tu sĩ mà nói đó chính là sát thương chí mạng. Vậy mà Huyền Thiên Phệ Hồn này lại có thể trực tiếp đả thương nguyên thần và linh vận của mục tiêu, từ đó cũng đủ để thấy nó khủng khiếp cỡ nào. Nếu như trước đó Lý Nguyên hóa lôi thứ này ra, vậy phòng chừng lúc này mấy đại trưởng lão thái nhất môn đã trở về thôn tân thủ rồi. Đương nhiên rồi. Hắc Kim đáp, thứ này hại người hại mình, cho dù là người cầm nó cũng sẽ bị phản phệ. Nếu như ngươi kêu ta dùng thứ này để tạo thành binh khí cho ngươi, vậy ta không làm được đâu. Ngươi không nói sớm. Vương Viễn sợ hết hồn, nhanh chóng ném Huyền Thiên Phệ Hồn vào trong túi. Chẳng trách Lý Nguyên Hóa lại không dùng thứ này, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, có ai lại mạo hiểm một mạng đổi một mạng với người khác đâu. Được rồi, không có chuyện khác thì ngươi đi mau đi. Hắc Kim lại xua đuổi Vương Viễn. Người chơi chính là khách hàng chính là Thượng Đế, đây chính là thái độ của ngươi đối với Thượng Đế sao? Vương Viễn nói với vẻ vô cùng bất mãn, lỡ như ta muốn mua đồ của ngươi thì sao? Lỡ như cũng vô dụng, Ngọc Đế tới cũng thế cả thôi. Hắc Kim đáp, đồ ở chỗ ta đã bị người ta đặt hết rồi. Ta còn phải nhanh chóng làm việc nữa, nếu sáng ngày mai không giao kịp hàng, tộc nhân chúng ta sẽ không còn mạng nữa, ta không có thời gian để phí lời vô nghĩa với ngươi. Vừa nói xong, Hắc Kim lại nhấc búa lên rồi gõ xuống. Vương Viễn mang vẻ mặt mờ mịt, rời khỏi phường rèn trong sự bối rối. Khi trở về quán rượu, mấy người Mario đang ngồi siêu vẹo trên ghế với vẻ mặt ủ rũ. Ái chà, hôm nay rất biết kiềm chế nha. Vương Viễn thấy thế, cười bảo, biết sắp đi làm nhiệm vụ, cho nên kiêng rượu sao? Vương Viễn hiểu rõ nhóm người một đám ô hợp này, bọn họ chạy vào trong quán rượu ngồi, chắc chắn phải uống một chút mới được, đặc biệt là khi có người thanh toán, vừa ăn vừa uống vừa mang đi so ra chính là, đọ xem ai càng không có giới hạn hơn. Nhưng hôm nay trên bàn rượu trống trơn, lại không có một người nào uống rượu, thế này cũng thật khiến người ta bất ngờ. Xí! Mario vỗ bàn, nói, rượu trong quán rượu đều bị mua hết rồi, ông chủ kêu chúng ta uống nước con mẹ nó, coi thường ai chứ? Vương Viễn sững sờ, quay đầu hỏi ông chủ quán rượu, thật sao? Thực sự xin lỗi. Ông chủ quán rượu đáp với vẻ thấp thỏm bất an, chúng ta cũng không muốn như vậy đâu, thực sự là bất đắc dĩ mà. Đệt! Mọi người đang lúc buồn bực thì Phi Vân Đạp Tuyết cũng đã trở về, ngoài miệng còn nói kháy, cái nơi chó má gì thế không biết, vậy mà NPC rẻ rách còn dám bất kính với ta, rõ ràng ta trông thấy trên giá hàng có phù chú, mà hắn lại nói với ta đã bán sạch cả rồi, ta trả gấp đôi tiền mà hắn cũng không bán. Không phải chứ? Ngay cả ngươi cũng bị từ chối phục vụ sao? Mọi người đều kinh ngạc khi nghe thấy lời này của Phi Vân Đạp Tuyết. Người này cũng hoàn toàn khác với những người khác, người ta là hội viên tâm duyệt cấp 15, là VIP trong VIP, đến loại cao thủ như Thạch Công nhìn thấy hắn còn khách sáo thì thôi, vậy mà một NPC chức năng tồi tàn lại dám không bán đồ cho hắn sao? Đúng đó. Phi Vân Đạp Tuyết tức anh ách nói, quá vô lễ rồi. Đúng là rất vô lễ. Vậy mà lại dám cản trở kim chủ, không muốn làm ăn nữa sao? Mọi người đều tỏ vẻ tán thành. Ta cảm thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề. Vương Viễn nói, chúng ta không được phục vụ cũng thôi đi, nhưng Lão Vân lại còn có thể bị người lạnh nhạt, xem ra ở đây chắc chắn có ẩn tình gì đó rồi. Tiên trưởng, xem như ngươi nói đúng rồi đó. Ông chủ quán rượu nghe thế mới đáp, chuyện này liên quan đến tính mạng của tộc nhân chúng ta. Lại là tính mạng của tộc nhân. Vương Viễn sờ cằm, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, có thể nói cụ thể được không? Ta cũng không hiểu rõ cho lắm. Ông chủ quán rượu nói, ngày đó thiên tướng trực tiếp đi tìm là, tộc trưởng của chúng ta chỉ làm việc theo mệnh lệnh của tộc trưởng thôi. Thiên tướng. Nghe được hai chữ thiên tướng, những người khác cũng đứng ngồi không yên. Vốn dĩ mục đích của mọi người rất rõ ràng, chính là tới nơi này để phá trận, những chuyện xàm xí phiền hà ở thung lũng Bắc Đình này, bọn họ cũng không muốn để ý, cũng chỉ có Vương Viễn lần thứ hai nghe được từ tính mạng tộc nhân này, cho nên mới tò mò hỏi một câu. Ai biết vậy mà chuyện này còn có liên quan đến thiên tướng. Thiên tướng, danh như ý nghĩa chính là tướng lĩnh ở thiên giới, giao quang cách thung lũng Bắc Đình cũng không xa, lẽ nào thiên binh đó có liên quan đến người thủ trận giao quang? Tộc trưởng của các ngươi đang ở đâu? Vương Viễn tiếp tục hỏi. Ở ngay trong phủ thành chủ. Ông chủ quán rượu đáp, ra cửa đi thẳng là tới. Đi. Qua đó hỏi xem sao. Vương Viễn gọi mọi người, đi thẳng tới phủ thành chủ. Vào trong phủ thành chủ, mấy người Vương Viễn nhìn thấy tộc trưởng của cổ nhân tộc là Huyền Thanh Tử. Tộc trưởng này chính là một lão tiên sinh râu dài tóc bạc phơ, Trông thấy mấy người Vương Viễn, ngược lại cũng vô cùng khách sáo, các vị thượng tiên đến thăm là có chuyện gì chăng? Không có chuyện gì. Vương Viễn đáp, chỉ muốn hỏi tại sao lại không thể sử dụng các cửa hàng trong thành này. Ôi chuyện này nói ra dài lắm. Huyền Thanh Tử đáp, vài ngày trước, người của thiên giới tới thăm, nói là muốn đóng quân ở thung lũng Bắc Đình, cần một thu mua một lượng lớn vật tư và binh khí. Người biết đấy, tu sĩ tiên linh giới chúng ta nào dám làm trái mệnh lệnh của cấp trên. Bọn họ không chỉ không đưa một xu tiền nào, mà còn muốn dùng tính mạng của tộc nhân để uy hiếp, khiến tiểu lão nhân không thể không làm theo. Nếu đã đắc tội với các vị thượng tiên, vẫn xin được chuộc lỗi. Nói đến đây, Huyền Thanh Tử chìm vào đau khổ, nước mắt rưng rưng. Đám người Vương Viễn thấy thế cũng không nhịn được mà thấy hơi đồng cảm. Những cổ nhân tộc này thật đáng thương, vốn dĩ là sinh linh cao cấp nhất ở tiên linh giới, sở hữu thiên phú hoàn chỉnh nhất, lại càng là chúa tể thống trị một giới này, nhưng kết quả đầu tiên là bị người phong ấn suốt 10.000 năm, sau khi ra ngoài lại bị thiên giới áp bức bóc lột, thật đúng là thể thảm không chịu nổi. Xin lão tộc trưởng yên tâm, không phải chúng ta tới đây khởi binh hỏi tội. Vương Viễn nói, ngươi có biết thiên tướng đó muốn làm gì ở đây không? Lão hủ không biết. Huyền Thanh Tử đáp, bí mật quân sự, lão hủ cũng không dám hỏi. Bọn họ đang sắp xếp một đại trận hủy thiên diệt địa. Vương Viễn đáp, đợi bọn họ sắp xếp trận pháp này xong xuôi, toàn bộ tiên linh giới sẽ không còn tồn tại nữa, đến khi đó tộc nhân của ngươi vẫn chết như cũ thôi. Hả? Vương Viễn nói ra lời này khiến Huyền Thanh Tử sợ hãi hỏi, lời này của thượng tiên là thật? Đương nhiên. Vương Viễn đáp, chúng ta cũng tới vì việc này đây. Nói rồi, hắn móc lệnh bài trưởng môn của mình ra. Nói, ngươi không tin ta, nhưng sẽ không có chuyện không tin cái này chứ, ta thân là chủ một phái, đương nhiên sẽ không lừa người rồi. Trưởng môn Thái Nhất Môn. Huyền Thanh Tử vội vàng quỳ xuống, nói, đệ tử Huyền Thanh Tử, cung nghênh trưởng môn. Ế, đám người một đám ô hợp thấy Huyền Thanh Tử dập đầu lại, đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng Vương Viễn cũng không hề ngạc nhiên chút nào. Đám người cổ nhân tộc này vốn chính là người của Thái Nhất Môn, đương nhiên nhìn thấy lệnh bài trưởng môn sẽ không thất lễ. Chẳng qua điều khiến Vương Viễn không ngờ đến chính là Huyền Thanh Tử thân là tộc trưởng, vậy mà lại trực tiếp quỳ xuống. Từ đó có thể thấy trong mắt cổ nhân tộc, thân phận trưởng môn này của Vương Viễn vẫn khá là quan trọng. Lão tộc trưởng không cần đa lễ. Vương Viễn làm bộ làm tịch đỡ Huyền Thanh Tử dậy, nói, sau khi ta biết được chuyện này, mới đặc biệt tới nơi này phá trận để cứu các ngươi. Đậu má thật không biết xấu hổ, thế này mà cũng nói ra được. Đám người một đám ô hợp nghe, thấy lời này của hắn. Đều nhao nhao cảm thán trong kinh đội, Vương Viễn thật đúng là mở miệng thành văn, rõ ràng là thuận đường đến, vậy mà đến miệng hắn lại thành đặc biệt. Lão hủ vô cùng biết ơn đại ân đại đức của trưởng môn. Huyền Thanh Tử nghe thế cũng cảm động không thôi, nước mắt nước mũi tèm nhèm, nói, nếu trưởng môn có thể cứu tộc nhân ta, bộ tộc chúng ta thề sống chết trung thành với trưởng môn. Đều là người một nhà không cần nói lời khách sáo. Vương Viễn đáp, Thái Nhất Môn và cổ nhân tộc chính là một thể, không có các vị. Làm sao Thái Nhất Môn có thể gọi là Thái Nhất Môn được? Trưởng môn. Huyền Thanh Tử lại rơi nước mắt, độ hảo cảm đối với Vương Viễn tăng lên vèo vèo. Mọi người xem như đã được mở mang tầm mắt, con mẹ nó thế mới gọi là thu phục lòng người. Vương Viễn tiếp tục nói, cùng lúc được người cứu, quan trọng nhất vẫn là phải tự cứu lấy mình. Người thủ trận của đại trận Thiên La Địa Võng đó cũng không phải dạng vừa. Muốn phá trận, chắc chắn phải có sự hỗ trợ của các ngươi mới được. Trưởng môn cứ việc căn dặn. Huyền Thanh Tử đáp. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngươi có biết thiên tướng thủ trận đó là ai không? Vương Viễn hỏi. Thạch Công đã nói, có thể dựa vào linh vận, để kích hoạt đại trận Thiên La Địa Võng với diện tích che phủ khủng khiếp như thế, chắc thực lực không thể coi thường, biết thông tin của người này trước một bước, ngược lại có thể chuẩn bị sẵn sàng ứng phó từ sớm. Biết. Huyền Thanh Tử nói, thiên tướng đó là Tứ Phế Tinh Quân trên trời. Tứ Phế Tinh Quân? Nghe tên thôi đã thấy rất phế rồi. Mario không nhịn được mà chế nhạo, sao còn có người được cười thế chứ? Thượng tiên tuyệt đối đừng khinh địch. Huyền Thanh Tử vội vàng nói, tuy rằng Tứ Phế Tinh Quân đó chỉ là một đường linh vận hóa thành, nhưng bản thể của hắn chính là đại yêu bạch vượn trong trời đất, có 72 phép biến hóa, võ nghệ cao cường, lại còn có cơ thể bất tử bất diệt, tiên thuật bình thường không thể làm gì được hắn đâu. Đậu má! Đây là... Nhóm người một đám ô hợp nghe vậy, lập tức sững sờ. Khỉ thành tinh, 72 phép biến hóa, võ nghệ cao cường, bất tử bất diệt con mẹ nó. Vương Viễn không đọc qua quá nhiều sách vở, nhưng cũng không phải không có một chút kiến thức nào. Sự phối hợp này đại diện cho điều gì thì mọi người cũng biết. Đây không phải là Tôn Ngộ không sao? Người Trung Quốc có ai lại không biết Hầu Ca? Đó chính là thần tượng siêu anh hùng trong lòng các thế hệ là sự tồn tại vô địch thiên hạ. Tướng bảo vệ mắt trận đầu tiên của đại trận Thiên La Địa Võng, lại chính là Tôn Ngộ không con mẹ nó còn làm cái khỉ gì nữa? Trực tiếp chịu thua là xong. Lão Ngưu, đây chính là nhiệm vụ mà ngươi nhận sao? mọi người đều nhìn hắn với vẻ tức giận. Làm cái con khỉ, chỉ một đám tu sĩ kim đan kỳ nho nhỏ bị người sai khiến đi giết Tôn Ngộ Không, đây là chuyện người làm sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta nào có biết là Tôn Ngộ Không đâu. Vương Viễn cũng sụp đổ. Đây mới là tướng thủ trận đầu tiên thôi, phía sau còn 6 người nữa ít nhất cũng sẽ không yếu hơn Tôn Ngộ Không bao nhiêu. Rốt cuộc Thạch Công đang nghĩ vậy, vậy mà lại kêu mình đi chịu chết. Không đúng, phong hào của Tôn Ngộ Không là tứ phế tinh quân sao? Bôi Mạc Đình hỏi. Hình như là bật Mã Ôn. Mario nghĩ ngợi rồi đáp. Vẫn còn 2 phong hào nữa, lần lượt là Tề Thiên Đại Thánh và Đấu Chiến Thắng Phật, cũng không có phong hào tứ phế tinh quân. Tống Dương học rộng hiểu nhiều. Thế này thật kỳ lạ, tứ phế tinh quân đó là ai? Vương Viễn vô cùng mơ hồ, nhưng nghe không phải là Tôn Ngộ Không, ngược lại trong lòng cũng dễ chịu hơn không ít. Đầu tiên, chẳng có ai bằng lòng đi đánh nhau với thần tượng của mình, cho dù biết hắn chỉ là nhân vật giả tưởng. Thứ nữa, đó là có ra tay cũng không đánh lại được, áp lực quá lớn. Nhưng nếu tứ phế tinh quân này đã không phải là Tôn Ngộ Không, vậy hiển nhiên sẽ dễ đối phó hơn một chút. Mặc kệ có phải Tôn Ngộ Không hay không, người này đều không dễ đối phó. Điều tử bình tĩnh phân tích, chúng ta phải sắp xếp ổn thỏa một chút. Bày trận, phải ra tay thế nào? Bôi Mạc Đình nói với vẻ hơi tuyệt vọng, đối thủ có xác suất 90% là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là ai, cũng không phải ngươi không biết, cho dù hắn đắc ý không né tránh và chúng ta có thể đánh lén thành công, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta có hy vọng sao? Nếu đúng thật là Tôn Ngộ Không, vậy có khả năng chúng ta thật sự không có hy vọng gì. Điều tử sờ cằm, bình tĩnh đáp, nhưng bây giờ người thủ trận ở nơi này, chẳng qua cũng chỉ là một linh vận nguyên thần mà thôi, có mạnh cỡ nào cũng có thể mạnh được đến đâu. Hơn nữa, cho dù là Tôn Ngộ Không, lẽ nào hắn không có điểm yếu sao? Điểm yếu? Vương Viễn gãi đầu, hỏi, điểm yếu của Tôn Ngộ Không là gì? Tống Dương nghĩ ngợi rồi đáp, mắt đi hình như ngoài đôi mắt ra cũng không có yếu điểm gì cả. Thêm nữa chính là sợ một vài pháp bảo đặc biệt loại hình khống chế, ví dụ như vòng kim cô gì đó của Thái Thượng, Đạo Tổ. Tất cả mọi người, mẹ nó, còn không bằng không nói. Trong thiết lập của trò chơi, Thái Thượng Đạo Tổ là ông Tổ sáng lập ra 9 giới, từ phàm gian giới đến thiên giới đều do mình lão làm ra, còn từng luyện đá vá trời, cứu vớt sinh linh, thần thông mạnh mẽ, pháp lực hùng hậu, trên cơ bản không người nào có thể bì kịp, chỉ thuận tay một cái đã có thể hóa khí thành hình, cải tử hoàn sinh. Ngoại trừ những điểm này ra, lão quân còn là nhà cung cấp đan dược, và cũng là nhà cung cấp vũ khí đạn được số 1 tam giới, đan dược, vũ khí và pháp bảo nổi tiếng trong thiên địa không mang nhãn sản phẩm, của lò bát quái đâu xuất cung thì cũng không tiện mang ra chào hỏi. Vòng kim cô là pháp bảo cận thân của lão quân, người lạ muốn lấy được vòng kim cô của lão quân, thì độ khó cũng chẳng thấp hơn giết con khỉ kia một chút nào, ngay cả pháp bảo cận thân của lão quân còn có thể lấy được, vậy còn sợ con khỉ làm quần gì nữa. Đó là Tôn Ngộ Không trong sách. Ngay khi mọi người đang không biết phải làm sao, thì điều tử lại bình tĩnh nói, con khỉ mà chúng ta đối mặt đó cũng không phải không có nhược điểm. Tại sao lại nói như vậy? Vương Viễn hỏi. Nghe ý của điều tử, như thể hắn đã nắm được nhược điểm của tứ phế tinh quân này rồi. Điều tử đáp, các ngươi nghĩ mà xem, nếu như người này là yêu vương vô địch như Tôn Ngộ Không kia, vậy tại sao lại chặt đứt đường cung ứng phù chú trong thành? Cái này, tất cả mọi người đều im lặng hẳn đi. Điều tử nói không sai. Tuy rằng mấy thứ như phù chú này có uy lực không tầm thường, nhưng đó cũng là đối với loại triệu phú như phi vân đạp tuyết mà thôi. Thứ này quá đắt, một lá tận 50 lượng vàng, mà sát thương của một lá cũng chẳng mạnh hơn pháp thuật của người chơi nhiều cho lắm, chỉ có một lần ném ra một tệp, hoặc là một bó mới có thể từ lượng biến đổi thành chất, dưới sự trồng chất mà bùng phát ra lực sát thương cực cao. Ngược lại NPC không sợ phù chú đắt, nhưng vì cơ chế vận hành vật phẩm của bọn họ, mà khi sử dụng phù chú cũng là từng lá một. Đối với NPC sở hữu pháp thuật cường độ cao mà nói, việc ném phù chú từng lá một như vậy, gần như có thể bỏ qua không kể đến. Cho nên nguyên nhân tứ phế tinh quân, chặt đứt đường cung ứng phù chú chắc chắn không phải để cho mình dùng, mà 8 phần là để ngăn cản người chơi dùng nó để đối phó với mình. Dù sao thung lũng Bắc Đình cũng cách mắt trận giao quang gần nhất, và là điểm tiếp viện duy nhất trong phạm vi 10.000 dặm. Cho nên có khả năng tứ phế tinh quân sợ sát thương bằng pháp thuật. Đạo Khả Đạo hỏi. Cực có khả năng này. Điều tử đáp. Cướp hết rượu đi hết rồi, lẽ nào cũng là sợ rượu sao? Bôi Mạc Đình lại hỏi. Tất cả mọi người đều quay đầu qua, nhìn y như thể đang nhìn một thằng thiểu năng. Này này này, các ngươi có ý gì? Bôi Mạc Đình bị nhìn đều cả người nổi gai ốc. Ngu ngốc. Vương Viễn đáp, lẽ nào hắn không thể thích uống rượu được sao? Hắn cũng đến phục Bôi Mạc Đình. Ồ đúng nhỉ, rượu với phù chú khác nhau mà. Bôi Mạc Đình hiểu ra. Vậy tại sao hắn còn muốn chặt đứt đường cung ứng binh khí nữa? Lẽ nào cũng là sợ tấn công vật lý sao? Mario lại hỏi. cái này cũng không ai biết được. Điều tử cũng khó hiểu, tại sao đến ngay cả đường cung ứng binh khí mà tứ phế tinh quân cũng muốn chặt đứt. Thiếu một thanh binh khí thuận tiện trăng bồi Mạc Đỉnh lại nói. Đồ chó ngu. Thiếu một thanh còn cần nhiều như vậy làm gì? Mario khinh bỉ. Không cho phép người ta có nhiều tay sao? Bôi Mạc Đình phản bác. Mario nói, vậy ta hỏi ngươi một kiến thức thông thường nhá. Con khỉ có mấy tay? Cút! Đừng lý sự với ta. Bôi Mạc Đình rút kiếm. Mắt thấy hai người sắp bóp chết nhau, Vương Viễn ngắt lời, nếu như đã là suy đoán vậy đều có khả năng. Cho nên tứ phế tinh quân mà chúng ta sắp đối mặt đó sợ bùa chú pháp thuật, thích uống rượu, và thiếu vũ khí. Chính là như vậy. Điều tử gật đầu. Có chút thú vị đấy. Vương Viễn xoa cằm, bảo, điều tử, có phải ngươi đã nghĩ ra cách gì đó rồi không? Không sai. Điều tử đáp, có thể thử một phen. Vậy cách của ta, chắc hẳn cũng giống cách của ngươi rồi. Vương Viễn đáp. Nói xong, Vương Viễn nói với Huyền Thanh Tử, lão tộc trưởng, chuyện này có liên quan đến vận mệnh của toàn bộ cổ nhân tộc, chúng ta chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng ngươi cũng biết, bây giờ cổ nhân tộc giống như người đuối nước, chỉ dựa vào chúng ta kéo các ngươi cũng không thể kéo lên được. Mà các ngươi nhất định cũng phải tự mình bơi lên bờ mới được. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Bản thân cố gắng, không dựa vào người khác, vậy đến ông trời cũng sẽ giúp ta. Còn nếu cứ một mực đợi người khác cứu viện, còn mình thì không làm gì hết, vậy đó gọi là bùn nhão không đắp nổi tường. Hiểu, hiểu. Huyền Thanh Tử đáp. Nếu đã như vậy, ta lấy thân phận trưởng môn của Thái Nhất Môn ra lệnh cho các ngươi, tạm thời đừng đưa vũ khí và phù chú cho tứ phế tinh quân. Vương Viễn nói. Hả, vậy liệu chúng ta có bị? Huyền Thanh Tử do dự. Vẫn luôn phục tùng mới là gốc rễ của sự hủy diệt, lão tộc trưởng ngươi đã lớn tuổi, như vậy rồi sẽ không có chuyện không hiểu đạo lý này chứ. Vương Viễn nói, dù sao cũng phải chết, chẳng qua là chết sớm hay chết muộn mà thôi, vậy tại sao không chọn phản kháng một chút, còn nữa, người ra tay chủ yếu là chúng ta, chẳng qua các ngươi chỉ đưa vật tư tới chậm một chút mà thôi, đắc tội với thiên giới rồi, người mà bọn họ gây sự cũng là chúng ta. Chuyện này, Huyền Thanh Tử nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, được rồi, vậy làm theo lời trưởng môn nói đi. Tạm thời sẽ không đưa phủ chú và vũ khí qua đó, ta sẽ thông báo với tộc nhân. Theo lý mà nói, nếu không phải sợ đắc tội với thiên giới, thì loại người lòng dạ hẹp hòi như đám cổ nhân tộc này, chắc chắn sẽ không bằng lòng đưa vật tư miễn phí cho tứ phế tinh quân. Sở dĩ Huyền Thanh Tử kiêng rẻ chính là vì sợ thiên đình nổi giận. Hiển nhiên Vương Viễn biết tổng suy nghĩ trong lòng lão già này, nửa câu sau mới là nguyên nhân chủ yếu lay động được lão ta, cái lão già này. Quả nhiên bản trưởng môn không nhìn sai người. Vương Viễn gật đầu hài lòng, sau đó lại nói, về phần rượu, mấy người chúng ta đưa qua đó giúp các ngươi là xong. Hả? Thế sao mà được? Huyền Thanh Tử nói trong sự hoang mang, ngài là trưởng môn, làm sao có thể làm loại việc nặng nhọc này được? Khà khà, mấy người bọn họ thì ta không biết, chứ sở trường của Ngưu gia ta chính là lao động chân tay. Vương Viễn cười rất đáng khinh. Đệt! Lão Ngưu không biết xấu hổ. Lão Tử không chỉ thích làm việc chân tay, mà còn bằng lòng làm công nhân dài hạn nhé. Mario ở một bên lớn tiếng ồn ào. Lão Tử còn mạnh hơn các ngươi nhiều. Những người khác bắt đầu so bì với nhau. Một đám súc sinh. Sắc mặt của Độc Cô Tiểu Linh tối tăm. Tống Dương và Tố Niên Cẩn Thời cũng mang vẻ mặt bối rối. Bọn họ đang nói gì thế? Nhất Mộng Như Thị kéo hai người họ, nói với vẻ cạn lời. Hai người các ngươi còn dám hỏi. Huyền Thanh Tử thấy mọi người nhiệt tình như vậy, cũng khó mà chối từ được, chỉ đành bảo. Làm phiền Ngưu trưởng môn và các vị trưởng lão rồi. Nào có, việc dễ như trở bàn tay thôi. Bôi Mạc Đình chống nạnh, bảo, ta làm việc nặng rất giỏi đấy nhé. Chẳng có cái gì mà còn đòi làm việc nặng. Mọi người điên cuồng cười nhạo y. Bôi Mạc Đình tức đến sắc mặt còn trắng hơn cả Mario. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Mắt thấy Bôi Mạc Đình sắp bùng nổ, Vương Viễn đứng ra giảng hòa. Tống Dương lại đang buồn bực, không có gì là sao. Vương Viễn, Huyền Thanh Tử thân là trưởng lão. Nói chuyện cũng khá dễ dàng, dưới sự sắp xếp của lão ta, ông chủ quán rượu chất toàn bộ rượu lên một cỗ xe ngựa, mấy người Vương Viễn cũng thay quần áo của nhân viên chở hàng, đi thẳng một lèo ra khỏi thung lũng Bắc Đình. Mà điều tử thì lại ở lại trong thành. Thân phận của hắn đặc thù, thân là thiên quan, bản thân người này chính là người của thiên đình thiên giới, nếu đi theo Vương Viễn làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của hắn. Cho nên điều tử tuyệt đối không thể ra tay với tứ phế tinh quân. Nhưng có đôi khi không ra tay cũng chưa chắc không có tác dụng, điều tử ở lại trong thành cũng tự có sự sắp xếp của hắn. Sau khi rời khỏi thung lũng Bắc Đình, một nhóm người Vương Viễn thẳng tiến tới tọa độ của tứ phế tinh quân, ra khỏi thành đi thẳng về hướng Bắc chừng nửa tiếng đồng hồ, sau khi nhìn quanh không còn một bóng người nào nữa, đột nhiên Vương Viễn nói, dừng. Sao thế? Mọi người thấy hắn bất chợt kêu mình dừng bước chân, tất cả đều giật nảy mình, nhào nhào móc vũ khí binh đao ra, dựa sát lưng vào xe ngựa, nhìn xung quanh. Cái này gọi là chuyên nghiệp, vừa nhìn đám người một đám ô hợp này đã biết là, có kinh nghiệm bị đuổi giết phong phú rồi. Không sao. Vương Viễn cười bảo, không có mai phục. Đệ, ngươi làm trò gì thế? Mọi người nhìn hắn đầy tức giận. Vương Viễn thuận tay mở miếng rán của một vò rượu ra, hỏi mọi người, cái đám đần độn các ngươi sẽ không làm cu li, đi đưa rượu cho tứ phế tinh quân uống thật đấy chứ? Hở, bằng không thì sao? Bôi Mạc Đình nói với gương mặt cười đầy xấu xa, lẽ nào tự chúng ta uống hết rượu sao? Húp trộm vật phẩm nhiệm vụ là phong cách nhất quán của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình cũng được xem là người được hưởng lợi sớm nhất. Cái này không ổn cho lắm. Vương Viễn xua tay, bảo, rượu vẫn còn cần dùng, uống trộm rồi làm sao chúng ta giao nhiệm vụ được nữa? Thế uống rượu rồi sau đó tiểu vào trong đi. Cho con khỉ uống nước tiểu. Mario cứ há miệng là cho ra ý kiến thối nát. Êu, mọi người vừa ghê tởm, vừa ghét bỏ. Không hổ là đạo nhân thất đức, chuyện dính đến người không có cái nào là hắn ta không làm. Ngươi càng vớ vẩn hơn. Vương Viễn nói, đây là trong trò chơi, ngươi có thể tiểu ra được sao? Mario, mô phỏng ba chiều không phải cái gì cũng mô phỏng được, trạng thái trò chơi của mọi người thuộc về chế độ ngủ nông. Ngươi tiểu trong trò chơi để rồi sáng mai phải đi phơi ga trải giường à? Vậy ngươi nói phải làm sao? Mọi người vô cùng khó hiểu. Uống cũng không được, mà đổi cũng không xong, có trời mới biết tên này lại nghĩ gì. Nữa, không thể cho tứ phế tinh quân được hời như vậy. Vương Viễn nói, chúng ta sẽ thêm chút nguyên liệu vào rượu. Ế, bỏ độc sao? Nhất Mộng Như Thị xoa tay, nói, cuối cùng ta cũng được thể hiện một chút rồi. Thân là đáy của một đám ô hợp, ngày thường Nhất Mộng Như Thị chính là một người sống tạm bợ, thực lực của mọi người càng ngày càng cao, còn cô ta thì càng ngày càng không có cảm giác tồn tại. Sợ là không được. Trường Tình Tử đáp, Boss có tính kháng độc rất cao, bây giờ độc không theo nổi Boss đâu. Với tính kháng độc ghê tởm này, trên cơ bản NPC và người chơi là hai hệ thống. Người chơi thì sợ muốn chết, còn NPC thì lại khinh thường. Nhất là NPC cấp bậc Boss làm cho một đống chiêu kháng độc, ném độc bình thường lên hoàn toàn không có tác dụng khỉ gì. Trước đây Phi Vân Đạp Tuyết dùng độc long phù độc Lý Nguyên Hóa, ném đến từng bó bùa lên, mà khó khăn lắm mới chỉ trồng được hai tầng bắp độc cho lão, từ đó cũng có thể thấy được tính kháng của Boss đối với độc. Cho nên ở tiên linh giới, chủ yếu người chơi hệ độc của âm phong động đều đi trên con đường PvP, PvE thì lại là một khuyết điểm lớn. Sở dĩ Nhất Mộng Như Thị không có cảm giác tồn tại, chính là vì PvE không được, mà PvP cũng là một tay chơi cạn bã khó mà ngóc đầu lên được. Vậy thì dùng dược không phải độc được đi. Vương Viễn cười càng lúc càng ác độc. Dược không phải độc dược sao? Nhất Mộng Như Thị mang vẻ mặt mơ hồ. Có sao? Ngươi vẫn phải học hỏi A Trường đấy em gái. Vương Viễn vỗ lên vai Nhất Mộng Như Thị với vẻ ý vị sâu xa. Có. Trường Tình Tử đáp, dựa theo hệ thống độc dược mà nói, có hai loại dược không tính là độc dược. Dược gì cơ? Nhất Mộng Như Thị thèm khát tri thức. Một loại là thuốc sổ, một loại khác. Nói đến đây, Trường Tình Tử hơi đỏ mặt. Là gì? Xuân dược. Trường Tình Tử đáp. Đê tiện. Vô sỉ. Bốn cô gái đồng loạt dựng ngón giữa với y. Liên quan quái gì đến ta, là các ngươi hỏi mà. Trường Tình Tử vô cùng oan ức. Không sai. Vương Viễn cười hì hì. Bảo, A Trường, bây giờ trong tay ngươi có loại dược này không? Chỉnh đốn lão tiên sinh tứ phế tinh quân này để biểu đạt tấm lòng thành đi. Xuân dược hay là thuốc sổ? Trường Tình Tử hỏi. Cái này còn cần chọn sao? Vương Viễn đáp, dùng hết. Cái đệt. Mọi người trợn trừng mắt nhìn hắn, có trời mới biết rốt cuộc thằng cha này muốn làm gì. Có khó không? Vương Viễn hỏi. Cái này thì có khó khăn gì, đều là những thứ căn bản nhất, chỉ sợ nguyên liệu không đủ thôi. Trường Tình Tử nói, người biết đấy, ta là một người đứng đắn, ai lại mang nguyên liệu của thứ này trên người chứ? Đinh Lão Tiên vỗ ngực, cười xấu xa, nói, muốn nguyên liệu gì cứ việc nói, đủ tất. Đây chính là người không đứng đắn. Mọi người tới tấp bảo, các ngươi hiểu quái gì? Đinh Lão Tiên nói lời chính nghĩa, thuốc sổ dùng để dễ đi nặng, xuân dược dùng để làm sống dậy uy phong của đàn ông. Những thứ này đều là thuốc hữu dụng đối với con người, cái này gọi là trái tim chính nghĩa đầy nhân từ của người hành y. Lão phu chuẩn bị những nguyên liệu này là để cứu vớt sinh linh thiên hạ, hiểu chưa? Lợi hại lợi hại. Mọi người cảm thán, có thể nói bán xuân dược một cách hiên ngang lẫm liệt như vậy, có thể thấy lão tiên nhi cũng sắp xuân hóa hoàn toàn rồi. Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Đinh Lão Tiên vô cùng khiêm tốn. Hoặc là nói đám người một đám ô hợp đều là kỳ tài dị sĩ cả đi. Đổi lại là người chơi bình thường, tuy rằng cũng sẽ nghĩ đến việc hạ độc chết cha tứ phế tinh quân đó đi. Nhưng cách phá tính kháng độc chính là thêm lượng độc vào trong rượu. Tên Vương Viễn này không đi con đường bình thường, chẳng hề nghĩ ngợi, mà trực tiếp tỏ vẻ hạ độc vô dụng thì chúng ta hạ độc không độc mấu chốt là, trong đội ngũ vừa có kỹ thuật, lại vừa có nguyên liệu. Y độc không phân biệt, Đinh Lão Tiên và Trường Tình Tử đều thông thạo cách chế tạo xuân dược và thuốc sổ. Nhất Mộng Như Thị cũng không thành thạo, nhưng khó ngăn nổi cái thứ này yêu cầu kỹ thuật cấp thấp, cũng không khó làm. Chưa đến một lúc ba người đã làm ra một đống độc không độc dưới ánh nhìn chăm chú của bao người. Đừng làm lẫn nhé. Đinh Lão Tiên chỉ vào bao giấy màu xanh, nói, đây là thuốc sổ, tính lạnh, ta đã thêm một ít tây qua xương vào, vị dưa hấu, vào miệng mát lạnh ngọt ngào. Trường Tình Tử thì chỉ vào viên thuốc màu hồng phấn ở một bên, nói với vẻ đắc ý, thuốc này của ta tính nóng, có thêm bột quả quýt, vị quýt, vào miệng sẽ ngon hơn. Hai người các ngươi đều có sở thích gì thế này? Vương Viễn xa sầm mặt mũi. Khà khà, ngươi biết gì chứ? Đối với người uống thuốc mà nói, khẩu vị quan trọng nhất. Trường Tình Tử và Đinh Lão Tiên nhìn nhau cười, tán thưởng lẫn nhau. Đạo lý lệch lạc này ở đâu ra vậy? Vương Viễn hỏi. Trên sách, hai người mỗi người lôi một quyển sách ra, một quyển là Độc Kinh, một quyển là Y Kinh. Được rồi, hắn quên mất hai người này có được chân truyền của đôi vợ chồng Hồ Thanh Ngưu, chẳng trách lại có sở thích tương tự. Một nửa bỏ xuân dược, một nửa bỏ thuốc sổ. Số, lượng nhất định phải nhiều, Tứ Phế Tinh Quân không phải người thường, mỗi một vò cho phần của 100 người đi, không có giới hạn. Vương Viễn chia vò rượu trên xe thành hai phần, chỉ huy những người khác bắt đầu hạ dược. Mọi người bận rộn một lúc lâu, cuối cùng cũng thêm nguyên liệu mạnh vào trong toàn bộ rượu xong xuôi. Thật sự khỏi phải nói, mùi rượu thêm độc cũng khác hẳn, tỏa ra hương thơm của trái cây, ngửi vào giống y như nước trái cây vậy, khiến người không nhịn được mà muốn nếm thử. Nếu không phải biết trong này đựng cái gì, thì có khả năng mọi người thật sự sẽ nếm thử kiệt tác của hai vị đại sư chế rượu. Chuẩn bị xong xuôi, mọi người bịt kín vò rượu, vội vàng đánh xe ngựa tiếp tục lên đường, đi một mạch tới vị trí của mắt trận giao quang dựa theo tọa độ của hệ thống. Nơi này là một ngọn núi nhỏ, xung quanh chọc lốc, trông rất đột ngột. Tới đến đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh có xây một tòa tháp cao màu trắng, dưới tháp bày một cái bàn nhỏ, có một thiên tướng đang ngồi ở đó. Thiên tướng đó mặc áo giáp bạc lấp lánh ánh sáng, lớn lên còn rất đẹp trai, ở nơi cách đó không xa cắm một cây gậy, hắn ta đang ngồi ở nơi đó tự mình uống rượu, bên cạnh là vài vò rượu rỗng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây chính là Tứ Phế Tinh Quân sao? Cũng không giống khỉ. Mọi người trông thấy thiên tướng đó, đều đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, dường như thiên tướng đó cũng phát hiện ra phía xa có người. Hắn ta ngẩng phát đầu dậy, nói, các ngươi ở đó lén lút thì thầm cái gì? Mau lăn qua đây, bằng không đừng trách viên đại gia ra tay không nương tình. Nói xong, thiên tướng đó duỗi tay phải, rút cây gậy sắt ở phía xa, soạt một tiếng đã bay vào trong tay, sau đó rộng mạnh xuống đất. Ầm ầm, toàn bộ ngọn núi nhỏ đều vì thế mà rung chuyển. Đám người Vương Viễn có hơi nghiêng ngả. Đậu má, mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chỉ một đòn thuận tay đã có uy lực dung chuyển núi non rồi, tu vi cao như vậy, ít nhất cũng phải trên phản hư kỳ. Hơn nữa người này mới chỉ là một sợ nguyên thần linh vận, thực lực không bằng 1/10.000 của bản thể mà thôi. Vậy rốt cuộc bản thể của hắn ta phải khủng khiếp cỡ nào? Thượng tiên chớ tức giận. Chúng ta tới từ thung lũng Bắc Đình. Vương Viễn phản ứng cực nhanh, vội vàng kéo xe ngựa tiến lên vài bước, để lộ thân hình, nói, là tới đây đưa rượu cho tinh quân. Hở? Thật sao? Thiên tướng đó nghe thế, thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã tới trước mặt Vương Viễn. Mọi người lại kinh ngạc, tốc độ nhanh quá. Ờ đúng ạ, Vương Viễn giả bộ hoảng hốt lùi về sau một bước, sau đó ngồi bệt mông xuống đất, ra vẻ hoang mang sợ hãi, đáp, không biết thượng tiên có thể thông báo một tiếng cho tinh quân được không? Ha ha, thiên tướng đó thấy Vương Viễn hoang mang như vậy, ngược lại cũng không còn nghi ngờ thân phận của hắn nữa, mà cười ha ha, bảo, không cần thông báo, ta chính là Tứ Phế Tinh Quân. Để rượu này ở lại đây là được rồi. Thiên tướng vừa dứt lời, trong mắt mấy người Vương Viễn đã hiện ra thông tin của hắn ta. Tứ Phế Tinh Quân viên hồng. Linh vận nguyên thần cảnh giới, phản hư tầng 10 khí huyết, đầy. Pháp lực, dồi dào. Pháp thuật, bát cửu biến hóa, võ nghệ tuyệt luân. Thiên phú, ma thần bất diệt thể. Giới thiệu bối cảnh, vượn trắng ở Mai Sơn tu luyện thành tinh, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, sau này được Thiên Đình phong làm Tứ Phế Tinh Quân. Linh vận nguyên thần của hắn ta thủ tại vị trí giao quang của đại trận Thiên La Địa Võng. Hóa ra tên là Viên Hồng chứ không phải Tôn Ngộ Không. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy giới thiệu của Viên Hồng, cũng may con khỉ này không phải là con khỉ đó, bằng không mọi người thật sự không nắm chắc được gì. Nhưng hình như thực lực của con khỉ tên Viên Hồng này cũng không yếu, tuy rằng hắn ta tên là Tứ Phế Tinh Quân, danh hào nghe như thằng thiểu năng, giới thiệu cũng rất đơn giản, nhưng chỉ vài danh từ ngắn gọn về pháp thuật và thiên phú đã chứng tỏ rõ ràng sự không tầm thường của người này. Bát cửu biến hóa chính là 72 phép biến hóa, võ nghệ tuyệt luân chính là thể tu cận thân khó đối phó, đáng sợ nhất là ma thần bất diệt thể đó. Thứ này Vương Viễn đã từng nghe Thạch Công nói qua, trên đời này đại yêu tu thành công ma thần bất diệt thể không quá 10 người, vậy mà Viên Hồng cũng là một trong số đó. Như vậy xem ra, người này chính là Tôn Ngộ Không phiên bản suy yếu. Tuy rằng một nhóm người một đám ô hợp từng hợp lực đánh chết tu sĩ đại thừa, kỳ lý nguyên hóa, nhưng nhìn thấy thuộc tính của Viên Hồng, trong lòng cũng cực lý không có tự tin. Dù sao giữa hai người cũng có sự khác biệt về mặt bản chất. Lý Nguyên Hóa là tu sĩ tiên linh giới, tu vi mạnh nhất chẳng qua, cũng chỉ là đại thừa kỳ, mà Viên Hồng thì lại là tinh quân thiên giới hạ phàm. Tuy rằng thực lực đã bị giảm bớt đi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và rất nhiều thần thông của bản thể vẫn còn đây. Tinh quân suy yếu vẫn là tinh quân, nào phải người mà tu sĩ đại thừa kỳ bình thường có thể so được. Xem ra đối phó với Viên Hồng này, xác suất thắng của việc liều mạng cực thấp, thậm chí gần như là bằng không, bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào hiệu quả của những vò rượu thuốc này. Người có khỏe, đến đâu cũng khó chịu nổi tiêu chảy nhiều lần, thằng nam khó ngăn nổi ngũ luân bao, chỉ có cho Viên Hồng uống rượu, mọi người mới có khả năng thắng hắn ta. Hóa ra ngài chính là tinh quân. Vương Viễn giả vờ bất ngờ, sau đó nịnh nọt bảo, những vò rượu này chúng ta đặc biệt ủ riêng cho ngài, đặt cả ở đây, ngài cứ từ từ uống, chúng ta xin tạm biệt trước. Nói xong, Vương Viễn liếc mắt ra hiệu với mọi người, ý bảo mọi người tìm chỗ để nấp, đợi Viên Hồng uống xong thì lại cùng nhau xông lên. Thế nhưng, đột nhiên Viên Hồng lại nói, từ đã. Tất cả mọi người nghe thấy cả người đều chấn động, trong lòng thầm nói không phải người này nhìn ra được gì rồi chứ. Tinh quân còn có chuyện gì nữa sao? Tâm lý của Vương Viễn cực tốt, quay đầu hỏi một cách vô cùng bình tĩnh, đồng thời còn gửi tin nhắn trong kênh đội, chuẩn bị ra tay. Viên Hồng đáp, một mình uống rượu không có hứng. Ta rất vừa mắt ngươi, tới hầu ta uống rượu đi. Phụt, đám người một đám ô hợp nghe được lời này của hắn ta, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Vương Viễn cũng thiếu điều phun máu trong sự buồn bực. Cái gì gọi là ác giả ác báo, ông trời có mắt. Thuốc trong rượu là Vương Viễn kêu người hạ, chính là để đào một cái hố cho Viên Hồng. Kết quả người này còn rất khách sáo, mời Vương Viễn cùng nhau nhảy xuống hố chung. Dưới loại tình huống này, trực tiếp từ chối hiển nhiên sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của Viên Hồng. Vương Viễn ra vẻ được thương mà sợ, nói, tinh quân, tiểu nhân có đức hạnh gì mà có thể được uống chung với ngài. Hừm, chúng ta uống rượu với nhau chính là muốn huynh gọi đệ, nào có nhiều quy tắc như vậy. Ngươi sẽ không nể mặt ta đấy chứ. Viên Hồng đáp với vẻ hơi bất mãn. Đi đi lão ngưu. Cái đám khốn nạn một đám ô hợp nhao nhao nói, lão nhân gia tinh quân nể mặt ngươi, ngươi còn không nhận sao. Đi mau chúng ta về trước đây. Nói xong, mọi người chỉ sợ Viên Hồng cũng giữ mình ở lại, mà quay người chuồn xuống núi, chỉ để lại một mình Vương Viễn hậm hực ở đó. Con mẹ nó, thật biết nói nghĩa khí. Ngược lại Viên Hồng cũng không để ý đến những người khác, mà kéo Vương Viễn, nói, nào, uống với ta vài ly. Sau đó, hắn ta lấy một vò rượu từ trên xe ngựa xuống, dí mũi xuống ngửi một chút. Sau đó, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ nghi ngờ. Trời bíp, sau lưng Vương Viễn nổi đầy gai ốc, trái tim nhảy vọt tới tận cổ họng. Không đúng. Viên Hồng nói, rượu này rất kỳ quái. Cái này, Vương Viễn vội vàng bảo, đây là rượu trái cây đặc biệt, là đặc sản của thung lũng Bắc Đình chúng ta, chỉ có người đức cao vọng trọng mới có thể uống. Rượu trái cây, Viên Hồng nói với vẻ hơi đăm chiêu, chẳng trách lại có mùi dưa hấu, khiến người ta khó cưỡng lại được. Vừa nói xong, Viên Hồng cầm vò rượu lên tu ừng ực vào miệng, nước rượu màu xanh lá chảy dọc theo mép vò rượu, khiến Vương Viễn nhìn mà nuốt nước miếng. Rượu ngon. Viên Hồng một hơi hết một vò rượu vào bụng, lớn tiếng khen, quả nhiên là rượu đặc biệt, mùi vị cũng không hề kém ngự tử ở thiên cung. Quá khen. Vương Viễn rất thấp thỏm. Huynh đệ, ngươi cũng uống đi. Viên Hồng cầm một vò rượu ném cho Vương Viễn, rồi lại tự mình cầm một vò bắt đầu rót vào miệng. Chẳng trách người này tên là Tứ Phế Tinh Quân, thật đúng là tên nát rượu, một hơi hết một vò người uống rượu hào phóng như thế, Vương Viễn cũng chỉ từng thấy qua một mình Tiêu Phong. À đây là vị quýt, ngon. Viên Hồng ngốn hết bình thứ hai vào bụng, lại khen ngợi. Huynh đệ, tại sao ngươi không uống? Hắn ta thấy Vương Viễn chỉ ôm vò rượu mà không uống, hỏi với vẻ khó hiểu. Ca ca. Vương Viễn đáp, tiểu đệ uống rượu không giỏi, mà cho dù có thể uống rượu, nhưng làm sao những phàm nhân như chúng ta có thể tửu lượng cao như ca ca được chứ? Ta nghe người ta nói, tửu lượng nhiều hơn một phần, bản lĩnh cũng hơn một phần. Nếu tửu lượng của ta bằng biển, bản lĩnh bằng trời giống như ca ca, vậy cũng không đến mức đi làm tạp dịch đưa rượu rồi. Ha ha, ngược lại cũng đúng. Viên Hồng gật đầu cười ha ha, được Vương Viễn khen đến có hơi lâng lâng. Huynh đệ, ngươi tự nhiên đi, ca ca sẽ không khách sáo nữa. Viên Hồng giơ vò rượu rỗng làm ra tư thế cạn ly với Vương Viễn, sau đó tiếp tục điên cuồng uống. Vương Viễn đi đến bên cạnh Viên Hồng, thuận thế đưa vò rượu trong tay mình qua một cách rất thành thạo, nói, đây chính là rượu ủ riêng cho ca ca, huynh đệ ta cũng không dám uống nhiều, để ta rót rượu cho ca ca đi. Ha ha. Viên Hồng cười ha ha, nói, ta đã nói ta rất thích ngươi, nếu không phải còn có công vụ trên người, lão tử nhất định sẽ nhận ngươi làm đồ đệ, chuyện ở đây để. Nói đến đây, đột nhiên Viên Hồng sửng sốt, vốn dĩ muốn kêu Vương Viễn đi tìm hắn ta, nhưng lại nghĩ đến đại trận Thiên La Địa Võng vừa mở, những người bình thường như hắn chắc chắn sẽ tan thành cho bụi, không sống được nữa, vì thế hắn ta thở dài một tiếng, bảo, ôi đây đều là mệnh, huynh đệ uống rượu đi. Ca ca không cần khó xử, ta uống rượu với ca ca, cũng không phải để chiếm được lời gì từ chỗ ca ca, chúng ta là rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít. Vương Viễn mỉm cười, lại đưa một vò rượu qua. Trong lòng không khỏi thầm nói, nếu không phải có nhiệm vụ trên người, lão tử cũng không nỡ giết ngươi. Tính cách của Viên Hồng này cũng rất tốt, cũng không vì Vương Viễn là một tạp dịch đưa rượu mà coi thường hắn, ngược lại còn xưng huynh gọi đệ, kéo tới uống rượu chung. Nếu như là bình thường, Vương Viễn nhất định sẽ kết bạn với hắn ta. Nhưng bây giờ rượu cũng uống rồi, tên đã lên dây không thể không bắn. Huynh đệ, ngươi không hiểu đâu. Viên Hồng phất tay, bảo, ta cũng là bất đắc dĩ thôi, ngươi cũng không thể trách ca ca. Nào có chứ, cũng chỉ có ngươi coi ta là người. Vương Viễn đáp lời. Ha ha, không nói chuyện phiền lòng nữa, uống tiếp. Viên Hồng cười ha ha, lại nhấc một vò rượu lên uống một hơi cạn sạch. Vương Viễn nhìn đến trợn tròn mắt há hốc mồm. Nói Viên Hồng có tửu lượng cao cũng không hề quá đáng một chút nào. Sau khi uống một trận hả hê, một xe rượu đã bị một mình hắn ta uống hết hơn phân nửa. Đám người một đám ô hợp dưới núi cũng có hơi mất kiên nhẫn, bắt đầu nghi ngờ có phải Đinh Lão Tiên và Trường Tình Tử lén ăn bớt nguyên liệu hay không. Ngay cả Vương Viễn cũng thầm sốt ruột, sao vẫn chưa có hiệu quả. Ui chao! Ngay đúng lúc này, đột nhiên Viên Hồng kêu ui chao một tiếng. Sao thế? Trong lòng Vương Viễn chợt vui sướng. Chỉ thấy sắc mặt của Viên Hồng đỏ bừng, mắt long lanh nước, nói, huynh đệ, ca ca xin lỗi không tiếp một lúc uống nhiều rượu như vậy, có khả năng hỏng bụng mất rồi. Nói xong, hắn ta hóa thành một cơn gió, phi thẳng vào trong tháp. Cuối cùng cũng có phản ứng. Vương Viễn thấy thế, cuối cùng trái tim đang treo lên cũng hạ xuống. Chưa bao lâu sau, Viên Hồng phi từ trong tháp ra ngoài, áo giáp trên người đã cơi xuống, chỉ mặc mỗi đồ lót trên người, vẻ mặt mập mờ, nói với Vương Viễn, không biết tại sao, đột nhiên ca ca nôn nóng buồn bực, khó có thể tự kiềm chế được huynh đệ, ngươi có thể giúp không? Không thể. Vương Viễn sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng đứng dậy lùi về sau vài bước khiến Viên Hồng vồ hụt. Huynh đệ sẽ không nói nghĩa khí chứ? Viên Hồng từng bước áp sát. Hiển nhiên tình nghĩa phải nói rồi, nhưng đây không phải vấn đề có tình nghĩa gì đó hay không. Vương Viễn vội vàng lùi về sau. Đột nhiên sắc mặt của Viên Hồng lại thay đổi, nói, sao bụng lại đau nữa rồi, ngươi đừng có chạy, đợi lát ca ca quay lại. Vừa dứt lời, Viên Hồng chỉ tay, Vương Viễn đã bị cố định tại chỗ, sau đó hắn ta lại chuồn vào trong tháp. Con trai ngươi mới đợi ngươi ấy. Vương Viễn trực tiếp sử dụng nhậm ý vọng vi, để phá giải pháp thuật định thân của Viên Hồng. Sau đó quay đầu chạy vừa gửi tin nhắn cho mọi người, các ngươi tới mau, tổ đội mau, nhanh như vậy sao? Mario rất có kinh nghiệm, đáp, không cho hắn đi thêm vài lần nữa sao? Lần trước Dương Tiêu còn ý 10 lần cơ mà, với tu vi này của Viên Hồng, có thế nào cũng phải ý 100 lần ấy chứ? Cút mẹ ngươi đi! Vương Viễn tức giận nói, còn ý nữa, ta sẽ bị hắn làm nhục mất. Thật sao? Vậy đợi tiếp đi! Nghe được lời này của Vương Viễn, đám người một đám ô hợp còn kích động hơn cả Viên Hồng. Đặc biệt là Độc Cô Tiểu Linh, lão vu bà này lộ bộ mặt thật, còn gửi một chuỗi biểu cảm mong đợi. Các ngươi thật đúng là lũ súc sinh. Vương Viễn sụp đổ. Huynh đệ, ca ca tới đây. Vương Viễn đang dậm chân chửi đồng, thì Viên Hồng lại quay lại. Hắn vội vàng chỉ vào một đám người một đám ô hợp ở dưới núi. Ca ca, dưới núi còn có người khác, chớ có ra tay với ta thấy bọn họ có nam có nữ, còn có cả bất nam bất nữ, ngươi muốn thế nào đều có hết. Hửm. Viên Hồng nhìn xuống dưới núi thuận theo ngón tay của Vương Viễn, lập tức đôi mắt đỏ ngầu, trực tiếp xông thẳng xuống dưới núi như một con sói đói. Thực ra với tu vi của hắn ta, ngược lại không đến mức độ cơ khát gì, nhưng thực sự khó ngăn nổi xuân dược của nửa xe đó quá mạnh. Lão Ngưu, mụ nội ngươi, mọi người ở dưới núi thấy Viên Hồng xông về phía mình, lập tức phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, nhao nhao chửi ầm lên. Là các ngươi nhỏ nhen trước nhé. Vương Viễn dựng ngón giữa với bọn họ. Sau đó cơ thể lóe lên, lập tức xuất hiện phía sau Viên Hồng, hai tay kéo cái, đấu chiến trong tay đón gió lóe lên, biến thành thô cỡ xà nhà, dài hơn 3 trượng. Viên Hồng uống quá nhiều rượu thuốc, ham muốn trào dâng, tinh trùng thượng não, hoàn toàn mất trí, năng lực cảm nhận giảm đi rất nhiều so với trạng thái bình thường, hoàn toàn không để ý đến Vương Viễn ở sau lưng. Hai cánh tay của Vương Viễn ôm gậy sắt, dồn hết sức vung mạnh một gậy. Cong! Một tiếng trầm thấp vang lên, gậy sắt nặng nề đập trúng ót của Viên Hồng. Keng! Gậy sắt đập vào đầu Viên Hồng phát ra một tiếng vang quái lạ, bắn ra những đốm lửa văng khắp xung quanh, gang bàn tay của Vương Viễn tê dần, bị bắn lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Viên Hồng thì lại bị đánh đến hơi lảo đảo, chập chững lao về phía trước, sau đó nhanh chóng đứng vững thân hình. Ngay sau đó hắn ta quay đầu lại, hỏi với vẻ khó tin, huynh đệ, sao ngươi lại đánh ta? Bản mặt dày của Vương Viễn đỏ lên, đáp với vẻ áy náy, xin lỗi Viên đại ca. Ngươi có chết cũng chỉ là linh vận tan biến, pháp trận bị phá. Nếu như ta không làm như vậy, chúng ta sẽ không có đất chôn thây mất. Được được được, xem ra các ngươi có sự chuẩn bị mà đến. Vậy mà Viên Hồng lại không hề bất ngờ một chút nào, hỏi, tình cảm vừa rồi của huynh đệ chúng ta có tính là thật không? Đương nhiên, Vương Viễn đáp, ta cũng thật lòng thật dạ uống rượu với ngươi. Vậy thì tốt. Viên Hồng bảo, vừa rồi ta đắc ý không tránh, chẳng qua với tu vi của mấy huynh đệ các ngươi, cho dù ta chỉ là một sợi linh vận, nhưng các ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng đâu, nhất định phải dùng hết sức, tuyệt đối không thể nương tay. Viên ca trượng nghĩa như vậy, cứ dứt khoát tự sát là được mà. Vương Viễn đề nghị. Viên Hồng đáp, nếu có thể, ta đã sớm nhường ngươi rồi. Con mẹ nó ai muốn đi thủ cái đại trận thương thiên hại lý này chứ, còn không phải ta không có cách nào hay sao, ngươi cũng đừng vì quen ta mà cảm thấy ta sẽ ra tay nương tình. Nói xong, Viên Hồng duỗi tay phải, năm ngón tay xòe ra, hô to một tiếng, tới. Cùng lúc đó, Vương Viễn chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh ập tới sau lưng. Lão Ngưu, tránh mau. Đám người một đám ô hợp lớn tiếng nhắc nhở. Vương Viễn cũng không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng cúi đầu. Vù. Gậy sắt của Viên Hồng bay sượt qua ót của Vương Viễn, rơi vào trong tay hắn ta. Xem gậy đây. Viên Hồng quát một tiếng, gậy sắt trong tay thuận thế hất lên trên, quét về phía mặt của Vương Viễn đang cúi thấp đầu. Vương Viễn thấy thế kéo hai tay lại, chặn ngang đấu chiến trong tay trước người, đồng thời đạp lên không khí, tung người nhảy ra sau thuận theo quỹ đạo tấn công của Viên Hồng. Keng! Một tiếng kim loại va chạm vang lên, Vương Viễn bị một đòn hất bay lên. Đấu chiến đỡ một phần sức lực, nhảy ra sau lại tiêu hao thêm phần lớn lực đạo nữa, ngược lại một đòn này của Viên Hồng lại không hề khiến Vương Viễn bị thương chút nào. Thế nhưng không đợi Vương Viễn đứng vững thân hình, đột nhiên Viên Hồng lại nói, lên. Trước mắt Vương Viễn tối sầm, chỉ thấy gậy sắt của Viên Hồng đã từ trên trời giáng xuống. Má! Tu vi của linh vận Viên Hồng ở trừng phản hư kỳ, hắn ta lại còn là thể tu giống như Vương Viễn, uy lực của một đòn này mạnh đến mức hiển nhiên Vương Viễn không dám sơ ý, lập tức mở thần quang hộ thể. Thần quang tản ra, bao phủ Vương Viễn lại, một gậy của Viên Hồng đập lên thần quang hộ thể, đánh hắn ngã từ trên trời xuống đất như một quả bóng chày, đập ra một cái rãnh cực sâu trên mặt đất. Sắc một tiếng, thần quang vỡ vụn, chỉ một đòn này đã phá giải thần quang của Vương Viễn. Nhưng bởi vì có thần quang hộ thể, nên Vương Viễn trông có vẻ chật vật lại không hề chịu một chút sát thương nào cả. Dường như Viên Hồng cũng không có ý bỏ qua cho hắn, sau khi đánh rơi Vương Viễn, hắn ta cũng không dừng lại, tay cầm gậy sắt từ trên trời giáng xuống, quát to một tiếng cẩn thận, rồi chạy thẳng đến chỗ hắn. Cái gì gọi là cứ mở miệng là kêu huynh đệ, một gậy đập một tên hòa thượng. Chính là nói con khỉ này đây. Thực ra nói cho cùng Viên Hồng cũng đã nhường rồi, ít nhất khi người ta ra chiêu còn nhắc nhở ngươi, nhưng cùng là thể tu, mà tu vi của hai người thực sự chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, bản thể của Viên Hồng là boss đỉnh cấp, thân thủ cũng không hề yếu hơn Vương Viễn một chút nào. Cho dù có nhắc nhở, nhưng Vương Viễn không đỡ được thì vẫn không đỡ được thôi. Phá diệt cự pháo. Ngay đúng lúc Viên Hồng cách Vương Viễn còn chưa đến 10 trượng nữa, thì trên ngực của con rối ở sau lưng Độc Cô Tiểu Linh, thò ra một ống pháo hai nòng, sau đó bắn hai viên đạn đen ngòm bay thẳng tới bên cạnh Viên Hồng, rơi trọn lên người hắn ta. Quả pháo nổ ra một đám mây hình nấm giữa không trung, lập tức sóng khí tản ra bốn phía. Viên Hồng hơi chao đảo vì bị dội bom, một tay ôm bụng, trên mặt hiện ra biểu cảm kỳ quái. Lợi hại quá lão Linh. Một quả pháo đã bắn cho Viên Hồng phọt cớt rồi. Mario ở một bên nịnh nọt Độc Cô Tiểu Linh. Độc Cô Tiểu Linh mang vẻ mặt lúng túng. Rất dễ nhận thấy, một quả pháo vừa rồi của cô không có tác dụng lớn. Sở dĩ Viên Hồng dừng lại giữa không trung là vì thuốc sổ phát huy tác dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng chỉ thoáng qua như vậy, cuối cùng Vương Viễn cũng thoát khỏi sự áp chế của Viên Hồng. Lăn người về sau nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hắn ta. Sau đó hắn dẫm một chân xuống đất, một tia sáng vọt thẳng lên trời, quần áo trên người nổ tung, lộ ra một thân cơ bắp cường tráng. Hoa sen và lá sen sau lưng tỏa sáng rực rỡ dưới sự chiếu rọi của huyết quang. Thiên ma huyết độn. Được lắm huynh, Đệ, đúng là ngươi, ăn thêm một gậy của ta đi. Viên Hồng duỗi gậy sắt trong tay, trong nháy mắt đã duỗi tới trước mặt Vương Viễn. Vương Viễn vừa nghĩ tới, đấu chiến đã hóa thành bao tay che phủ đôi tay, đồng thời tay trái vẽ vòng tròn, tay phải vung ngang. Một bức tường khí chặn ngay trước mặt. Kiến Long tại điền. Cong. Gậy sắt của Viên Hồng đập lên tường khí, khiến lực đạo tiêu biến không còn lại gì. Sau đó đột nhiên Vương Viễn đẩy tay phải lên, sử dụng tiềm long vật dụng. Rào. Một tiếng rồng ngâm phát ra, một trưởng lực hình rồng màu máu bay ra khỏi tay, phóng thẳng về phía Viên Hồng. Thực ra với thân pháp của Viên Hồng, cũng không khó để tránh được một trưởng này, nhưng vào thời khắc mấu chốt, ánh mắt của hắn ta lại mơ màng, sắc mặt đỏ bừng, lại bị xuân dược mê hoặc đầu óc. Đợi lúc hắn ta lấy lại bình tĩnh, thì trưởng lực của Vương Viễn đã vượt qua mấy chục trượng bay tới trước mặt, không đợi Viên Hồng rút gậy sắt về, toàn bộ trưởng lực của Vương Viễn đã ấn trọn lên ngực hắn ta. Phụt! Một trưởng này hàm chứa 240% lực tấn công của Viên Hồng, thực lực của hắn ta càng cao, thì trưởng lực càng nặng, sau khi ăn một đòn nghiêm trọng này, hắn ta phun máu tươi, bị trưởng lực đánh mất thăng bằng, rớt từ trên trời xuống. Lúc này, đám người một đám ô hợp đã vây tới. Thiên quyền! Bôi Mạc Đình xung trận ngựa lên trước, sử dụng thất sát kiếm quyết, chém một kiếm khiến Viên Hồng đang bị thương mất đi thăng bằng. Ngọc Thanh phi lưu! Tống Dương theo sát phía sau, đâm một ngón tay vào mi tâm của Viên Hồng. Viên Hồng vốn đã mất thăng bằng lại bị đánh cả người lóe lên. Bách chuyển thiên hồi, vạn mộc kết giới. Đúng lúc này, Phi Vân Đạp Tuyết đã làm phép xong, những sợi dây leo phá đất chui lên, quấn Viên Hồng thành cái kén gỗ, treo giữa không trung. Đạo Khả Đạo móc hồ lô, vỗ một cái vào đáy, chỉ thấy một luồng tam muội chân hỏa to bằng miệng bát bay về phía kén gỗ. Thêm nguyên liệu. Những người khác đã đọc xong pháp thuật, nhao nhao ra tay ném lên tam muội chân hỏa của Đạo Khả Đạo. Tam muội chân hóa hấp thu và dung hợp toàn bộ pháp thuật của mọi người, trong nháy mắt biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Tam muội chân hỏa. Viên Hồng kinh hãi, đột nhiên hai cánh tay dùng sức. Bốp. Hắn ta chặt đứt gỗ bay ra, gãy thoát khỏi khống chế của Phi Vân Đạp Tuyết, nhưng tam muội chân hỏa cũng đã giáng một đòn nặng nề lên người Viên Hồng. Ầm. Một tiếng vang lớn phát ra, Viên Hồng bị ngọn lửa bao trùm, hứng chịu một đợt sát thương. Ngọn lửa vừa tan biến, Tống Dương đã búng ngón tay. Phá. Pháp lực đã chui vào trong người Viên Hồng trước đó nổ tung. Cơ chế gây sát thương của một chiêu Ngọc Thanh phi lưu này gồm hai giai đoạn tấn công. Giai đoạn một là đánh dấu mục tiêu, trong giai đoạn này toàn bộ sát thương mà mục tiêu hứng chịu trong khoảng thời gian nhất định sẽ biến thành sát thương bùng nổ. Ở giai đoạn hai, ở bên trong mục tiêu khiến sát thương chính tăng lên gấp bội. Đòn phản kích của Vương Viễn lại thêm một đợt tấn công của đám người một đám ô hợp, khiến Viên Hồng bị đánh đến cả mặt đầy máu, quần áo trên người nát tươm như sớ mướp. Thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, thanh máu trên đầu rớt chừng 1/3. Ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Viên Hồng cười ha ha, nói, là ta đã coi thường các ngươi, không ngờ các ngươi lại có thủ đoạn như vậy, đã rất lâu rồi ta không được sảng khoái như vậy. Mẹ nó, mạnh như vậy sao? Đám người Vương Viễn trợn trừng mắt há hốc mồm. Chịu một đợt sát thương chính mạnh như vậy mà Viên Hồng, vẫn còn cười hô hố như người không bị gì, người này quả thực mạnh đến khủng khiếp, đây chính là thực lực của tinh quân trên thiên giới sao? Ui chao! Ngay lúc mọi người đang kinh hãi về thực lực của Viên Hồng, thì hắn ta ôm bụng, cả người dùng mình một cái, sau đó ánh mắt lại mơ màng, dường như có hơi đứng không vững. Rượu trái cây ngấm chậm một đợt tấn công qua đi, cuối cùng công hiệu của thuốc sổ và xuân dược cũng cùng phát huy, mọi người đều nhìn ra được Viên Hồng đang miễn cưỡng kiềm chế, mới không bay lượn khắp trời. Không ổn, không thể lề mề với các ngươi nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Viên Hồng lắc đầu, nói với vẻ phấn khởi, bây giờ các ngươi chạy vẫn còn kịp. Nói xong, tay trái của hắn ta bấm quyết, kêu to một tiếng, biến. Trước mắt mọi người tối sầm, lập tức xung quanh Viên Hồng xuất hiện mấy trăm con vượn màu trắng, như thể sắp che lấp cả bầu trời. Đù đù đù, không biết xấu hổ. Vương Viễn rất quen một chiêu này, pháp thuật thân ngoại hóa thân thực sự mạnh ở số lượng. Ngày trước Vương Viễn đã từng dùng một chiêu này, một người hại cả một bang phái. Lúc này thân ngoại hóa thân của Viên Hồng lại trực tiếp biến ra mấy trăm phân thân, còn lợi hại hơn mấy chục phân thân đó của Vương Viễn nhiều. Tự mình lấy binh khí đi giết bọn họ. Viên Hồng chỉ vào đám người Vương Viễn, ra lệnh tấn công. Đám vượn trắng nhận được chỉ thị, lập tức từ trời giáng xuống tìm kiếm khắp xung quanh, nhưng lại không thấy binh khí ở gần. Đó. Ê. Viên Hồng mang vẻ mặt mơ hồ. Còn đám người Vương Viễn thì lại hô to may mắn. Mẹ nó, chẳng trách người này lẻ loi một mình mà lại lấy nhiều binh khí. Ở thung lũng Bắc Đình như vậy, hóa ra một mình người này chính là một đội quân. Có vẻ như gậy sắt trong tay hắn ta không thể phân thân. Cho nên mới cần đến binh khí và vũ trang. Mấy trăm phân thân Viên Hồng cầm vũ khí, nghĩ thôi cũng sợ hết hồn rồi. Thực ra nhiệm vụ trong trò chơi giống như một nan đề, cấp bậc nhiệm vụ càng cao, thì câu hỏi cũng càng khó. Mỗi một nhiệm vụ cấp bậc kinh thiên động địa đều có cách giải đề đặc biệt. Nhìn hiện tại, nếu như một nhóm người Vương Viễn trực tiếp xông vào trong mắt trận đối chọi với Viên Hồng, không có cơ sở thực lực nhất định, xác suất bị giết chết chắc chắn là trên 99%. Nhưng tìm thấy một điểm nối như đám cổ nhân tộc này, lại có thể tăng xác suất hoàn thành nhiệm vụ lên rất nhiều. Cho nên cổ nhân tộc ở thung lũng Bắc Đình mới là điểm nối mấu chốt của nhiệm vụ. Khi số lần chết giữa đường của người chơi, đến mức nhất định cần đi đến cửa hàng để tiếp tế, sẽ kích hoạt điểm nối của nhiệm vụ này. Đây chính là chỗ nham hiểm của hệ thống. Nếu đã kích hoạt điểm nối cốt truyện nhưng lại mặc kệ, vậy cốt truyện sẽ phát triển thuận theo nhiệm vụ đến khi đó, cổ nhân tộc sẽ vận chuyển toàn bộ vật phẩm như phù chú và binh khí đến cho Viên Hồng. Viên Hồng cũng sẽ kích hoạt trạng thái phân thân được vũ trang toàn bộ, đến khi ấy nhiệm vụ sẽ kích hoạt ở độ khó cao nhất, người chơi chỉ có thể nhận thua. Thân là nhiệm vụ cấp bậc kinh thiên động địa, người chơi có thể chết nhưng lại không thể thất bại, nếu thật sự thất bại hoặc hủy bỏ, sẽ không thể nhận lần thứ hai, nhiệm vụ sẽ hoàn toàn biến mất. Cũng may một đám người Vương Viễn này bùng phát vận may, vừa vào thành đã đi tiếp tế, hơn nữa Vương Viễn cũng đủ mẫn cảm, lập tức bắt được mấu chốt của nhiệm vụ, lúc này mới giảm độ khó nhiệm vụ xuống. Đầu tiên là bỏ thuốc vào rượu cho Viên Hồng, xuân dược chí dương chí nhiệt, thuốc sổ chí âm chí hàn. Hai loại rượu thuốc này đổ vào trong cơ thể của Viên Hồng khiến nóng càng nóng hơn, lạnh càng lạnh hơn, nếu không phải Viên Hồng có bát cửu thần công hộ thể, vậy uống hết một xe rượu thuốc này cũng đủ chơi chết mình rồi. Tuy rằng lúc này không chết nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, thực lực của bản thể giảm xuống rất nhiều. Thứ nữa chính là không vận chuyển binh khí tới. Không có binh khí, phân thân mà Viên Hồng biến ra chỉ có thể tay không tấc sắt, lực chiến đấu bị giảm mạnh nữa. Bản thể và phân thân đều bị cắt giảm chiến lực, khiến trên cơ bản độ khó của nhiệm vụ này giảm xuống trạng thái thấp nhất. Nhưng cho dù là như vậy, phân thân nhiều như vậy cũng không dễ chọc, đánh nhau chính diện chắc chắn sẽ không đánh lại được. Chạy mau! Nhân lúc phân thân Vượn Trắng đang tìm vũ khí, Vương Viễn ra lệnh một tiếng, đám người một đám ô hợp lập tức quay người, bay thẳng về phía thung lũng Bắc Đình. Đừng tìm vũ khí nữa, mau đuổi theo. Viên Hồng thấy mọi người định chạy, lại ra lệnh đuổi giết. Mấy trăm con vượn trắng lao nhao bay trên trời, đuổi theo đám người một đám ô hợp. Viên Hồng có nén cơn khó chịu, đuổi theo phía sau. Hai bên, một bên là các trưởng lão thái nhất môn mang tuyệt kỹ trong người, bên còn lại là phân thân của tứ phế tinh quân trên trời, tốc độ của hai bên đều không hề chậm. Trong phút chốc, đám người Vương Viễn và phân thân của Viên Hồng, một trước một sau bay tới cổng thung lũng Bắc Địa. Mau vào thành. Vương Viễn nhắc Tống Dương, dẫn đầu xông vào trong thành. Nhóm người một đám ô hợp theo sát phía sau cũng xông vào cổng thành. Muốn vào thành. Viên Hồng thấy thế, duỗi gậy sắt trong tay tới, cắm xuống cổng thành, phân thân vượn trắng nối đuôi nhau luồn vào. Viên Hồng mỉm cười, nhặt gậy sắt rồi bay vào trong thành theo. Vừa vào thành, đột nhiên hắn ta nghe thấy tiếng kẽo kẹt phía sau. Hắn ta quay đầu nhìn, chỉ thấy cổng thành đã đóng chặt lại. Không ổn. Trong lòng Viên Hồng căng thẳng hẳn lên. Rồi hắn ta lại quay đầu qua, chỉ thấy mình và phân thân đã bị vây bên dưới cổng thành. Lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói xa lạ truyền từ trên xuống, tặng toàn bộ phù chú cho tinh quân đại nhân. Vừa dứt lời, trong phút chốc những bó phù chú đã từ trên trời giáng xuống. Hiển nhiên người nói chuyện đó chính là điều tử. Bởi vì nguyên nhân thân phận cho nên hắn không thể đối đầu với thiên đình. Khi mấy người Vương Viễn đi đưa rượu, thì hắn ở nơi này sắp xếp bẫy sẵn, chỉ đợi đám người Vương Viễn dụ Viên Hồng qua đây. Phán định của hệ thống rất thực tế, chỉ cần người chơi không ra tay thì không tính là gây sát thương chính. Điều tử chỉ cần bày mưu tính kế. Còn người ném phù chú đều là đám cổ nhân tộc của thung lũng Bắc Đình, cho nên hiển nhiên thiên giới cũng không thể tới gây sự với điều tử. Những bó bùa nối nhau giống như mưa to chút xuống. Chỉ trong vài giây, gần nghìn bó phù chú nổ tung trong không gian chật hẹp bên dưới cổng thành. Biến, đổi lượng sinh ra biến đổi về chất, với mật độ nổ như thế, đừng nói là phù chú, cho dù là pháo đốt cũng có thể khiến người nổ chết tươi. Ta sẽ không miêu tả quá nhiều về cảnh tượng thế nào, mọi người có thể thoải mái tưởng tượng. Nghe nói khi đó, trong nháy mắt phù chú nổ tung, toàn bộ máy chủ thung lũng Bắc Đình, hơi kẹt một chút người chơi trong thung lũng Bắc Đình, còn cảm giác được rõ ràng mình đi đường nặng nề, còn cho rằng hệ thống có bắc. Khói bụi tan hết, phân thân vượn trắng của Viên Hồng đều bị nổ thành tro bụi. Bản thân Viên Hồng bởi vì lúc ấy xuân dược và thuốc sổ đã chạy vào tim, không kịp đề phòng, bị một đợt sát thương chính này đánh thành cạn máu, nằm trên đất không nhúc nhích. Cũng may lão Viên là một người sĩ diện, hệ thống cũng không muốn quá mức ghê tởm, không cho hắn ta nổ phọt cớt. Bằng không cảnh tượng đó cũng thật thú vị. Mấy người Vương Viễn vây lên, Viên Hồng đã hấp hối, nói, mau cho ta chết sảng khoái đi. Đại ca, xin lỗi nhé. Vương Viễn đi lên, đập một gậy vào đầu Viên Hồng. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Viên Hồng chết ngắc rồi, thì trên cổ hắn ta lại mọc ra một bông hoa, sau đó cái đầu lại chui ra, đồng thời thanh máu trên đầu hắn ta cũng hồi phục một ít. Vương Viễn mang vẻ mặt kinh ngạc. Ta là ma thần bất diệt thể, đòn tấn công bình thường không hại chết được ta đâu, mạnh tay hơn chút đi. Viên Hồng mang vẻ mặt phức tạp, người lẹ lên, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Viên Hồng muốn chết, chắc chắn là xuất phát từ tận đáy lòng, cũng không hề giả chân chút nào. Dù sao chết rồi cũng không ảnh hưởng đến bản thể, nhưng nếu như y ra quần, vậy thanh danh một đời của hắn ta cũng không còn nữa. Ta... Mấy người Vương Viễn hoang mang, đưa mắt nhìn nhau, còn có thể thế này nữa sao? Nhiệm vụ này thật sự khó làm quá. Làm sao đây? Làm sao đây? Mọi người đều bó tay chịu trói, cái gì gọi là đòn tấn công bình thường? Đến loại người độc ác như Vương Viễn đánh còn không chết, những người khác còn biết làm thế nào đây? Ta có thủ đoạn giết ngươi thật đấy, nhưng ngươi cũng biết. Vương Viễn cười xấu xa, ngồi xổm xuống, nói thế nào thì ngươi cũng là bạn ta, ta không muốn sau khi ngươi chết không còn thể diện. Tất cả mọi người, con lừa chọc chết tiệt này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không phân biệt tình huống. Ngươi muốn gì? Viên Hồng hỏi. Ma thần bất diệt thể. Vương Viễn cười hì hì, đáp, thứ này đúng thực là thần kỹ, muốn chết cũng không chết được. Đừng có mơ. Viên Hồng nói, thứ này chỉ có thể tự hiểu khi tu vi đạt đến, chỉ với chút đạo hạnh này của ngươi, cho ngươi ngươi cũng không học được. Vậy pháp thuật thân ngoại hóa thân? Vương Viễn xác nhận mục tiêu, nói, ngươi đừng nói với ta cái này ta cũng không học được nhé, lừa người là chó. Nhà ngươi, ngay từ đầu ngươi đã nhìn trúng thần thông này của ta rồi đi. Viên Hồng giờ khóc giờ cười, móc một miếng ngọc giản đưa qua, bỏ đi, tặng cho ngươi đấy. Bớt cho ngươi lại sờ thi thể của ta, bị đàn ông sờ tởm lắm. Ngươi thôi đi nhé. Vương Viễn nhận được ngọc giản, bĩu môi đáp, vừa rồi khi ngươi trúng xuân dược còn không như thế chắc. Vương Viễn liếc mắt nhìn thông tin của ngọc giản, quay đầu nói với Phi Vân Đạp Tuyết, ông chủ, chỉ có ngươi mới có thể giết hắn thôi. Mau cho hắn được chết sảng khoái đi. Ta có thể sao? Phi Vân Đạp Tuyết nói với vẻ ngạc nhiên, ta không thể đánh chết được hắn đâu, ta là một khống chế. Ngay cả Lý Nguyên Hóa mà ngươi còn đánh chết được, đương nhiên cũng có thể đánh chết Viên Hồng được rồi. Vương Viễn cười hì hì, trà sát ngón cái và ngón trỏ với nhau. Viên Hồng nói mình không thể bị giết chết bằng cách bình thường, các vị có mặt ở đây đều là người bình thường, đương nhiên dùng cũng đều là đòn tấn công bình thường rồi. Nhưng Phi Vân Đạp Tuyết thì khác, càng khôn nhất trịch là đại chiêu bỏ tiền. Lên đến Thái Thượng Đạo Tổ, xuống đến dã quái cấp 1, chỉ cần đủ tiền, không có người nào mà hắn không giết được. Ma thần bất diệt thể có lợi hại đến đâu, cũng khó ngăn nổi kim chủ đại gia, con chim cánh cụt trên vai người ta cũng không phải để trang trí. Hiểu rồi. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu, móc một túi linh thạch ra nhét vào trong miệng con chim cánh cụt. Chim cánh cụt há mồm, một tia sáng vàng biến thành một đồng tiền màu vàng, đập mạnh vào mặt Viên Hồng. Viên Hồng bị đập tan thành tro bụi, thân xác tiêu tan ngay tại trận. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã giết chết tứ phế tinh quân Viên Hồng thủ trận giao quang, tháp trận giao quang của Thiên La Địa Võng bị phá hủy. Hệ thống nhắc nhở, đội ngũ của bạn nhận được sức mạnh bảo vệ giao quang. Chỉ thế thôi, cũng không cho thêm chút trang bị pháp bảo nào sao? Sau khi mọi người nhìn thấy Viên Hồng chết chỉ cho đúng một bóc, đều cảm thấy hơi bất mãn. Mẹ nó chứ, vì giết Viên Hồng mà mọi người cũng đến hao tổn tâm sức, vừa bỏ thuốc vừa mai phục, không nói đến một đòn cuối cùng vừa rồi của Phi Vân Đạp Tuyết còn tốn tiền mua. Mà chỉ riêng những phù chú ném ở cổng đó đã tốn một khoản tiền lớn rồi, tuy rằng những phù chú đó cũng không cần tốn tiền. Kết quả cuối cùng chỉ cho đúng một bắp, sự đánh đổi và lợi ích của nhiệm vụ này hoàn toàn không tương xứng với nhau. Khà khà, ta cảm thấy rất đáng giá đấy chứ. Mọi người đều đang oán giận phần thưởng nhiệm vụ quá ít, mà Vương Viễn thì lại mỉm cười, mở thuộc tính của thần thông trong tay ra. Thân ngoại hóa thân, phân loại, thần thông, phẩm giai, chưa rõ, điều kiện học, hóa thần tầng 1. Giới thiệu vật phẩm, đại thần thông có thể triệu hồi phân thân hỗ trợ chiến đấu. Cái này, mọi người nhìn ngọc giản trên tay hắn, lập tức không nói gì nữa. Thân ngoại hóa thân này là thần thông gì, thì trước đó bọn họ cũng đã nhìn thấy, trực tiếp triệu hồi ra một đám phân thân để đối địch, một người chính là cả một đội quân. Một thần thông như vậy quả thực chính là một bắp. Thực lực của bản thân Vương Viễn đã khá khủng khiếp rồi, lại triệu hồi ra một đám phân thân giống hệt như mình nữa, liếc mắt nhìn đến đâu cũng giặt toàn đầu chọc, thế này phải đáng sợ cỡ nào. Có điều, không biết thứ này có thể sử dụng cùng ba đầu sáu tay của hắn hay không, nếu như có thể trồng lên thì sao? Mấy trăm Vương Viễn mở pháp tướng ba đầu sáu tay. Nghĩ thôi cũng cảm thấy rợn cả người. Như vậy xem ra, giá trị của môn thần thông này thực sự không thấp. Đáng tiếc phải hóa thần kỳ mới có thể học. Vương Viễn nói với vẻ tiếc nuối, ta mới là kim đan tầng 10 thôi, vẫn chưa đến nguyên anh kỳ. Kim đan tầng 10, ngươi cũng bị giới hạn công pháp sao? Mọi người nghe thế, tò mò hỏi. Công pháp mà hắn tu luyện là cửu chuyển huyền công bản hoàn chỉnh, theo lý mà nói không có giới hạn công pháp mới đúng. Ngược lại cũng không. Vương Viễn đáp, khi công pháp này của ta tăng cấp cần phải vượt thiên kiếp, thiên kiếp lần sau mạnh hơn lần trước, ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu, chỉ riêng đủ thể loại nhiệm vụ đã khiến ta bận không thở nổi rồi. Độ kiếp. Mọi người nghe thế, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thiên kiếp mà tu sĩ nghe đã phát sợ, ở trong mắt Vương Viễn chỉ thường như cơm bữa, thế này phải thiếu sách đánh đến đâu. Ngưu trưởng môn. Ngay khi mọi người đang tán gẫu, thì Huyền Thanh Tử dẫn một đám cổ nhân tộc đi tới gần, dập đầu lạy hắn. Vương Viễn vội vàng đi lên đỡ Huyền Thanh Tử, nghi ngờ hỏi, lão tộc trưởng, ngươi làm vậy là có ý gì? Ngưu trưởng môn. Huyền Thanh Tử thành thật đáp, tộc nhân chúng ta vốn chính là người của Thái Nhất Môn, bởi vì một vài chuyện mới bị ép rời khỏi môn phái, sau khi lấy lại tự do thì Thái Nhất Môn đã không còn nữa rồi. Ngưu trưởng môn, ngươi tuổi trẻ tài cao, khai môn lập phái thêm một lần nữa, khôi phục lại Thái Nhất Môn ta, bây giờ Thái Nhất Môn đã xây dựng lại, lão hù và các tộc nhân bằng lòng quy phục Thái Nhất Môn. Xin trưởng môn đồng ý, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hệ thống nhắc nhở, Huyền Thanh Tử và những tộc nhân khác muốn trở về Thái Nhất Môn, có đồng ý không? Ái chà! Không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn, tuy rằng những cổ nhân tộc này hơi gian xảo, nhưng ngược lại cũng trung thành với Thái Nhất Môn đấy chứ. Biết được ý của Huyền Thanh Tử, Mario và Bôi Mạc Đình không khỏi cảm thán ở trong kênh đội. Trung thành mẹ gì? Vương Viễn bĩu môi, đáp, nếu như bọn họ trung thành thì đã sớm về Thái Nhất Môn rồi, còn cần đợi ta tới sao? Cái đám gió chiều nào theo chiều nấy này, về Thái Nhất Môn cũng là do không có cách nào thôi. Hở? Tại sao? Bôi Mạc Đình khó hiểu. Ha ha. Điều tử cười ha ha, bảo, trước đó bọn họ còn có thể độc chiếm một mảnh đất thung lũng Bắc Đình này làm vua một cõi, bây giờ giết Viên Hồng để tự bảo vệ mình, thiên giới chắc chắn sẽ nhắm vào bọn họ không thể không tìm một nơi ẩn náu. Cái này, nghe điều tử nói như vậy, Bôi Mạc Đình hiểu ra. Quả nhiên, cho dù là ở trong thế giới trò chơi, cũng không có vô duyên vô cớ trung thành, con mẹ nó đều có cân nhắc lợi hại cả. Vậy chúng ta có nhận bọn họ không? Bôi Mạc Đình lại hỏi Vương Viễn. Đương nhiên có rồi. Vương Viễn đáp, kẻ yếu thì tự bao lấy nhau sưởi ấm, lão tìm chúng ta che chở, sao chúng ta lại không cần sức mạnh của bọn họ chứ? Nói xong, Vương Viễn bảo Huyền Thanh Tử, lão tộc trưởng nói gì vậy, ngươi và tộc nhân vốn chính là người của Thái Nhất Môn, hiển nhiên muốn tới Thái Nhất Môn thì tới rồi, ngươi tới, ngươi làm trưởng môn, còn ta làm trưởng lão cho ngươi. Không dám, không dám. Huyền Thanh Tử nghe vậy thì đáp với vẻ hoang mang, lão hủ lớn tuổi, chẳng còn sống được bao lâu, không bằng Ngưu trưởng môn trẻ tuổi đầy hứa hẹn, vị trí trưởng môn này không phải Ngưu trưởng môn thì không được, ta và tộc nhân có thể trở lại Thái Nhất Môn đã là rất mãn nguyện rồi, không dám cầu nhiều hơn. Cáo nhỏ và cáo già so chiêu, chiêu nào cũng chí mạng, ngược lại Huyền Thanh Tử còn rất khiêm tốn, không dám thể hiện ra một chút dã tâm nào. Nếu đã như vậy, vậy cho ngươi làm đại trưởng lão đi. Vương Viễn hơi mỉm cười, nhấn vào đồng ý, thuận tiện phong lão ta làm đại trưởng lão của Thái Nhất Môn. Đây là chức vị cao nhất ngoài trưởng môn ra, còn cao hơn đám trưởng lão một đám ô hợp này một chút. Muốn lùi để thoát thân, lấy Thái Nhất Môn làm lá chắn, không có cửa đâu, bây giờ mọi người đều là châu chấu trên cùng một dây thừng, không ai chạy thoát được. Xử lý xong chuyện ở thung lũng Bắc Đình, một nhóm người Vương Viễn lại nhận được nhắc nhở nhiệm vụ của mắt trận thứ hai. Vị trí khai dương. Từ vị trí của thất tinh, có thể thấy vị trí khai dương và giao quang nằm gần nhau, cho nên vị trí khai dương này cách thung lũng Bắc Đình cũng không tính là quá xa. Nằm tận cùng tiên linh giới, phía tây núi Mãng Thương Lãnh Hồn Ngục. Lãnh Hồn Ngục đều được ghi chép lại trong điển tịch của các đại tiên môn. Cũng giống như Tê Vân Sơn, Lãnh Hồn Ngục cũng là nơi giao thoa của tam giới lục đạo. Điểm khác biệt ở đây là Tê Vân Sơn nằm ở khe nứt không gian của tam giới, yêu vật ma vật hoành hành khắp nơi, lại càng là địa ngục trần gian hơn. Mà Lãnh Hồn Ngục đã sớm có khe nứt tam giới từ trước đại chiến tiên ma ma vật từ, trong khe nứt của Lãnh Hồn Ngục xâm lấn vào tiên linh giới, sau này nhân tộc và yêu tộc liên thủ hợp lực lại đóng băng khe nứt của Lãnh Hồn Ngục lại. Hiện giờ Lãnh Hồn Ngục là một miền tuyết bao phủ băng tuyết hàng chục nghìn năm. Ở những cánh đồng băng tuyết, cực kỳ lạnh giá, không có dấu chân người như vậy, cũng không có NPC và người chơi sinh tồn. Nếu không phải vì làm nhiệm vụ, thì đám người một đám ô hợp cũng sẽ không truyền tống tới nơi này. Cánh đồng băng rộng lớn cực kỳ yên tĩnh, thậm chí còn không có tiếng gió, thời gian như thể ngưng đọng ở nơi này. Một nhóm người một đám ô hợp, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Vẻ lặng ngắt như tờ này khiến người ta cảm thấy hoang mang không giải thích được. Nơi này thật sự có mắt trận sao? Mọi người đều thấy hơi nghi ngờ, bất cứ một người bình thường nào ở nơi này cũng không thể chịu được, không chỉ vì lạnh mà chủ yếu còn là vì sự yên tĩnh như chết này, quả thực khiến người không cảm giác được mình còn đang sống. Các ngươi nhìn bên đó đi. Lúc này, Độc Cô Tiểu Linh chỉ vào bên trái xa xa, bảo, hình như ở đó có vết tích của kiến trúc. Mọi người thuận thế nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, chỉ thấy bên cạnh vách núi xa xa có xây một tòa kiến trúc, nhưng lúc này đã bị băng đá vạn năm đóng băng, dòng chảy của thác nước cũng bị đóng băng, bọt nước bắn trong không trung cũng đọng lại, trùng trùng điệp điệp giống như cây tùng, ngược lại vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh công trình dựng một tượng băng cao lớn, nhìn kỹ thì tượng băng đó lại chính là ma vật ngoại vực, là được lớp băng dày trực tiếp đông thành tượng băng. Rõ ràng đó là ma vật xâm lấn vào tiên linh giới từ 10.000 năm trước, cùng với băng dày phong ấn, tất cả đều đứng hình ở nơi này. Trên cùng của công trình kiến trúc này xây một cái tòa tháp màu đen, tạo hình có hơi tương tự với tòa tháp mà Viên Hồng canh gác, đây chắc hẳn chính là tháp trận của vị trí khai dương. Mắt trận ở ngay nơi này, chúng ta qua đó mau. Mọi người nhìn thấy tòa tháp đó, lập tức vô cùng kích động. Bọn họ cũng không muốn ở lại cái nơi quỷ quái tĩnh lặng này thêm một chút nào nữa, có thể nhanh chóng tìm được mục tiêu, giải quyết sạch rồi rời khỏi đây, là chuyện mà bọn họ thèm khát nhất lúc này. Đừng hoảng. Vương Viễn phất tay, nói, đây chính là tinh quân thiên giới, các ngươi đã quên Viên Hồng mạnh cỡ nào rồi sao? Đánh nhau chính diện chắc chắn không có chút phần thắng nào, dựa theo kinh nghiệm trước đó, chắc hẳn nên tìm manh mối ở xung quanh. Manh mối. Mọi người nhao nhao nói, nơi này ngay cả bóng một con quỷ cũng chẳng có, tìm manh mối kiểu khỉ gì. Ồ, Vương Viễn hơi trầm ngâm, không nói gì. Điều tử bảo, nếu mấy thứ như manh mối này không có ở chung quanh, vậy thì nằm ngay trên người mục tiêu, nếu có thể tiếp cận hắn, chắc hẳn có thể biết được yếu điểm của hắn ở đâu. Tiếp cận hắn, ngược lại không khó. Vương Viễn đáp, các ngươi đứng ở đây đừng cử động, ta đi qua đó xem sao trước. Nói xong, Vương Viễn nhoáng cái, đã biến thành bộ dáng của Viên Hồng, cẩn thận bay qua vị trí của tòa tháp đen. Một lát sau, hắn đã bay tới phía trên tòa tháp đen, chỉ thấy bên dưới tháp có một người đàn ông béo đen đang ngồi. Người đàn ông đó đang ôm một cục băng cứng bỏ vào trong miệng, phát ra tiếng nhai rôm rốp, nghe qua khá ghê người. Thế này là bị đói vài ngày rồi thì phải. Ngay cả đá cũng nhai hay là có sở thích đó. Ngay khi Vương Viễn đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông béo đen đó từ trên xuống dưới, thì đột nhiên người đàn ông béo đen đó hét mũi, trên đầu nổi lên dấu chấm hỏi, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy Vương Viễn ở trên trời. Ha ha! Tên đàn ông béo đen nhìn thấy Vương Viễn, đột nhiên cười ha ha, bảo, lão tử bị đi đầy đến nơi lạnh tê tái này thủ tháp, ngay cả giấm cũng không ăn được, không ngờ còn có người tự dâng đến cửa. Khi nói chuyện, hắn ta há miệng, nhả một làn khá đen trực tiếp bao trùm Vương Viễn. Sau đó, hắn ta lăn một cái trên đất, biến thành một con heo to màu đen, miệng há ra, Vương Viễn không tự chủ được mà bị hút qua đó. Mẹ nó, hóa ra là heo thành tinh. Vương Viễn kinh hãi, vội vàng sử dụng nhậm ý vọng vi thoát khỏi khống chế của heo tinh, rồi móc gậy sắt ra đập một phát lên đầu heo đen. Cong, gậy sắt đập trúng đầu heo tinh, phát ra tiếng vang kỳ quái, gan bàn tay của Vương Viễn tê dần, gậy sắt bị bắn ra, hắn không nhịn được mà cảm thán, cứng thế. Hắn tự biết mình đánh đơn chắc chắn không phải đối thủ của heo tinh, nên quay người định chuồn đi. Ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nhưng Vương Viễn còn chưa quay người, đã nghe thấy heo tinh phun tiếng người. Ca ca, hắn hơi sững sờ, nhíu chặt mày lại. Ta là Chu Tử Chân này. Tiểu Chu, mới bao nhiêu năm không gặp, ngươi đã quên mất huynh đệ ta rồi sao? Chu Tử Chân vội vàng biến lại bộ dạng đàn ông đen béo. Lúc này, trước mắt Vương Viễn hiện ra thông tin của Chu Tử Chân. Phục đoạn tinh quân Chu Tử Chân. Linh vận nguyên thần cảnh giới, phản hư tầng 10. Khí huyết, đầy. Pháp lực, dồi dào. Pháp thuật, thôn thiên phệ địa. Thiên phú, đồng bì thiết cốt. Giới thiệu bối cảnh, heo tinh ở Mai Sơn tu luyện thành tinh, thích ăn thịt người, sau này được thiên đình phong làm phục đoạn tinh quân. Linh vận nguyên thần của hắn ta thủ tại vị trí khai dương, của đại trận thiên la địa võng. Hóa ra là Chu huynh đệ. Vương Viễn tương kế tự kế, ôm quyền nói với Chu Tử Chân. Huynh đệ ta nhiều năm không gặp, tại sao vừa gặp lại muốn ăn ta? Không phải ca ca không nhận ngươi, ai kêu ngươi lại muốn ăn ca ca cơ chứ? Lẽ nào ca ca không biết mắt của huynh đệ ta không tốt vừa rồi ngươi đứng xa quá, vẫn chưa nhìn rõ ra ca ca ngươi, tiểu đệ nhất thời đói quá mới ra tay với ca ca. Chu Tử Chân vội vàng nhận lỗi. Ở đây trời băng đất tuyết, chim không thèm ý quả thực vất vả cho hiền đệ rồi. Vương Viễn đảo mắt nhìn xung quanh. Ai nói không phải chứ? Nói đến đây, Chu Tử Chân mang vẻ mặt bất mãn, mới trong sự căm giận bất bình, mụ nội nó chứ, rõ ràng biết lão tử dạ dày lớn, vậy mà ở đây đến ngay cả miếng ăn cũng không có, ngay cả ca ca ngươi cũng tới đây, ta cũng không tìm được cái ăn để chiêu đãi ngươi. Vừa nói xong, Chu Tử Chân còn lén liếc mắt về khối băng bên cạnh. Ngược lại người này cũng rất thật thà đáng yêu. Ha ha, Vương Viễn cười ha ha, nói, không phải chỉ là ăn thôi sao, hiền đệ lại đợi một lát nhé, ca ca đi chút rồi về. Nói xong, Vương Viễn nhún người bay lên trên trời, quay một vòng về trận doanh của đám người một đám ô hợp. Tra xét rõ ràng chưa? tinh quân thủ trận ở đó là ai? Mọi người thấy Vương Viễn trở về, nhao nhao vây lên hỏi. Là phục đoạn tinh quân, tên là Chu Tử Chân. Vương Viễn đáp. Còn mẹ nó là ai vậy? Chưa từng nghe nói tới. Mọi người tới tấp lắc đầu. Là một con heo đen thành tinh. Vương Viễn nói. Heo tinh. Tống Dương bảo, trước thì có một con khỉ, ở đây lại có một con heo, lần sau lẽ nào là Sa Hòa Thượng? Ta biết Sa Hòa Thượng đó. Bôi Mạc Đình đáp, chính ngay lúc hắn đang tấn công Phương Lạp, đã đánh vỡ cái chén lưu ly mà Gia Cát Lượng mượn được. Đây cùng một quyển sách sao? Mọi người xa sầm mặt mũi. Đừng nói vớ vẩn nữa. Nghe Lão Ngưu nói tiếp đi. Điều tử ngắt lời mọi người. Sau đó Vương Viễn phân tích Chu Tử Chân một phen. Cho dù là giới thiệu hay là thực lực, thì con heo này đều yếu hơn Viên Hồng rất nhiều. Đặc điểm chính là da dày thịt béo, hơn nữa còn tham ăn, mắt còn không tốt, cho hắn ta một xe phân, phỏng chừng hắn ta cũng có thể nuốt hết. Tham ăn, mắt không tốt cái này dễ xử thôi. Điều tử bảo, chúng ta dở lại trò cũ, ghi điểm lần hai là xong. Bỏ thuốc cho Viên Hồng thế nào, thì bỏ thuốc cho hắn ta như vậy. Ý hay, không có sơ hở. Kế hoạch của điều tử vừa xuất hiện, mọi người đã nhao nhao tỏ vẻ tán thành. Đối phó với loại người tham ăn tục uống, người ra tay ở chỗ khác còn không bằng xuống tay ngay ở phương diện ăn uống. Trong mắt tên tham ăn, người là sắt, cơm là mạng, có no chết cũng không thể lãng phí lương thực được. Chu Tử Chân đã đói rất lâu ở nơi trời băng đất tuyết này rồi, cầm khối băng mà cũng có thể làm một bữa cho được. Lúc này cho hắn ta chút đồ ăn, đừng nói là bỏ độc ở bên trong, cho dù bôi một lớp cớt trên đó, hắn ta cũng có thể coi như nước tương. Cái đù, có phải hơi tởm rồi không? Cách đúng là hay thật đấy. Thế nhưng Vương Viễn lại nói, nhưng trên người chúng ta có ai có đồ ăn sao? Cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tuy rằng mấy thứ như ba lô này không làm tăng sức chiến đấu, nhưng vẫn rất cần thiết. Bình thường đồ vật hữu dụng mà mọi người bỏ vào còn sợ không đủ dùng, ai sẽ nhàn rỗi cho đồ ăn vào trong túi chứ? Trong trò chơi cũng không có thiết lập độ đói bụng, thức ăn chỉ có thể làm tăng thuộc tính vào miếng đầu tiên, còn lại chỉ đơn giản là thỏa mãn dục vọng ăn uống mà thôi, chứ để trong ba lô quả đúng hành vi của tân thủ. Nói đến tân thủ trong đội ngũ thật sự có một người. Ta có. Vào thời khắc mấu chốt, Tống Dương đứng ra, móc ra hai quả táo, chia cho Vương Viễn một quả, lại nói với vẻ luyến tiếc. Nếu là ngươi ăn cũng thôi đi, ngươi cầm cho heo ăn không phải là lãng phí sao, chỉ còn lại mỗi hai quả, ta còn phải giữ lại một. Thật sự có người mang thức ăn bên người sao? Sự quái gở của Tống Dương khiến mọi người chết lặng, cảm giác cô gái này không chỉ thích mua mấy vật phẩm trang sức vô dụng thôi đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bỏ đi, ngươi vẫn nên giữ lại tự ăn đi. Vương Viễn phất tay với vẻ cạn lời. Vậy hai quả cho ngươi hết đó. Tống Dương thấy Vương Viễn không cần, còn tưởng hắn chê mình kẹt xỉ, vì thế lại cầm một quả táo nữa ra. Không phải như ngươi nghĩ. Vương Viễn lắc đầu, đáp, mấu chốt là hai quả không đủ. Ặc, mọi người lại im lặng, Tống Dương cũng không còn lời gì chống đỡ. Ngược lại hắn nói không sai, tính kháng trạng thái xấu của boss cao cấp này đều rất cao, tuy rằng xuân dược và thuốc sổ không tính là độc. Nhưng boss có thực lực mạnh mẽ cũng có thể kháng lại một vài hiệu lực dược. Không nói đâu xa, chỉ nói tới Viên Hồng, Vương Viễn ước chừng cho hắn ta nuốt một xe rượu thuốc, chí hàn chí nhiệt âm dương đối đầu, mới có tác dụng. Bây giờ chỉ có hai quả táo mà thôi, cho dù có gia tăng lượng dược, bỏ thêm bao nhiêu độc vào đi chăng nữa. Chưa nói Chu Tử Chân là tinh quân trên trời, mà cho dù chỉ là một tên béo bình thường, phỏng chừng cũng có thể tạm thời kháng được lượng thuốc. Vậy phải làm sao? Tống Dương bảo, ta thật sự chỉ còn lại hai quả táo thôi. Nếu thực sự không được nữa thì ta lấy thêm quýt nhưng thật sự không có mà. Tiết kiệm đi. Vương Viễn phất tay. Mấy thứ như lương thực này không thể xếp thành nhóm được. Ba lô lớn như vậy, Tống Dương có phàm ăn cỡ nào thì lương thực có thể mang trên người cũng có hạn, có dốc ngược cô xuống cũng không thể rớt ra một xe đồ ăn được. Chỉ có thể kêu Đinh Lão Tiên mở cửa, rồi mọi người về thành đi mua thôi. Nhưng một ba lô lương thực cũng không có bao nhiêu, mười mấy người phải đi qua đi lại mười mấy chuyến, mới có thể miễn cưỡng gom được một xe, quả thực là quá khó. Cái này, ngay khi mọi người đang đau đầu vì nguồn lương thực, thì đột nhiên Đinh Lão Tiên nói, có phải cái gì Chu Tử Chân cũng ăn không? Đồ không ngon hắn ta có ăn không? Vớ vẩn. Vương Viễn đáp, hắn ta đã đói đến mức phải gặm cả băng rồi, chắc hẳn sẽ không kén ăn đâu. Vậy ngược lại ta có cái ăn đấy. Đột nhiên Đinh Lão Tiên cười hì hì, bảo, hửm, ngươi mang theo một xe sao? Vương Viễn hỏi, một xe, ha ha. Đinh Lão Tiên vỗ ngực. Đáp, 10 xe cũng móc ra được ấy chứ. Ba lô của ngươi lớn như vậy sao? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Cái này liên quan gì đến ba lô của ta? Đinh Lão Tiên mỉm cười, móc từ trong túi ra một nhóm nguyên liệu, ném lên mặt đất chính là một đống đồ khô cằn. Đây là cái gì? Mọi người mang vẻ mặt mờ mịt. Đây chính là vỏ bí đao. Ngược lại Trường Tình Tử cũng nhận ra hàng, Không sai. Đình lão tiên bảo, còn có sơn cha khô, sena, bã đậu, lá sen. Vừa nói, đình lão tiên vừa ném nguyên liệu từ trong ba lô lên mặt đất, từng túi to túi nhỏ chất đống thành ngọn núi nhỏ. Ngươi lôi những thứ này ra ngoài làm gì? Bôi Mạc Đình hỏi với vẻ khó hiểu. Ý của ngươi là, trực tiếp cho Chu Tử Chân ăn nguyên liệu sao? Ngược lại Vương Viễn cũng hiểu ngầm sáng kiến của đình lão tiên. Không sai. Đình lão tiên bảo, tuy rằng vị của những nguyên liệu này hơi kém một chút, nhưng vẫn tốt hơn đá. Lợi hại. Vương Viễn kích động dựng ngón cái với đình lão tiên. Con mẹ nó, ở phương diện dùng dược này, gã phải gọi là chuyên nghiệp. Lối suy nghĩ của Vương Viễn còn đang ở phương diện bỏ thuốc, mà đinh lão tiên người ta đã trực tiếp kê thuốc cho Chu Tử Chân rồi. Toàn bộ những nguyên liệu này đều dùng làm thuốc sổ trực tiếp cho Chu Tử Chân ăn, không chỉ bớt quá trình bỏ thuốc, mà ngay cả quá trình phối thuốc cũng bớt luôn. Hơn nữa, nguyên liệu có thể xếp chồng, khiến cho bao vải của đinh lão tiên giống như một kho hàng nhỏ, chắc chắn có thể cho ăn no căng bụng. Người thế cũng chay quá rồi, ở đây ta còn có rết. Thiềm thừ, rắn lục mũi hách. Trường tình tử học một biết mười, cũng móc ra một đống nguyên liệu độc dược dùng để luyện chế độc từ trong túi. Dù sao cũng đều là ăn, ăn ngon thì trực tiếp ăn, không thể ăn thì phối nguyên liệu ăn, phối nguyên liệu liệu cũng không thể ăn thì coi như dược liệu mà ăn, tận dụng hết sức một vật tuyệt đối không lãng phí. Con mẹ nó, đây mới là cảnh giới cao nhất của phàm ăn. Mọi người ở đây mai phục, ta đi dụ Chu Tử Chân tới đây. Vương Viễn dặn dò mọi người vài câu, sau đó tung người bay lên. Trở về dưới tháp, ca ca, có mang đồ ăn tới không? Chu Tử Chân thấy Vương Viễn trở về, cũng mang vẻ mặt mong chờ. Vương Viễn đáp, ta đã tìm được rất nhiều đồ ăn cho hiền đệ rồi đây. Nhưng không tiện mang theo, ta đặt đồ ăn bên dưới, hiền đệ đi cùng ta một chuyến đi. Thật sao? Chu Tử Chân nghe nói đến có rất nhiều đồ ăn, nước miếng đều sắp nhễu xuống, bụng bắt đầu kêu rột rột. Quả nhiên là dáng vẻ đã đói rất lâu rồi. Vi huynh có thể lừa ngươi được sao? Mau đi cùng ta. Nói xong, Vương Viễn phóng lên, bay về phía nơi đặt nguyên liệu. Chu Tử Chân liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng không thể chống đỡ nổi dục vọng ăn uống, cũng cưỡi mây đen bay theo. Trong phút chốc, Vương Viễn và Chu Tử Chân đã bay xuống dưới đất, trông thấy một đống nguyên liệu giống như ngọn núi nhỏ bày trên đất, Chu Tử Chân thật sự hưng phấn đến mức hai mắt đỏ ngầu. Nhưng rất nhanh, hắn ta đã bĩu môi nói, ế, sao toàn là mấy thứ không ngon như vậy? Vương Viễn, được lắm, con mẹ nó cái tên tham này đã gặm cả đá rồi. Mà còn chê nguyên liệu không ngon, xem ra tham ăn cũng có lúc khó xử. Hiền đệ này, Vương Viễn nói với vẻ ý vị sâu xa, người cũng biết ở đây là nơi nào chứ. Là nơi chim cũng không thèm ị, ta có thể tìm được những thứ này đã tốt lắm rồi, ngươi xem thứ này, còn không có thịt hay sao? Vương Viễn cầm một con rắn độc đưa cho Chu Tử Chân. Cũng đúng. Chu Tử Chân than thở, ca ca từ xa tới đây, ta không chỉ không có đồ chiêu đãi, còn để ca ca đi tìm đồ ăn cho ta, lại còn bất lịch sự làm sao ta có thể ghét bỏ được. Có đồ ăn tóm lại vẫn tốt hơn là không có gì. Dưới sự lừa lọc của Vương Viễn, Chu Tử Chân thật sự hút con rắn độc vào trong miệng như hút mì sợi, sau đó vùi đầu vào đống nguyên liệu, bắt đầu nhai chóp chép. Gặm một lúc, dường như hắn ta vẫn chưa thỏa mãn, đột nhiên lùi lại vài bước, miệng vừa há ra đã có một đường khói đen bao phủ toàn bộ nguyên liệu trên đất, sau đó những nguyên liệu này bị khí đen cuốn lấy, chui vào trong miệng của Chu Tử Chân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.